Nếu là đang đợi nhân lời nói, người kia nhất định đối với hắn rất trọng yếu a. Như vậy nghĩ, Lý Nguyên Chỉ đột nhiên mắt đẹp trợn tròn. Kinh ngạc nhìn một đạo phiêu phiêu dục tiên tuyệt mỹ thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nữ tử một thân thuần khiết quần trắng, thanh lãnh khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, mi tâm một chút chu sa tiên đỏ như lửa. Kia tao nhã vô song khuynh quốc dáng vẻ làm tự phụ mỹ mạo Lý Nguyên Chỉ cũng không khỏi tự biết xấu hổ. Nhưng mà tốt lắm, giống như thiên cung tiên tử, nữ tử nhìn thấy Cố Hàn Uyên khoảnh khắc kia bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tựa như trăm hoa đua nở, trở thành thiên địa ở giữa sáng ngời nhất một màn kia nhan sắc. Sư tôn, Vân Nhi đến đây. Đinh. Chương 609 vô hành vân kia Vân Nhi cấp sư tôn tiết tiết lửa. Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng mỉm cười làm lớn ra một chút độ cong. Tự nhiên nảy nở song trường. Nữ tử cũng không còn kia tiên nữ vậy lãnh diễm khí chàng. Tựa như nhũ yến về vậy nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Nàng thật chặt ôm lấy Cố Hàn Uyên, thật sâu người làm nàng an tâm khí tức. Trong miệng phát ra tựa như đồng âm vậy ỉ lại âm thanh. Sư tôn, Vân Nhi rất nhớ ngươi. Người tới chính là Khẩn Càn Mạn Càn đi đến yến kinh thành vô hành vân. Linh khí không đủ để tiêu xài vô hành vân, chỉ có thể ở thông hành không tiện sơn xuyên dùng ngự kiếm phi hành thông qua. Thời điểm khác đành phải dựa vào tuyệt đỉnh khinh công chạy đi. Dù vậy, ngắn như vậy thời gian nội theo thiên sơn một đường đuổi tới yến kinh thành, cũng là thiên hạ ở giữa trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài tuyệt vô cận hữu. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không muốn đi nhận lấy vô hành vân đoạn đường. Mà là vô hành vân vừa mới đột phá đến lục địa thần tiên, đối với lực lượng trường khống khó tránh khỏi có chút không chân. Đoạn này đường dài chạy đi vừa vặn trở thành thích ứng lực lượng quá trình. Cũng chính là bởi vì vô hành vân còn chưa hoàn toàn nắm giữ lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng, mới khiến cho nàng đối mặt yến cuồng đồ khi có chút chật vật. Bây giờ nếu là tái chiến một hồi, có thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng vừa mới lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp, không hẳn không thể chiến thắng. Cố Hàn Uyên ôm lấy vô hành vân đem nàng phóng tới trên chân ngồi ở trên băng đá, giọng ấm áp cười nói. Vân Nhi cực khổ. Này quen thuộc tư thế làm vô hành vân lộ ra một chút thích ý mỉm cười. Nàng thuần thục tìm cái tư thế thoải mái lười biếng tựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực, nhụ mộ nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy sư tôn, Vân Nhi không biết là vất vả. Vô hành vân kia động lòng người bộ dáng làm Cố Hàn Uyên tâm tình thật tốt. Đổ thượng một ly sách chuẩn bị trước tốt cửu long tuyền lộ. Cố Hàn Uyên một ngụm uống vào, lại đổ đến vô hành vân trong miệng. Vô hành vân mặt hiện lên hoa đào đem chi nuốt vào, lại còn không thỏa mãn đòi lấy. Này nồng tình mật ý chàng diện cấp xa xa bàng quan Lý Nguyên Chỉ mang đến thật lớn chấn động. Trước đây bị Cố Hàn Uyên các loại kiếm cơ chiếm tiện nghi mà tim đập rộn lên cảm giác làm Lý Nguyên Chỉ cho rằng thì phải là nam nữ chi vui mừng. Theo song nhi kia nghe đến rất nhiều xấu hổ việc cũng bị đương thành lấy lòng Cố Hàn Uyên thực hiện. Nhưng mà một màn trước mắt lại phá vỡ nàng nhận thức. Cố Hàn Uyên cùng Vô Hành Vân hai người hình như đang dùng phương thức này tâm linh trao đổi. Tốt đẹp được làm Lý Nguyên Chỉ lâm vào hướng tới cùng hâm mộ. Thậm chí kìm lòng không được nuốt miệng miệng. Này không tự giác hành động làm nàng gương mặt xinh đẹp lập tức hồng. Có chút chột dạ nhìn về phía bên cạnh song nhi. Đã thấy song nhi biểu cảm cùng nàng không có sai biệt. Thậm chí kinh ngạc xuất thần đưa ra thon thon ngón ngọc vuốt nhẹ chính mình bờ môi. Lý Nguyên Chỉ bén nhạy nhìn ra song nhi ánh mắt chung mang theo nhớ lại chi sắc. Hiển nhiên trải qua tình huống tương tự. Này làm Lý Nguyên Chỉ trong lòng có chút bất mãn, cảm thấy song nhi đối với nàng có điều giấu giếm, phản bội các nàng ở giữa tỉ muội tình. Nữ nhân ở giữa plastic hữu tình không phải bàn cãi. Có lẽ chỉ có kể vài chiến đấu sau mới có thể trở thành chân chính chiến hữu cùng tỉ muội a. Này cũng không phải là song nhi cố ý giấu giếm. Mà là so sánh với kia một chút thân là nha hoàn đương nhiên hầu hạ quá trình, loại này chân thành tha thiết trao đổi càng làm nàng cảm thấy thẹn thùng. Thế cho nên một mực ngượng ngùng cấp Lý Nguyên Chỉ thuyết minh. Không biết qua bao lâu, Vô Hành Vân cuối cùng hài lòng dừng lại đòi lấy. Tiên diễm linh hoạt lưỡi thơm liếm lấy bờ môi lưu lại rượu dịch. Thu mắt đẹp sóng liễm diễm. Một chớp mắt kia mị hoặc dừng ở nàng kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt có vẻ hơi có một chút không khỏe. Nhưng mà đúng là loại này tương phản cảm mới càng thêm cám dỗ. Lại có loại đầy Vô Hành Vân khuôn mặt Lý Thu cảm giác. hiển nhiên Vu Hành Vân theo nàng tốt lắm, sư muội kia học được không ít hữu dụng đồ vật. Cũng may Cố Hàn Uyên gặp nhiều lần, cũng có sức miễn dịch. Nếu không lúc này nên giáo giáo nàng cái gì là tôn sư trọng đạo. Cố Hàn Uyên xoa lấy Vu Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc. Có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại có thể hài lòng. Vu Hành Vân đắc ý cười nói. Vừa lòng. Trải qua như vậy một phen trao đổi. Vu Hành Vân chỉ cảm thấy đường dài bôn ba mệt nhọc trở thành hư không, thân thể cũng tràn đầy năng lượng. Trừ bỏ Cố Hàn Uyên cho đáp lại quả thật làm nàng tâm vừa lòng chân ở ngoài. Cửu Long Tuyền Lộ tăng cường khí lực, khí huyết hiệu quả đã ở phát huy tác dụng. Cửu Long Tuyền Lộ chính là cửu u chi tuyền gây thành, người bình thường căn bản ăn không tiêu kia tăng cường khí huyết chi lực. Thực lực nhược điểm thậm chí có nổ tan xác mà chết chi hiểm. Cố Hàn Uyên bên người nữ tử đến nay cũng liền Vu Hành Vân có thể hưởng dụng được. Vu Hành Vân lúc này thỏa mãn đối với Cố Hàn Uyên tưởng niệm chi tình. Thân hình một trận biến đổi. Lại biến trở về bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Đối với Vu Hành Vân mà nói, vẫn là loại trạng thái này nhất thoải mái. Theo Cố Hàn Uyên đưa cho nàng chiếc nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ phù mẫn nghi chế tác đồng hào bằng bạc váy, tự mình đổi. Lý Nguyên chỉ cùng Song Nhi khiếp sợ nhìn đột nhiên theo đại biến tiểu Vu Hành Vân. Loại này siêu hiện thực tình hình cho các nàng mang đến thật lớn chấn động. Liên tưởng Vu Hành Vân tốt lắm giống như thiên cung tiên tử mỹ mạo. Không khỏi hoài nghi nàng chẳng lẽ chính xác là tiên nữ sao? Lý Nguyên chỉ chưa bao giờ tại dung mạo phía trên phục quá những cô gái khác. Bất kể là Song Nhi vẫn có quá gặp mặt một lần Lạc Băng. Tại nàng nhìn đến nhiều lắm là cùng bình mỹ mạo. Song Nhi càng nhu thuận thanh thuần một chút, Lạc Băng càng thành thục xinh đẹp một chút. Lý Nguyên chỉ cũng có các nàng sở không kịp linh diễm xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mà Vu Hành Vân mỹ mạo đối với các nàng mà nói cũng là hàng duy đả kích. Dù sao Vu Hành Vân cùng Hoàng Dung là Cố Hàn Uyên trong lòng duy nhị phun điểm chỉ có 100 phân cho nên là 100 phân nữ tử. So với 90 phân ra đầu, không đến 95 phân Lý Nguyên chỉ chúng nữ mà nói, chênh lệch quả thật lớn một chút. Thế cho nên Lý Nguyên chỉ nhất thời đều có một chút chán nản. Cùng với Vu Hành Vân loại này gần như giống như tiên tử nữ tử thường nam nhân. Nàng bán chút lòng tin đều không có. Vu Hành Vân sớm liền phát hiện Lý Nguyên chỉ hai nàng, chẳng qua cũng không thèm để ý các nàng thôi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra hai nàng còn chưa bị Cố Hàn Uyên nhận lấy. Liên tìm muội thân phận đều tính không lên. Tự nhiên dẫn không dậy nổi nàng chú ý. Vu Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên bên người nhiều hơn một chút nữ nhân hoàn toàn không cái gọi là. Dù sao lại không ảnh hưởng tới địa vị của nàng. Duy chỉ có cái kia đoạn trước thời gian cảm ứng được Cố Hàn Uyên triệu hồi khi cảm giác được mỗi nữ tử khí tức làm nàng có một chút tại ý. Nhất là cô gái kia trên người còn có một cổ mỏng manh nhưng là mang theo cực kỳ nhỏ bé lại hết sức quen thuộc khí tức. Điều này làm cho Vu Hành Vân có loại thập phần để ý suy đoán. Vu Hành Vân như vậy nghĩ. Cố ý động tác chậm rãi mặc lấy một đôi thợ khéo tinh xảo, thiên tầm tơ tầm thành tơ trắng miệt. Vu Hành Vân làn da trơn bóng như ngọc. Mặc quá trình chung ít tồn tại trở ngại. Nhiệt miệng chậm rãi xẹt qua thon dài mượt mà bắp chân, không trở ngại chút nào xuyên qua đầu gối, mới tại kia nhanh đến sung túc đùi phía trên dừng lại. Vu Hành Vân ngón ngọc buông lỏng. Ba một tiếng. Rất có co giãn bao trùm tại vô cùng mịn màng làn da phía trên. Thường thường vặn vẹo mắt cá chân, phía trên nếp nhăn tùy theo di động. Linh hoạt thanh tú ngũ nền móng chỉ linh động hoạt động, tựa như đang thử một. Hai tham thoải mái nhất vị trí. Vu Hành Vân liên tiếp động tác nhìn như bình thường, lại cấp nhân một loại lại thuần lại dục cảm giác. Cố Hàn Uyên đáy mắt cũng không khỏi bốc lên một cỗ ngọn lửa. Ra vẻ hung ác bộ dáng nói. Vân Nhi, người đây là chơi với lửa. Vu Hành Vân trong lòng nhất nhảy, trên mặt lại không sợ hãi chút nào cười duyên nói. Kia Vân Nhi cấp sư tôn tiết tiết lửa. Cặp kia lượng như tinh thần. Trong suốt như mắt đẹp lúc này chỉ còn lại có mị ý. Cố Hàn Uyên thấy thế lông mày nhất nhảy, một tay lấy nàng ôm tại khuỷu tay phía trên, đi hướng gian phòng. Ngoạn vị cười nói. Vân Nhi cũng đừng hối hận, hôm nay cũng không nhân có thể giúp ngươi. Vu Hành Vân nghe vậy kinh hãi, cuối cùng phản ứng quyết sách của mình có sai lầm. Vậy mà lúc này đã không kịp. Cửa phòng vừa đóng. Cũng không lâu lắm. Vu Hành Vân cầu xin tiếng liền liên tiếp truyền ra. chọc cho ngoài cửa Lý Nguyên chỉ cùng Song Nhi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Chương 610 Vô Hành Vân Sư Tôn, lục địa thần tiên mùi vị như thế nào đây? Phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên, Vô Hành Vân lúc này động liên tục một ngón tay, khí lực cũng không có. Nàng mắt đẹp còn có một chút hoảng hốt, kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên vẫn còn nước mắt. Vô Hành Vân thở khẽ sâu kín nói. Sư tôn ngươi là không muốn Vân Nhi sao? Vừa rồi cảm giác chính mình giống như nhìn đến cầu nại hà. Vô Hành Vân rốt cuộc biết tại không có trợ giúp dưới tình huống dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cám dỗ Cố Hàn Uyên là món đáng sợ giường nào sự tình. Cố tình Cố Hàn Uyên còn không chuẩn nàng biến trở về. Vô Hành Vân đương thực sự có một loại hiểm tử nhưng vẫn còn sống cảm giác. Về phần làm hại nàng rơi xuống kết quả như vậy, cái kia đôi tất chân đã không nhận ra nguyên lai bộ dáng. Cố Hàn Uyên duỗi tay nhẹ gõ xuống Vô Hành Vân trơn bóng trán. Tức giận nói. Nhà đầu ngốc nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Vô Hành Vân biết miệng nhỏ ủy khuất nói. Ai kêu sư tôn ngươi như vậy không lưu tình chút nào. Bất quá chậm quá mức đến Vô Hành Vân lại nghịch ngợm cười duyên nói. Sư tôn, lục địa thần tiên mùi vị như thế nào đây? Cố Hàn Uyên nghe vậy mí mắt nhất nhảy, trong lòng cô kia ngọn lửa suýt chút nữa lại nhô ra. Nếu không là suy nghĩ đến ngày mai còn có chính sự cần phải Vô Hành Vân xuất lực. Chỉ sợ thật nếu để cho nàng tại nại 31 nào kiều thượng đi một lần. Về phần lục địa thần tiên mùi vị như thế nào? Chỉ có thể nói so tưởng tượng chung còn muốn mỹ diệu. Một chớp mắt kia linh khí tăng trưởng tốc độ nhanh đến trình độ cực cao. Tựa như tại không chút kiêng kỵ cướp lấy toàn bộ linh khí trong trời đất. Đáng tiếc quá trình này thực sự quá ngắn ngủi. Dù sao Cố Hàn Uyên cũng chỉ là một bình thường nam nhân, không có khả năng như một cái hống giống nhau không ngừng nghỉ chút nào. Cố Hàn Uyên tức giận một cái tát vỗ xuống, dần đến Vô Hành Vân một tiếng kiều mị đau kêu. Hắn bất đắc dĩ nói. Nhìn đến chướng đến giáo huấn còn chưa đủ, đợi chính sự hết bận có ngươi mạnh khỏe nhìn. Vô Hành Vân nghe vậy không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đắc ý hừ hừ nói. Vân Nhi vốn là dễ nhìn. Đây cũng đồ ăn lại mê ngu xuẩn lô ly dựa vào Cố Hàn Uyên sủng ái là càng ngày càng nghịch ngợm. Bất quá nàng tuy rằng trên mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng là tâm lý lại tràn đầy lòng còn sợ hãi. Trong lòng nghĩ lần sau còn chưa phải muốn một mình khiêu chiến đại ma vương. Ngoài cửa hai nàng chính là tốt nhất giúp đỡ. Bất quá lúc này quan trọng hơn chính là đem vừa rồi suýt chút nữa bị Cố Hàn Uyên một cái tát chụp tán nội lực bổ sung. Vô Hành Vân bởi vì cảm ứng được Hoàng Dung nguyên nhân, nhất là còn đoán được lúc này Hoàng Dung trên người trạng thái. Nàng khó tránh khỏi liền động một chút mưu kế. Cho nên mặc dù là tại thần trí không rõ dưới tình huống còn mạnh hơn chống lấy dùng nội lực tiến hành phong lấp, miễn cho lãng phí. Bởi vì Vô Hành Vân tu hành hoàn chỉnh vạn tượng âm dương quyết nguyên nhân. Không chỉ có thể tùy ý sử dụng linh khí. Nội lực của nàng thuộc tính cũng biến thành thiên biến vạn hóa. Nguyên bản chỉ có thể dùng nội lực tống ra, bây giờ lại có thể dùng nội lực tiến hành phong chặn. Tại Tây Hạ thời điểm Vô Hành Vân liền bén nhạy phát hiện Cố Hàn Uyên cùng nàng thời điểm là không có luyện tinh hóa khí. Điều này làm cho Vô Hành Vân đối mặt Lý Thu khi tràn đầy cảm giác yêu việt. Đáng tiếc bụng hình như có chút bất tranh khí, đến nay không có động tĩnh gì. Hoàng Dung xuất hiện làm Vô Hành Vân sinh ra cảm giác nguy cơ. Nàng cảm ứng được cái kia một tia mỏng manh nhưng quen thuộc khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vậy khẳng định là Cố Hàn Uyên con nối dòng. Này khó tránh khỏi cũng để cho Vô Hành Vân có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Không phải là không có thể có, chính là nàng chính mình không đủ không chịu thua kém thôi. Cho nên mới có phía trước khiêu khích cùng lúc này lo lắng lãng phí nội lực phong chặn. Vô Hành Vân nhỏ mọn tự nhiên tránh không khỏi Cố Hàn Uyên phát hiện. Cố Hàn Uyên đối với lần này một mực bảo trì thuận theo tự nhiên tâm thái. Mặc dù có không ít thân làm vợ người nữ tử cảm thấy quá lo lắng. Ví dụ như đã từng Ninh Trung Tắc, Mẫn Nhu, còn có bây giờ Thanh Quốc Thái Hậu. Nhưng là các nàng bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Cố Hàn Uyên đến nay chỉ có Hoàng Dung cùng Vô Hành Vân hai nàng thời điểm không phải là luyện tinh hóa khí. Về phần hắn luyện thành âm dương quyết trước đó. Như Ân Tố Tố, Kỳ Hiểu Phù chúng nữ tử chỉ là đơn thuần vận khí không tới thôi. Nói đến Kỳ Hiểu Phù từ bị Cố Hàn Uyên đề nghị rời đi Minh Quốc sau tại các quốc gia ở giữa đều dạo qua một vòng. thậm chí còn có đến Tống Quốc đi tìm Cố Hàn Uyên. Bất quá khi đó Cố Hàn Uyên đã đi đến Tây Hạ. Lúc này ngưng lại tại Tống Quốc, Kỳ Hiểu Phù hình như có trở lại Minh Quốc ý tứ. Hơn phân nửa là bởi vì tưởng niệm Dương Bất Hối. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn vốn có trở lại Minh Quốc kế hoạch. Đến lúc đó lại đi gặp lại là được. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn tính toán che giấu Vô Hành Vân. Duỗi tay đem nàng ôm tại trong ngực nắm thật chặt, nói lên chính sự. Vân Nhi Thánh Linh kiếm pháp luyện được như thế nào? Vô Hành Vân tìm cái càng thêm thoải mái tư thế nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Hơi có một chút bất đắc dĩ đáp. Kiếm 19 sau này vẫn chưa được, ngược lại kiếm 23 có chút mặt mày. Cố Hàn Uyên rất rõ ràng Vô Hành Vân ý tứ trong lời nói. Nguyên bản Vô Hành Vân bởi vì không tu luyện thế nào kiếm pháp nguyên nhân. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tiến độ rất chậm. Trừ bỏ cơ hồ nhất học liền thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bất quá thần kiếm ngự lôi chân quyết nói là kiếm quyết, kỳ thật cùng kiếm quan hệ cũng không lớn. Quan trọng hơn chính là đối với thiên địa linh khí, quy tắc cảm ngộ. Đáng tiếc thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp nhưng tùy chung vào không được môn. Vô Hành Vân đang cùng Yến Cuồng Đồ trận chiến ấy thấy được vượt qua vạn dặm mà đến hữu tình thiên địa kiếm 23. Hơn nữa hữu tình thiên địa kiếm 23 cùng tâm cảnh của nàng lại thập phần phù hợp. Bởi vậy rất nhanh liền sinh ra một viên hữu tình thiên địa kiếm 23 mầm mống, chỉ đợi đúc liền có thể mọc rễ nảy mầm. Thánh linh kiếm pháp top 10 bát thức đều tại nhất tịch ở giữa bị Vô Hành Vân lĩnh ngộ. Bởi vì thánh linh kiếm pháp theo kiếm nhất đến 18 đều có tình kiếm pháp. Cho nên có hữu tình thiên địa kiếm 23 mầm mống Vô Hành Vân tự nhiên thực dễ dàng lĩnh ngộ. Bổ sung đầy đủ kiếm 19 đến kiếm 22 vô tình kiếm pháp đồng dạng là Vô Hành Vân lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23 phải qua đường. Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn vì nàng học bổ túc một chút. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Hành Vân không phải là ngộ tính không được, mà là phương pháp không có tìm đúng. So với dùng ngôn ngữ đến giáo, không bằng biểu thị một lần, dùng thân thể đến học. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Vân Nhi, nhìn không tám bảy ta. Vô Hành Vân theo lời nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên trên mặt ôn hòa nụ cười dần dần biến mất, thần sắc hàn lãnh như băng. Đó là nàng chưa bao giờ tại Cố Hàn Uyên nhìn nàng khi gặp qua biểu cảm. Nhất thời lại có loại tựa như trời sập vậy tâm cảm thấy đau đớn. Bất quá Vô Hành Vân tổn thương tâm còn chưa bảo trì một lát. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên trong mắt toát ra một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau màu vàng tiểu nhân. Đây là Vô Hành Vân đã từng đã biết Cố Hàn Uyên lấy ra phá giải Lam Phượng Hoàng trên người Tam Thi Não Thần Đan Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Xem như những người đứng xem hòa thân thân trải qua bị Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 kiếm ý tập trung là loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Mặc dù Vô Hành Vân bây giờ cảnh giới thậm chí là so với Cố Hàn Uyên còn cao hơn lục địa thần tiên. Nhưng là tại đối mặt với loại này diệt sạch sinh cơ cùng linh hồn kiếm ý phía dưới lại không có lực phản kháng chút nào. Lúc này tính mạng của nàng tựa như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều sẽ bị thổi tắt. Nhưng là Vô Hành Vân nhưng trong lòng không có nửa điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì nàng bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng đôi mắt trung ẩn chứa một chút lo âu. Tựa như vào đông noãn dương bình thường cấp cho Vô Hành Vân vô hạn ấm áp cùng dũng khí. Vân Nhi nhìn kỹ. Tùy theo Cố Hàn Uyên tiếng nói rơi xuống. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 kiếm ý bị phái giải. Hóa thành một đám kiếm ý đoạn ngắn dung nhập Vô Hành Vân ý thức hải bên trong. Vô Hành Vân mắt đẹp càng ngày càng sáng. Thẳng đến một khắc, hai mắt của nàng chung cũng xuất hiện một cái tướng mạo giống nhau màu vàng tiểu nhân. Chương 611 Vô Hành Vân vô luận phát sinh cái gì, Vân Nhi cũng sẽ ở sư tôn bên người. Vô Hành Vân trong mắt đẹp bốc kim quang tiểu nhân đúng là nguyên thần của nàng. Nguyên thần xuất khiếu là Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 cơ bản. Cũng là kiếm 23 vô tình kiếm đạo đỉnh phong thể hiện. Cố Hàn Uyên lánh ích hề kính hướng dẫn ra Vô Hành Vân nguyên thần. Loại này đường tắt, không có tuyệt thế thiên tư căn bản đi bất thông. Cũng may Vô Hành Vân không phụ kỳ vọng thành công. Vô Hành Vân bây giờ đồng dạng có Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23 kiếm ý mầm mống. Tuy rằng còn không có thể lĩnh ngộ ra Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Nhưng là đã đầy đủ nàng vượt qua kiếm 19 đến kiếm 22 vô tình kiếm đạo. Thành công lĩnh ngộ ra được thích hợp nhất nàng hữu tình thiên địa kiếm 23. Hơn nữa Vu Hành Vân lĩnh ngộ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên đời này chỉ có Cố Hàn Uyên có thể dùng phương thức này truyền công. Cũng chỉ có Vu Hành Vân có thể khinh địch như vậy học hội. Bởi vì dù như thế nào, lúc này hai người đều ở tại nguyên thần xuất khiếu trạng thái phía dưới. Thân thể cùng nguyên thần đều bại lộ tai bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn không đề phòng. Tuyệt đối tín nhiệm đồng dạng là loại này truyền công phương thức trụ cột. Phần này tín nhiệm đối với Cố Hàn Uyên mà nói dữ dội khó được. Chút nào không đề phòng nguyên thần sử dụng kiếm ý cùng tinh thần tại trao đổi. Liền mang theo suy nghĩ cùng tình cảm cũng hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của đối phương trước. Này đồng dạng trở thành Vu Hành Vân hoàn toàn lĩnh ngộ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 trở ngại lớn nhất. Bởi vì nàng lúc này nhưng lại cảm động đến hoàn toàn duy trì không được vô tình kiếm ý. Trong mắt đẹp màu vàng tiểu nhân tỏa ra kim quang đều trở nên ẩn ý đưa tình. Nhất thời Vu Hành Vân diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 không thể tiến thêm đồng thời, hữu tình thiên địa kiếm 23 nhưng ở đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà dẫn đầu không nhịn được dĩ nhiên là Cố Hàn Uyên. Phái giải kiếm ý loại chuyện này có thể nói kinh thế hãi tục. Mặc dù lấy Cố Hàn Uyên bây giờ kiếm đạo tu vi cũng là loại trầm trọng gánh nặng. Cố Hàn Uyên trong mắt màu vàng tiểu nhân tiêu tán, tràn ngập tại trong phòng kiếm ý bị bắt hồi. Sắc mặt của hắn hơi hơi trở nên trắng, tấn ở giữa đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Này đúng là Cố Hàn Uyên xuyên qua đến nay tối chật vật một lần. Vu Hành Vân đã ở cùng nhất thời thu hồi màu vàng tiểu nhân. Nguyên thần trở về vị trí cũ sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy chính là thần sắc mỏi mệt Cố Hàn Uyên. Ký cảm động lại lo âu ôm lấy hắn. Vân Nhi làm sư tôn phí tâm. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào ngực bên trong. Giọng ấm áp nói. Không cần lo lắng, chính là tâm thần tiêu hao có chút quá độ thôi. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại ngực. Cố Hàn Uyên tâm tình thập phần không sai. Lần này truyền công tuy rằng cực khổ một chút, nhưng là thu hoạch đồng dạng thật lớn. Từ trước đến nay, Cố Hàn Uyên hữu tình thiên địa kiếm 23 lĩnh ngộ tiến độ đều tương đối thong thả, thậm chí có thể nói bị động. Lúc nào cũng là muốn tại nàng nhân ảnh hưởng phía dưới mới có thể có sở tiến triển. Tới nay có thể đối kỳ tạo thành ảnh hưởng lại chỉ có Hoàng Dung cùng Vu Hành Vân hai nàng. Thế cho nên kéo lĩnh ngộ lục diệt vô ngã kiếm 23 tiến độ chân sau. Hơn nữa hữu tình thiên địa kiếm 23 uy lực thủy chung cũng tương đối tạm được. Nhìn như có thể vượt qua không gian, thậm chí đem yến cuồng đồ trọng thương. Nhưng mà so với gặp chí tất sát diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kém không phải là một chút. Trừ bỏ hai người công kích hình thức khác biệt ở ngoài, hữu tình thiên địa kiếm 23 uy lực thủy chung không thể đi lên cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Nhưng mà Cố Hàn Uyên bây giờ đồng dạng theo Vu Hành Vân hữu tình thiên địa kiếm 23 được đến tặng lại, lĩnh ngộ tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng bước chân vào lục diệt vô ngã kiếm 23 cửa. Hơn nữa thánh linh kiếm pháp cảnh giới cũng nửa bước chân vào siêu phàm. Đây là liền phản diện điểm đều không thể tiến hành tăng lên, thuộc về phá toái hư không cấp bậc cảnh giới. Bất quá tại thu hoạch tràn đầy đồng thời, mỏi mệt cũng là khó mà tránh khỏi. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tại khai tỏ ánh sáng ngày kế hoạch hoàn toàn bàn giao cấp Vu Hành Vân sau đó, liền ngủ thật say. Trong ngực là hắn dành riêng Vu Hành Vân bài ôm gối. Quen thuộc lại an tâm xúc cảm hòa khí hơi thở làm Cố Hàn Uyên khó được buông lỏng tâm thần. Ngủ tuấn lãng khuôn mặt thượng bình tĩnh tường hòa, thậm chí ẩn ẩn tỏa ra dịu dàng khí tức. Đây là phần đông Cố Hàn Uyên bên người nữ tử mong muốn mà không thể cầu tình cảnh. Vu Hành Vân khéo léo phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên đảm đương ôm gối. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đưa tình ẩn tình. Vận mệnh tựa như cấp Vu Hành Vân mở cái vui đùa vậy. Nửa đời trước cơ khổ tịch mịch đổi lấy bây giờ hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc tính là lại để cho Vu Hành Vân lựa chọn lần nữa 100 lần. Cũng nghĩa vô phản cố dùng gần 100 năm thời gian đi trao đổi. Bất kỳ cái gì muốn phá hư nàng hạnh phúc đều là tử địch. Vu Hành Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn. Tựa như lại biến thành cái kia hung ác thô bạo thiên sơn đồng mỗ. Tại nàng đột phá lục địa thần tiên thời điểm thế giới ý chí nhưng lại hướng nàng truyền đạt đối với Cố Hàn Uyên địch ý. Mịt mờ truyền đạt có thể trợ này đột phá đến phá toái hư không cảnh giới hứa hẹn. Phá toái hư không đối với sở hữu luyện võ người mà nói đều là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. nhưng mà Vô Hành Vân lại vứt tới Tệ Lý cự tuyệt. Đừng nói là phá toái hư không cảnh giới. Cho dù là thật có thể đạp đất thành tiên cũng không bằng Cố Hàn Uyên tại nàng trong cảm nhận tầm quan trọng. Võ công tu vi có thể luyện từ từ. Nhưng là mất đi Cố Hàn Uyên lời nói, Vô Hành Vân không biết chính mình còn có dũng khí hay chưa sống sót. Nhân sợ nhất chính là được mà phục thất. Hạnh phúc trước mắt đúng là Vô Hành Vân quan trọng nhất đồ vật. Cũng đang theo như thế. Vô Hành Vân mới tại đột phá lục địa thần tiên sau đối với Lý Thu nói. Chưa chắc là chuyện tốt. Nàng có thể bảo đảm chính mình không dao động, nhưng là lại không dám xác định Lý Thu có thể hay không bị phá toái hư không cám dỗ dao động. Nếu là thật đến đó một ngày, mặc dù lại như thế nào không tha, nàng cũng sẽ đích thân giết Lý Thu. Vô Hành Vân còn chưa nghĩ ra muốn hay không đem thế giới ý chí sự tình nói cho cấp Cố Hàn Uyên. Dù sao rất khó cam đoan hắn có khả năng hay không bởi vậy lại lần nữa phong bế nội tâm, đối với hắn bên người nữ tử mất đi tín nhiệm. Lý Chi nói cho nàng, hẳn là chỉ điểm Cố Hàn Uyên thẳng thắn. Nhưng là trực giác lại làm nàng theo bản năng lựa chọn giấu giếm. Vô Hành Vân không biết lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Nhưng là nàng nguyện y mang trên lưng nặng như vậy đam. Cố Hàn Uyên tựa như tại trong giấc mộng cảm nhận được Vô Hành Vân phức tạp tâm tình. Lông mày nhẹ nhăn, hai tay ôm càng chặt hơn một chút. Vô Hành Vân cảm nhận cặp kia cánh tay lực độ cùng trong ngực ấm áp, mắt đẹp ánh sáng nhu hòa dập màu. Khóe miệng treo lên một chút ngọt ngào mỉm cười, nhẹ giọng líu díu nói. Sư tôn, Cố Hàn Uyên cũng tốt giống như nghe được câu này nồng tình mật ý kêu gọi. Thần sắc phục lại trở nên bình tĩnh dịu dàng. Vô Hành Vân thấy thế, khóe miệng thượng nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Chán nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực, nhẹ giọng líu díu nói. Vô luận phát sinh cái gì, Vân Nhi cũng sẽ ở sư tôn bên người thính. Dứt lời liền đóng lại cặp kia lượng tinh thần mắt đẹp, tại Cố Hàn Uyên trong ngực ngủ thật say. Chương 612 Vô Hành Vân sư tôn cũng đừng quá ức hiếp nguyên chỉ muội muội, nhân gia vẫn là cái cô nương đâu. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên sâu kín tỉnh dậy. Sâu thẳm con ngươi thần quang ẩn hiện. Hắn không biết bao lâu chưa từng ngủ như thế thoải mái thấy. Trong ngực Vô Hành Vân lúc này đang trốn tại trong bị tiến hành đánh thức phục vụ. Nàng và Cố Hàn Uyên ở chung lâu như vậy, thậm chí còn có Tây Hạ tuần trăng mật thời gian. Tự nhiên biết hắn thích nhất loại này đánh thức phương thức. Bởi vậy Vô Hành Vân thừa dịp Cố Hàn Uyên còn không có tỉnh, thực hiện lên nghĩa vụ của thê tử. Tuy rằng Vô Hành Vân trong thường ngày đều là lấy sư tương xứng. Mặc dù nàng mượn Lý Thanh lộ thân phận, nhưng nàng cũng cùng Cố Hàn Uyên thành hôn quá. Tự nhiên có thể lý trực khí tráng nói mình là Cố Hàn Uyên thê tử. Này nghĩa vụ của thê tử làm được đương nhiên. Qua rất lâu, Cố Hàn Uyên lộ ra một chút sung sướng ý cười. Mà Vô Hành Vân đầu nhỏ cũng theo bên trong chăn chui đi ra. Xảo Tiếu Thiến hề cười duyên nói. Sư tôn tảo an. Cố Hàn Uyên duỗi tay khẽ xoa Vô Hành Vân đỉnh đầu sợi tóc. Giọng ấm áp cười nói. Vất vả Vân Nhi. Vô Hành Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ liếm lấy khóe môi, kiều mị cười nói. Không khổ cực, đôi này Vân Nhi nhưng là tốt nhất khen thưởng. Cố Hàn Uyên nghe vậy ôn hòa cười cười. Sáng sớm liền có thể nhìn thấy Vô Hành Vân kia chọc nhân yêu thương bộ dáng, tâm tình tự nhiên vô cùng sung sướng. Vô Hành Vân thân hình biến trở về bộ kia tao nhã vô song đại nhân bộ dáng. Hầu hạ 087 Cố Hàn Uyên mặc xong quần áo. Một thân tơ vàng viền rìa màu xanh nhạt áo dài, đem hắn xưng được ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, tựa như trần thế giai công tử. Vô Hành Vân mặc lên đồng dạng phối màu kiểu dáng váy dài, yểu điệu tư thái càng lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ tuyệt luân mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Cố Hàn Uyên thần thanh khí sảng khu vực Vô Hành Vân đi ra khỏi phòng. Viện trung Lý Nguyên chỉ nhìn hai người trên người tình lữ trang. Kia trời đất tạo nên trai tài gái sắc làm nàng trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Tùy theo mà đến chính là vô cùng cảm giác bị thất bại. Mạnh như vậy đối thủ, làm sao có khả năng thắng a? Lý Nguyên chỉ trong lòng hô to. Hiển nhiên Vô Hành Vân xuất hiện hoàn toàn đả kích lòng tự tin của nàng. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là... Vô Hành Vân chủ động tiến lên giữ nàng lại tay, ôn hòa nói. Vị muội muội này kiều mị xinh đẹp tuyệt trần, linh động động lòng người, gặp chi rất mừng. Ta gọi Vô Hành Vân, không biết muội muội phương danh. Lý Nguyên chỉ nghe vậy có chút mộc, hơi lộ ra khẩn trương nói: "Tiểu muội Lý Nguyên chỉ, gặp qua tỷ tỷ." Vu Hành Vân hai mắt tỏa sáng, khen: "Nguyên có chỉ hề, lễ có lan, Nguyên chỉ muội muội tên rất hay, tên hay nhân đẹp hơn, trách không được sư tôn yêu thích ngươi." Lý Nguyên chỉ nghe vậy giật mình, nghi ngờ hỏi: "Sư tôn?" Vu Hành Vân liếc nhìn trong ngực ôm lấy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp song nhi xem cuộc vui Cố Hàn Uyên, cười tủm tỉm nói: "Hắn là sư tôn của ta, cũng là phu quân của ta." Lý Nguyên chỉ nghe vậy có chút khiếp sợ. Dù sao thầy trò mến nhau là thế tục sở không tha. Đôi này Cố Hàn Uyên mà nói không có áp lực chút nào, cũng là Lý Nguyên chỉ trong lòng một cái mịt mờ băn khoăn. Dù sao các nàng tuy có sư huynh muội tên, cũng là thầy trò chi thực. Bởi vậy theo bản năng đối với Vu Hành Vân càng nhiều hơn một chút hảo cảm. Dựa theo tình huống bình thường, lấy Lý Nguyên chỉ rào hoạt tuệ tiệp, lúc này khẳng định biết dùng nàng và Cố Hàn Uyên ở giữa sư huynh muội quan hệ đến hoạt động khản. Nhưng mà gần gũi đối mặt Vu Hành Vân, nhìn nàng kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, Lý Nguyên chỉ tâm lý áp lực thật lớn. Nàng càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy lần tại trong lòng kinh ngạc thán phục. Trên đời tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Nhưng mà nàng lại không biết đẹp như vậy nữ tử trừ bỏ Vu Hành Vân còn có một cái Hoàng Dung, hơn nữa cũng sẽ là nàng tương lai tìm muội. Thất bại cùng tự ti làm Lý Nguyên chỉ khiêm nhường rất nhiều. Ngượng ngùng nói: "Tại tỷ tỷ trước mặt, ta lại nào dám nói mỹ. Khó trách Cố công tử cưới tỷ tỷ làm vợ." Giọng nói của nàng trung ẩn ngậm thất lạc, thậm chí có loại xung động muốn khóc. Đó là mối tình đầu thất tình tâm đau đớn. Tuy rằng đêm qua phát sinh toàn bộ làm nàng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nghe được Vu Hành Vân chính miệng thừa nhận nàng và Cố Hàn Uyên vợ chồng quan hệ, tâm lý đau đớn cảm so nàng tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn nhiều. Nếu không có thời điểm không thích hợp, nàng đều mơ tưởng khóc lớn một hồi. Nhất là nhớ lại cùng Cố Hàn Uyên gặp nhau đến nay nhất mạc mạc. Theo lúc ban đầu tò mò, đến bị mang theo ngự kiếm phi hành cảm nhận tự do động tâm. Bị Cố Hàn Uyên tìm các loại lấy cơ chiếm tiện nghi, thậm chí bại lộ nàng xấu hổ một mặt. Nếu không phải là thật yêu thích, lại sao cam chịu loại này thân cận phương thức. Vu Hành Vân bén nhạy nhận thấy Lý Nguyên chỉ tâm tư, đang muốn nói an ủi. Cố Hàn Uyên đột nhiên tiến lên nắm ở Lý Nguyên chỉ tế nhuyễn vòng eo. Trái ôm phải ấp nàng và song nhi, trong miệng trêu chọc cười nói: "Nguyên chỉ sư muội, ta còn cho rằng ngươi sẽ làm Vân Nhi kêu ngươi sư thúc đâu." Lý Nguyên chỉ bị Cố Hàn Uyên lớn mật thực hiện dọa nhảy. Nhất là nàng tại gần đến tối thường xuyên bị chiếm tiện nghi địa phương đang bị ẩn nấp vuốt ve. Một tấm xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đỏ bừng. Lý Nguyên chỉ khó có thể tin thấp giọng nói: "Ngươi điên rồi." Dù sao tại nàng nhìn đến, Vu Hành Vân là Cố Hàn Uyên thê tử. Khẳng định sẽ để ý chính mình nam nhân cùng những cô gái khác có thân mật quan hệ. Song Nhi còn dễ nói, dù sao chính là nha hoàn, thân phận thượng phân biệt cự. Cho dù là Lý Nguyên chỉ mình cũng không quá mức để ý. Nhưng là nàng lại rõ ràng không giống với, cũng không cảm thấy tâm tư của mình có thể ở Vu Hành Vân trong mắt che giấu. Bởi vậy mới hết sức dùng hơi lộ ra làm bất hòa phương thức xưng hô Cố Hàn Uyên, tỏ vẻ nàng thoái nhượng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên không chỉ có tại Vu Hành Vân trước mặt ôm nàng eo, còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Này làm Lý Nguyên chỉ xấu hổ đến bạo đồng thời lại ẩn ẩn có loại không hiểu kích động. Bất quá trên mặt vẫn là cố gắng bảo trì bình tĩnh nói: "Ta cùng Vân tỷ tỷ các luận các chính là." Nàng ra vẻ xấu hổ trừng mắt Cố Hàn Uyên nói: "Vân tỷ tỷ chính nhìn, còn không mau một chút buông." Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh, thậm chí thay đổi nghiêm trọng hơn. Mà Vu Hành Vân tắc tức giận trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ nói: "Nguyên chỉ muội muội chẳng lẽ không nhìn ra sư tôn tâm tư sao? Nàng có thể sẽ không bỏ qua ngươi như vậy xinh đẹp tuyệt trần động lòng người cô nương." Lý Nguyên chỉ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng có càng ngày càng sâu xô thế. Miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, nghi ngờ hỏi: "Vân tỷ tỷ chẳng lẽ liền không thèm để ý sao?" Vu Hành Vân nghe vậy chỉ hơi trầm ngâm. Có chút bất đắc dĩ cười nói: "Muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý nhất định là giả, cô gái kia không hy vọng người yêu của mình nhân chỉ thích chính mình một người đâu này." Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới cơ hồ mau bị quên mất Vô Nhai Tử. Ánh mắt nhất thời có chút lơ lửng nói. Nhưng là lại thế nào so được có thể chạm đến hạnh phúc trọng yếu đâu này. Hiển nhiên là đoạn kia cầu mà không được, tranh giành tình nhân nhớ lại làm nàng có chút xúc động. Vô Hành Vân nhẹ lay động trán, tựa như phải đoạn này nhớ lại ném hồi ký ức chỗ sâu. Nàng nhàn nhạt cười nói. Sư tôn tuy rằng phong lưu, nhưng là đối với chính mình nữ nhân tốt lắm. Huống hồ nhiều một chút tìm muội cũng là tốt, về phần nguyên nhân. Dừng một chút, y có hướng đến nói. Nguyên chỉ muội muội về sau sẽ biết. Lý Nguyên chỉ nghe vậy đồng dạng có chút xúc động, nàng quả thật không muốn cứ như vậy bỏ đi. Đang lúc nàng muốn nghi ngờ hỏi rõ Vô Hành Vân nói không tỉ mỉ nguyên nhân thời gian. Mắt đẹp bỗng nhiên trợn tròn, trong miệng nhưng lại kìm lòng không được lộ ra một tia nũng nịu rên rỉ. Đầu sỏ gây nên tự nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước Cố Hàn Uyên. Vô Hành Vân thấy thế tặng Cố Hàn Uyên một cái bất đắc dĩ bạch nhãn. Nàng lại sao không phát hiện được hai người ở giữa tiểu động tác. Oán trách nói. Sư tôn cũng đừng quá ức hiếp nguyên chỉ muội muội, nhân ra vẫn là cái cô nương đâu. Chương 613 Lý Nguyên chỉ hừ, không chịu theo giúp ta còn lúc nào cũng là chiếm ta tiện nghi. Cố Hàn Uyên tại Lý Nguyên chỉ hơi có chút ngoài ý muốn tâm tình chung buông ra nàng. Lý Nguyên chỉ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trốn được Vô Hành Vân phía sau, đầy mặt cảnh giác trừng mắt Cố Hàn Uyên. Này làm trong lòng nàng cảm kích Vô Hành Vân đồng thời cũng càng ngày càng không cam lòng. Lý Nguyên chỉ cũng không là dễ dàng nhận thua tính cách. Trước đây cũng là bởi vì quá mức chấn động cùng thất bại mới nhất thời từ lúc đánh bên trong hồi bất quá thần. Bây giờ được đến Vô Hành Vân an ủi cùng chỉ điểm. Nàng bỗng nhiên đã minh bạch, chính mình hình như sớm liền đã không có lựa chọn nào khác. Mình bị Cố Hàn Uyên chiếm nhiều như vậy tiện nghi, chẳng lẽ còn có thể lại yêu thích nam nhân khác sao? Nhất là vừa rồi thời điểm nàng trừ bỏ xấu hổ cùng kích thích ở ngoài, càng nhiều đúng là sung sướng. Thân thể của nàng sớm đã quen thuộc Cố Hàn Uyên loại này thân cận phương thức, căn bản không để được nửa điểm phản cảm ý tưởng. Cố Hàn Uyên không có để ý Lý Nguyên chỉ chạy trốn. Hắn đem đùa giỡn đối tượng đổi thành trong ngực Song Nhi, ánh mắt hơi hơi lóe lên nhìn Lý Nguyên chỉ hướng Vô Hành Vân cáo trạng hắn đủ loại làm ác. Mà Vô Hành Vân là đầy mặt bất đắc dĩ lại ôn nhu an ủi Lý Nguyên chỉ. Hình như tại bày ra khoan dung rộng lượng đại phụ khí độ. Nhìn như hài hòa cảnh tượng lại lộ ra một cỗ khôn kề không khỏe cảm giác. Cố Hàn Uyên ánh mắt mang theo cổ ý vị thâm trường nghiền ngẫm. Sâu thẳm con ngươi tựa như vực sâu vậy sâu không thấy đáy. Hắn mở miệng cắt đứt trò chuyện lửa nóng hai nàng. Vân Nhi, thời điểm không sai biệt lắm, nên đi. Vô Hành Vân ngẩn ra, khẽ vuốt cằm sau hướng Lý Nguyên chỉ nói cáo biệt. Nguyên chỉ muội muội, ta cùng sư tôn còn có chuyện, đi trước. Lý Nguyên chỉ có chút tiếc nuối nói. Được rồi, Vân tỷ tỷ tái kiến. Vô Hành Vân so nàng tưởng tượng chung tốt chung đụng được nhiều, cũng làm nàng tâm tình buông lỏng rất nhiều. Đêm qua vừa nhìn thấy Vô Hành Vân thời điểm kia thanh lãnh nhược thiên cung tiên tử bộ dáng, làm người ta kinh diễm đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng đối phương khó có thể tiếp xúc. Lúc ấy càng là đối với nàng cùng Song Nhi hoàn toàn làm như không thấy, trong mắt tựa như chỉ có Cố Hàn Uyên một người. Sáng nay Vô Hành Vân lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có nói chuyện với nàng ôn hòa, thậm chí còn đưa cho không ít an ủi. Này làm Lý Nguyên chỉ đối với Vô Hành Vân lập tức hảo cảm tăng nhiều. Kia một tiếng Vân tỷ tỷ cũng là được coi là chân tâm thật ý. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi đối với Vô Hành Vân có thể cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ cảm thấy hâm mộ. Dù sao trừ bỏ ngày đầu tiên đi đến Yến Kinh Thành thời điểm ở ngoài, Cố Hàn Uyên sẽ không lại mang nàng đi ra môn quá. Lý Nguyên chỉ chính tiếc nuối lúc, bên tai đột nhiên vang lên Cố Hàn Uyên dặn dò. Nguyên chỉ sư muội cùng Song Nhi hôm nay vô luận phát sinh chuyện gì, nhớ rõ cũng không phải rời khỏi sân. Lý Nguyên chỉ nghe vậy nghi ngờ hỏi. Hôm nay là sẽ phát sinh đại sự gì sao? Nàng lại không ngu ngốc, Cố Hàn Uyên như vậy trịnh trọng chuyện lạ dặn dò, hiển nhiên có việc phát sinh. Cố Hàn Uyên nhưng không có ý giải thích. Nhàn nhạt cười nói. Sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết. Hắn lại đối với vừa theo bên trong e lệ chậm Song Nhi dặn dò. Song Nhi nhớ rõ giám sát chặt chẽ Nguyên chỉ sư muội, đừng làm cho nàng ra cửa. Lý Nguyên chỉ nghe vậy rất là bất mãn trách mắng. Cái gì nha, vì sao còn muốn Song Nhi đến xem ta? Cố Hàn Uyên nghe vậy không có trả lời, chính là nhàn nhạt nhìn Lý Nguyên Chỉ mắt đẹp. Lý Nguyên Chỉ ngay từ đầu còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Bất quá rất nhanh liền chột dạ bỏ qua một bên tầm mắt. Lý Nguyên Chỉ là một rào hoạt lại ham chơi tính tình. Nếu là thật có chuyện xảy ra sinh, rất khó kềm chế lòng hiếu kỳ không đi dính vào. Cố Hàn Uyên gặp Song Nhi nghiêm túc đáp ứng, vừa lòng cười. Tại Lý Nguyên Chỉ bất mãn rên rỉ âm thanh chung mang theo Vô Hành Vân rời đi. Thẳng đến Cố Hàn Uyên cùng Vô Hành Vân thân ảnh biến mất. Lý Nguyên Chỉ còn tại đằng kia bất mãn lẩm bẩm. Hừ, không chịu theo giúp ta còn lúc nào cũng là chiếm ta tiện nghi. Quay đầu nhìn một bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng Song Nhi, tức giận nói. Được rồi, ta đã biết, không chạy loạn. Nàng biết Song Nhi tối nghe Cố Hàn Uyên nói. Nếu được đến phân phó, khẳng định sẽ không để cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Lý Nguyên Chỉ cũng không nghĩ Song Nhi khó xử, nhất thời cũng mất luyện công tâm tư. Ngồi vào đêm qua Cố Hàn Uyên ngồi qua băng đá phía trên. Nàng hai tay chống má tựa vào bàn đá, trong miệng của trách Cố Hàn Uyên đủ loại không phải là. Song Nhi bất đắc dĩ nghe Lý Nguyên Chỉ kia một chút bội tình bạc nghĩa linh tinh oán giận. Nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên rời đi phương hướng. Chẳng biết tại sao, tâm lý lại có loại không hiểu lo lắng. Lúc này Vô Hành Vân đột nhiên tại trên đường hỏi. Sư tôn, chúng ta phải tràng diện làm được đến nhiều. Đêm qua Cố Hàn Uyên tuy rằng đem kế hoạch nói cho Vô Hành Vân. Nhưng là một chút chi tiết nhưng không có bàn giao. Lúc này con này nghi vấn cũng không thần kỳ. Cố Hàn Uyên nghe vậy lạnh nhạt nói. Vân Nhi toàn lực ra tay chính là, vừa vặn kiểm nghiệm một chút Vân Nhi thực lực hôm nay. Vô Hành Vân do dự nói. Nhưng là. Vân Nhi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Vô Hành Vân nghe vậy không còn rối rắm, lộ ra một chút tuyệt mỹ nụ cười nói. Kia sư tôn cần phải lo lắng nha. Ánh mắt của nàng có chút không hiểu, hình như đang đánh cái gì nghịch ngợm chủ ý. Bất quá đúng lúc này. Nàng trơn bóng trán phía trên truyền đến quen thuộc cảm thấy đau đớn. Bên tai là Cố Hàn Uyên ôn hòa âm thanh. Vân Nhi muốn lo lắng ta còn sớm thật sự đâu. Ta mà là ngươi sư tôn, toàn bộ giao cho ta cho giỏi. Vô Hành Vân kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm mà hữu thần con ngươi cùng kia vừa mới thu hồi gõ nhẹ nàng chán tay, nhất thời có chút thất thần. Nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn nhăn, hình như có cái gì hoang mang. Theo sau tại Vô Hành Vân trầm mặc bên trong, hai người rất nhanh đi đến Hoàng Cung. Lấy võ công của hai người, xuất nhập Hoàng Cung tự nhiên như vào chỗ không người. Thoải mái mà tiềm nhập Càn Thanh Cung. Lúc này Khang Hy đang tại Lâm Triều. Chỉ bất qua hắn sắc mặt lại thập phần khó coi, hình như chính nhẫn nại tức giận. Tạo thành đây hết thảy phía dưới văn võ trăm trong cung bước ra khỏi hàng cái kia hùng tráng thân ảnh. Người kia ruby mũ miệng, mắt đơn lông công, cửu mãng ngũ trảo áo mãng bào, võ quan bổ phục kỳ lân. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt hung ác, tốt một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đúng là Thanh Quốc phụ chính đại thần, nhất đẳng công tước, thái tử thiếu bảo, Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái. Cố Hàn Uyên mang theo Vô Hành Vân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cẩn thận đánh giá trước mắt cái kế hoạch này trung trọng yếu một vòng. Quả nhiên như tình báo chung biết như vậy. Nội công tu vi bất quá tông sư đỉnh phong, nhưng là một thân ngoại công lại luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới. Đăng phong tạo cực ngoại công cho Ngao Bái kiêu căng cùng tự phụ sức mạnh. Loại này cấp bậc ngoại công tu vi tại chiến trường có thể nói đại sát khí. Cũng khó trách Ngao Bái có thể lập được hiển hách công huân. Bất qua Cố Hàn Uyên lại mắt sắc nhìn thấy Ngao Bái áo trung hiện lên một chút màu vàng. Hắn thấy thế lập tức lộ ra một chút vừa lòng mỉm cười. Thầm khen tôn trọng quân quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cố Hàn Uyên không có để ý chính hùng hổ dọa người về phía Khang Hy làm khó dễ Ngao Bái. Hắn bỗng nhiên duỗi tay kéo qua thần sắc chuyên chú Vô Hành Vân. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc vừa vị không khỏi nói. Này Lâm Triều nhất thời bán không kết thúc được, Khang Hy cũng không sẽ ở Càn Thanh Cung động thủ. Vân Nhi giúp ta đuổi hạ thời gian như thế nào? Đinh! Chương 614 Vân Nhi chú ý an toàn, còn có. Ta tin tưởng ngươi. Càn Thanh Cung bên trong. Khang Hy gắt gao nắm chặt quả đấm, trên mặt vẻ giận dữ ẩn hiện. điện thượng quần thần các câm như hến. Ngao Bái đang dùng hùng hậu bá đạo âm thanh liệt cử cùng là phụ chính đại thần Tô Khắc Tát Ha 24 đầu tội chứng. Nhưng mà hắn bất quá là tại tiên trảm hậu tấu thôi. Tô Khắc Tát Ha đêm qua đã bị diệt tộc. Động thủ dĩ nhiên chính là Ngao Bái bản nhân. Ngao Bái trên mặt ngoài là hôm nay mới vào kinh diện thánh tự chức. Nhưng mà đêm qua hắn liền đã sớm từng bước vào Yến Kinh Thành, hơn nữa giải quyết dứt điểm đất diệt Tô Khắc Tát Ha toàn tộc. Đến hôm nay Lâm Triều mới lung tung biên tạo ra được Tô Khắc Tát Ha tội danh phía trên tấu. Ngao Bái sở tác sở vi có thể nói ngang ngược thậm chí là tiếm Việt hoàng quyền. Nhưng mà lại cũng có hắn bất đắc dĩ. Thế giới này Ngao Bái tuy rằng ương ngạnh, nhưng là lại tuyệt không thoải mái. Hàng năm chấn thủ biên cảnh đồng thời còn muốn cùng triều đình chung đối thủ đấu tranh. Mặc dù Ngao Bái tay cầm quân quyền, nhưng là trường kỳ rời xa Thanh Quốc đầu mối làm hắn chính tranh thời điểm khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Nhất là xem như cuối cùng đối thủ Tô Khắc Tát Ha càng là thường xuyên cho hắn thượng nhãn dược. Dựa theo bình thường trình tự rất khó tại triều đình phía trên đối phó Tô Khắc Tát Ha. Bởi vậy mới lựa chọn loại này làm người ta lên án tiên trảm hậu tấu. Ngao Bái thực hiện tại người khác trong mắt có thể nói thật quá ngu xuẩn. Dù sao trừ phi hắn cuối cùng mưu phản, nếu không loại này dẫm lên hoàng quyền thực hiện sớm hay muộn sẽ bị thanh toán. Cũng khó trách tuyệt đại số nhân đều cho rằng hắn có mưu nghịch chi tâm. Chân thật lịch sử hoặc là lộc đỉnh ký chung Ngao Bái chân tướng không thể biết. Thế giới này Ngao Bái cũng là bất đắc dĩ lâm vào. Ngao Bái nhìn như tay cầm quân quyền, chiến công hiển hách, liền Thanh Quốc Hoàng đế Khang Hy đều phải ngưỡng này hơi thở. Nhưng mà tâm lý áp lực cũng chỉ có hắn tự mình biết. Mông Nguyên đối với Thanh Quốc như hổ rình mồi, đường biên giới thượng khi có xung đột. Mà Thanh Quốc binh lính Mãn Châu từ nhập quan đến nay, hủ hóa tốc độ cực nhanh. Sớm đã không có nhớ năm đó nữ chân bất mãn vạn không thể địch thực lực. Chỉ là ứng đối Mông Nguyên từng bước ép sát liền làm hắn tâm lực lao lực quá độ, chớ nói chi là phía sau còn có Tô Khắc Tát Ha những cái này nhìn như trung thần, kỳ thực cản trở đối thủ. Ngao Bái chỉ có thể dùng càng mạnh cứng rắn càng bá đạo phương thức thị uy để che giấu tự thân suy yếu. Vô luận là đối ngoại áp bách hồi bộ vẫn là đối với nội chấn áp phản loạn tàn sát phản thanh nhân sĩ đều là căn cứ vào cái này mục đích. Tại dưới cố gắng của hắn, mấy năm nay đến tuy rằng Thanh Quốc tiểu mắc không ngừng, nhưng là thế cục lại hết sức vững vàng. Vô luận là Ngô Tam Quế cùng Bảo Thân Vương cũng tốt, vẫn là như hổ rình mồi Mông Nguyên cũng thế. Từ đầu đến cuối đều tại cố kỵ Ngao Bái mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy Cố Hàn Uyên mới nhất định phải giết Ngao Bái, nếu không Thanh Quốc căn bản loạn không được. Nếu là không có Cố Hàn Uyên địch dự, Khang Hy vì nắm giữ hoàng quyền đối với Ngao Bái động thủ không có vấn đề gì. Dù sao mặc dù không có Ngao Bái, lấy Khang Hy hùng tài đại lược cũng có thể trở thành Ngô Tam Quế cùng Bảo Thân Vương Tam Phương ở giữa người thắng. Đến lúc đó tập hợp toàn bộ Thanh Quốc lực lượng Khang Hy không hẳn không thể chống cự Mông Nguyên xâm lược. Đáng tiếc bây giờ lại thành Khang Hy tự quật Thanh Quốc phần mộ mở đầu. Đương nhiên lúc này Khang Hy nhìn về phía Ngao Bái ánh mắt chung chỉ có hận ý cùng lửa giận. Ngao Bái đối với lần này lại không để ý. Hắn sớm đã có dùng trước người của mình phía sau danh đến vì Thanh Quốc kéo dài tính mạng giác ngộ. Ngao Bái đối với Khang Hy chưa chắc là trung thành. Nhưng hắn cũng tuyệt đối là chung với Thanh Quốc. Nguyên bản nếu là không có Cố Hàn Uyên địch dự, Khang Hy đồng dạng có thể bắt giữ ngoại công đăng phong tạo cực, kim cương bất hoại Ngao Bái. Nhưng mà không có Vô Thiên ra tay, vừa không có thần binh kim xà kiếm phá vỡ Ngao Bái vì sao lại bị cầm đâu này. Đắp theo Ngao Bái trên người có một chỗ tuyệt đối sơ hở. Kia là năm đó vì cứu Hoàng Thái Cực lưu lại một chỗ vết sẹo, cũng là hắn trên người sơ hở duy nhất. Nếu dựa theo bình thường tình tiết phát triển, chính là Vi Tiểu Bảo trong lúc vô tình dùng chùy thủ đâm chung Ngao Bái trên người chỗ này vết sẹo lập được công lớn. Có thể thấy được Ngao Bái tuy rằng không hẳn chung với Khang Hy, nhưng là cũng tuyệt đối là chung với Hoàng Thái Cực. Bởi vậy Hoàng Thái Cực mới cực lực ngăn cản Đa Nhĩ Cổn nhúng tay Ngao Bái việc. Những cái này vụng trộm chân tướng không người cũng biết. Lúc này trên mặt ngoài cũng là Ngao Bái bức bách được Khang Hy chỉ có thể thừa nhận Tô Khắc Tát Ha hành vi phạm tội. Phẫn nộ đến cực điểm Khang Hy tại trong khuất nhục phẩy tay áo bỏ đi. Đối với Ngao Bái nhẫn nại đã đạt tới cực điểm. Bởi vậy tại bãi triều sau đó, trước tiên làm xong an bài liền đem Ngao Bái cho đòi đi ngự thư phòng. Càn Thanh Cung đại điện rất nhanh liền trống không không người, đại môn tùy theo đóng chặt. Mà Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân thân ảnh cũng tại lúc này lộ ra. Bất quá đi ở Cố Hàn Uyên phía sau Vu Hành Vân cùng buổi sáng đánh thức phục vụ khi phản ứng lại có chút không giống. Nàng chính buông xuống trán thanh lý môi một bên dấu vết cùng hơi có một chút hỗn độn váy. Hiển nhiên phía trước vì bang Cố Hàn Uyên đuổi thời gian, nàng không thể không trả giá rất nhiều. Vu Hành Vân đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt tràn đầy hoang mang không hiểu. Bất quá tại Cố Hàn Uyên quay người lại đến thời điểm lại rất mau điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh tiếp nhận hắn đưa tới đồ vật. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên hơi lộ ra ngoạn vị cười nói. Đại hí muốn mở màn. Vu Hành Vân nghe vậy cũng là nhàn nhạt cười nói. Kia Vân Nhi đi trước một bước. Dứt lời chính muốn ly khai lại bị Cố Hàn Uyên kéo giữ. Kinh ngạc nhìn hắn vì chính mình sắp xếp tấn ở giữa hỗn độn sợi tóc. Đầu ngón tay mỗi một lần xẹt qua đều làm nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Vân Nhi chú ý an toàn, còn có. Cố Hàn Uyên âm thanh ôn nhu. Ta tin tưởng ngươi. Vu Hành Vân nghe vậy giật mình. Đáy lòng mê hoặc tựa như sương mù bị thổi tan. Mặt giãn ra lộ ra một cái làm bách hoa thất sắc nắng khuôn mặt tươi cười, mắt đẹp lưu quang giật thải. Vi ngẩng lên mặt nhỏ, có chút ngạo kiều cười nói. Sư tôn yên tâm, ta mà là ngươi kiêu ngạo nhất đệ tử. Dứt lời liền hóa thành một đạo phiên như kinh hồng bóng trắng rời đi. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Đây là một lần nếm thử, cũng là một lần đánh bạc. Nhưng hắn tin tưởng mình và Vu Hành Vân sẽ là cuối cùng người thắng. Cố Hàn Uyên thân hình chợt lóe, thẳng đến ngự thư phòng đi qua. Lúc này ngự thư phòng bên trong. Mười mấy tên dính can chỗ cao thủ chính vây công ngao bái. Trên mặt đất đã nằm sổ cổ thi thể. Còn có hơn 10 danh mất đi sức chiến đấu dính can chỗ cao thủ sụi lơ trên mặt đất. Khang Hy thần sắc ngưng trọng nhìn gầm lên liên tục, nhất thời phản đối giả tan tác ngao bái. Bên người là ánh mắt sợ hãi lại ra vẻ trấn tĩnh Vi Tiểu Bảo. Ngao bái thực lực so dính can chỗ những cao thủ này mạnh hơn nhiều. Bất quá lúc này trên mặt lại ẩn ẩn hiện lên tái nhợt chi sắc. Nếu không phải là Vi Tiểu Bảo thông minh, cho hắn trà trung hạ độc thuốc, dính can chỗ căn bản ngăn không được hắn. Lại rằng co phiến một, hai khắc, Khang Hy đột nhiên trầm giọng nói. Ngao thiếu bảo, thúc thủ chịu trói đi. Chấm có thể hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi. Ngao bái nghe vậy cười như điên nói. Lão phu không hổ là Thanh Quốc, Khang Hy tiểu nhi, có bản lĩnh liền đem tính mạng của lão phu lấy đi. Nếu không lão phu thoát khốn nhất định phải hành kia phế lập việc. Khang Hy sắc mặt khó coi phẫn nộ quát. Hồ đồ ngu xuẩn. Ngao bái nhìn còn nhỏ đăng cơ, phụ tá đến nay Khang Hy. Ánh mắt có chút phức tạp sâu kín thở dài. Chính muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Đột nhiên chói mắt kim quang hiện lên. Một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, đâm trúng ngao bái áo lót. Đúng là thời cơ đánh lén Viên Thừa Chí. Nhưng mà hắn lúc này lại là sắc mặt đại biến, gấp gáp lui về phía sau. Bất quá vẫn bị ngao bái quyền kình quét, hộc máu bay ngược. Ngao bái lưng quan phục bị kim xà kiếm cắt, lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp. Chương 615 biến đổi bất ngờ tình tiết. Chàng trung động tác mau lẹ ở giữa biến hóa quá nhanh. Khang Hy sắc mặt đại biến. Ngao bái không chỉ có không có bị đánh lén đến, lá bài tẩy của hắn Viên Thừa Chí còn bị thương, kim xà kiếm cũng tốn công vô ích. Cũng may Viên Thừa Chí có hỗn nguyên công hộ thể, thương thế cũng không nặng. Hắn rất nhanh liền một lần nữa đứng lên, chỉ kim xà kiếm, đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía ngao bái. Ngao bái bảo vật có hai kiện. Một là kim ti nhuyễn giáp, hai là huyền thiết trùy thủ. Bởi vì phải vào cung diện thánh, huyền thiết trùy thủ khẳng định mang không được. Nhưng là kim ti nhuyễn giáp lại bị hắn xuyên đeo ở trên người. Tình tiết công chính là bởi vì không có mặc cái này kim ti nhuyễn giáp, Vi Tiểu Bảo mới thành công đánh lén. Kim ti nhuyễn giáp là võ lâm khó được bảo y, đao thương bất nhập, lửa bất xâm. Là chân chính có thể chống lại thần binh bảo vật, số lượng cực nhỏ. Nhưng mà bảo giáp lại có thật lớn cực hạn tính. Có thể đỡ nổi thần binh lợi khí, lại ngăn không được khí kình cùng kiếm khí xâm nhập kinh mạch. Hơn nữa bảo giáp tạo giá trị so với bình thường thần binh cao hơn, đối mặt tu vi so với chính mình càng cao thâm hơn cao thủ khi càng là có chút ít còn hơn không. hoàn toàn không sánh được có thể khắc địch chế thắng, lấy yếu thắng mạnh thần binh. Cho nên người trong giang hồ mới vừa thẳng không như thế nào coi trọng 31. Thậm chí Viên Thừa Chí trên người cũng có một kiện tơ vàng áo lót. Kết quả hắn nhưng ở Cố Hàn Uyên, về Tân Cây, Ngao Bái trên người liên tục kinh ngạc. Chút nào không nửa điểm nhân vật chính phong độ. Hơn nữa trừ bỏ Cố Hàn Uyên bản nhân ở ngoài, về Tân Cây cùng Ngao Bái cũng cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Ngao Bái tự nhiên không đột nhiên suy nghĩ mặc lấy kim ti nguyện giáp tới gặp Khang Hy. Căn nguyên là Ngao Bái vây cánh lại bộ thượng thư A Tư Ha hướng hắn đề nghị mặc lên. Lý do là hắn tự tiện giết chết Tô Khắc Tát Ha toàn tộc, tính là Khang Hy không làm khó dễ, cũng khó bảo không có những người khác chó cùng dứt dậu, mặc lên kim ti nguyễn giáp cũng là lo trước khỏi họa. Bởi vì không có thiên quân vạn mã hộ vệ, huống hồ còn có Khang Hy mời chào dính can chỗ sự tình ở phía trước, cho nên Ngao Bái cũng có một chút cảnh giác. Bởi vậy Ngao Bái mặc kim ti nguyễn giáp, lúc này quả nhiên cứu hắn một mạng. A Tư Ha mặc dù là Ngao Bái vây cánh, nhưng là không lại đột nhiên mưu tính sâu xa vì Ngao Bái an toàn nghĩ. Chẳng qua là bị Tôn Trọng Quân dùng tiền tài hối lộ, trở thành địa võng một tên thành viên vòng ngoài thôi. Cho nên Cố Hàn Uyên phía trước mới âm thầm khen ngợi Tôn Trọng Quân làm ngon lắm. Không chỉ có là bởi vì khống chế A Tư Ha khiến cho Ngao Bái vận mệnh phát sinh biến hóa. Càng là bởi vì địa võng đối với triều đình thẩm thấu hành hữu hiệu. Này đồng dạng đại biểu lưới năng lực làm việc nâng cao. Cố Hàn Uyên cũng không cần tại một chút việc nhỏ thượng mọi chuyện thân vì. Chàng Trung Ngao Bái cùng dính can chỗ tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá bởi vì Viên Thừa Chí đánh lén thất bại, hơn nữa cầm lấy Ngao Bái trên người kim ti nguyễn giáp không có biện pháp, cho nên dính can chỗ sĩ khí đại điệt. Mặc dù Viên Thừa Chí dựa vào kim xà kiếm chi lợi vội vã làm cho Ngao Bái không thể không lấy kim ti nguyễn giáp cứng rắn chống lại đến kiềm chế hành động của hắn. Tình thế cũng dần dần đối với dính can chỗ bất lợi lên. Dính can chỗ cao thủ ngã xuống càng ngày càng nhiều, đã không đến 20 nhân còn tại kiên trì. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện dính can chỗ bên trong có sổ nhân mỗi lần cùng Ngao Bái giao thủ đều là dính chi ký đi. Không chỉ có không có cấp Ngao Bái mang đến áp lực, ngược lại còn hại đến người khác. Khang Hy võ công thấp nhìn không ra manh mối. Viên Thừa Chí lại nhạy cảm phát hiện dị thường, bất quá lúc này tình thế nguy cấp bách, căn bản không để ý tới những người này. Ngao Bái đồng dạng có phát giác, mượn những người này mở rộng ưu thế rất nhiều, cũng âm thầm chú ý, suy đoán con mắt của bọn hắn. Mấy hiệp sau, dính can chỗ chung trừ bỏ Viên Thừa Chí ở ngoài võ công cao nhất Ngụy Đông Đình cũng bị Ngao Bái một quyền đánh cho hộc máu ngã xuống đất. Mà Ngao Bái cũng bởi vì thời gian tha lâu, chúng độc dần dần phát tác, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đồng thời ra chiêu cũng càng ngày càng mềm nhũn vô lực. Liền kim cương bất hoại ngoại công đều duy trì không được. Không có bị kim ti nguyễn giáp hộ chỗ ở cũng nhiều hơn mấy đạo vết thương. Khang Hy thấy thế mừng rỡ. Không chút do dự đồng ý nói. Nhanh chóng bắt giữ Ngao Bái. Bắt giữ Ngao Bái người, trẫm ban thưởng hắn hoàng kim vạn lượng, phong tử tước. Lời vừa nói ra, dính can chỗ cao thủ các đôi mắt tỏa sáng. Hoàng kim vạn lượng ngược lại cũng thôi. Bởi vì loại này ban thưởng trên thực tế rất khó thực hiện, đều cuối cùng đánh không ít chiết khấu. Ví dụ như lấy đồng dùng tiền thay thế. Nhưng là tử tước chi vị cũng là thật sự, thậm chí còn vượt qua thấp nhất nam tước. Nguyện ý nhận được Khang Hy mời chào những cái này giang hồ nhân sĩ không phải là vì vinh hoa phú quý mà đến sao. Mà Ngao Bái lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vậy các phấn khởi dư dũng, muốn trở thành cái kia lĩnh thưởng người. Liền Vi Tiểu Bảo đều mắt phóng tinh quang, vụng trộm rút ra chủy thủ, thời cơ đánh lén. Như là dựa theo bình thường tình tiết phát triển. Ngao Bái cuối cùng nhất định là bị có nhân vật chính quang hoàn Vi Tiểu Bảo vận may bắt giữ. Ngay tại lúc Vi Tiểu Bảo trộm đạo rời đi Khang Hy bên người thời điểm. Phía trước kia vài tên xưng được bang đổ bận rộn dính can chỗ cao thủ đột nhiên thay đổi đầu thương, thẳng hướng Khang Hy. Người cầm đầu hô lớn nói. Giết Thát Tử Hoàng đế, đoàn người tốc chiến tốc thắng. Đúng là ẩn núp tại dính can chỗ Hoa Hồng hội. Mà người cầm đầu cũng chính là Hoa Hồng tổng đà chủ Trần Gia Lạc. Khang Hy thấy thế lập tức hơi biến sắc mặt hô. Hộ giá. Vậy mà lúc này nơi nào còn có nhân tới kịp bảo vệ hắn. Khang Hy phía trước quả thật phòng bị Hoa Hồng người. cũng miễn cưỡng đem xác nhận phạm vi thu nhỏ lại đến 10 nhân lấy nội. Điểm ấy nhân thủ đối lập hơn 10 nhân dính can chỗ không coi là cái gì. Thậm chí Khang Hy còn đánh đợi cho đem Ngao Bái bắt giữ sau liền thuận tay đem bọn hắn quét sạch chủ ý. Nhưng mà việc có sai lầm. Ngao Bái chưa bị cầm trong tay kim xà kiếm viên thừa chí giải quyết, ngược lại đem dính can chỗ cao thủ đánh ngã hơn phân nửa. 090 xông lên phía trước nhất cái kia nhân thân hình cường tráng, cánh tay tráng kiện, nâng lên hai đấm mang theo phần phật phong vang đánh tới hướng Khang Hy. Đúng là Hoa Hồng Tứ đương ra bôn lôi thủ Văn Thái Lai. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn cách xa chính mình quả đấm càng ngày càng gần Khang Hy. Nghĩ đến chính mình sắp giết chết Thanh Quốc Hoàng đế, từ nay về sau thành là danh dương thiên hạ đại anh hùng, không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Nhưng mà làm hắn hơi cảm thấy hoang mang chính là. Khang Hy so tưởng tượng trung bình tĩnh nhiều lắm, căn bản không có gặp phải từ cục khủng hoảng, ngược lại có vẻ có chút do dự. Khang Hy phản ứng cũng không kỳ quái. Dù sao hắn còn có vô thiên cái này cuối cùng con bài chưa lật. Chính là hiện tại liền vận dụng lời nói, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Bất qua sống chết trước mắt, Khang Hy cũng không kịp rất nhiều. Đang muốn đem hoàng hậu xem như lợi thế thỉnh vô thiên ra tay. Trước mắt đột nhiên phát sinh tình hình lại làm hắn đồng tử rung mạnh. Chỉ thấy một cái khôi ngô thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Khang Hy trước mặt. Trên người quan phục rách nát, lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp, không có bị bảo hộ chỗ ở còn đang chảy máu. Hắn chặn vội sông mà đến Văn Thái Lai. Thất quả đấm lớn cùng bôn lôi thủ chạm vào nhau. Văn Thái Lai lập tức hộc máu bay ngược, ngã ở trên mặt đất. Hừ, lão phu chung với Thanh Quốc, cũng không tùy ý các ngươi những cái này loạn đàng hồ. Ngạo nghễ mà bá đạo âm thanh thong thả đến chậm. Chương 616 bị ở lại Hoàng Cung Lạc Băng. Cảnh tượng trước mắt quá mức làm người bất ngờ. Thế cho nên toàn bộ tràng diện đều lâm vào yên tĩnh. Hoa Hồng hội chúng nhân cũng không khỏi không dừng lại bước chân. Khang Hy nhất khó có thể tin. Do dự nói. Ngao thiếu bảo, ngươi. Đột nhiên bảo vệ Khang Hy đúng là Ngao Bái. Hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng nửa điểm không có phía trước bộ kia nỏ mạnh hết đà bộ dáng. Trên mặt tái nhợt chi sắc đều thiếu một chút. Ngao Bái lại hừ một tiếng nói. Khang Hy tiểu nhi không muốn lầm, lão phu chỉ là thấy không thể loạn đảng sát hại hoàng đế, dao động Thanh Quốc uy nghiêm. Sau ngày hôm nay, ngươi hoàng đế cũng liền làm chấm dứt. Toàn bộ mọi người rốt cuộc vẫn là xem thường Ngao Bái. Hắn dầu gì cũng là tông sư đỉnh phong. Vì tiểu bảo theo hải đại phú kia được đến lại không phải là cái gì cao nhất độc dược. Đối phó tông sư trở xuống tự nhiên là nhất độc một cái chuẩn. Tông sư trở lên cũng hữu hiệu như cũ quả. Nhưng là đối với tông sư đỉnh phong lại hiệu quả có hạn. Ngao Bái mặc dù tại dính can chỗ nhân thủ thay đổi thiếu thời điểm cũng không có tính toán lao ra ngự thư phòng. Chính là bởi vì hắn cũng đang trì hoãn thời gian hóa giải trên người độc. Nếu là không có kim ti nguyễn giáp hộ thể, cần phải từng bước cẩn thận dưới tình huống tự nhiên không rảnh xử lý trên người chúng độc. Nhưng là có kim ti nguyễn giáp, hắn tự nhiên có thể thu hồi ngạnh công, đem công lực cần làm trừ độc dùng. Huống hồ còn có Hoa Hồng sẽ ở cấp dính can chỗ bang đổ bận rộn. Bởi vậy trên thực tế Ngao Bái áp lực cũng không lớn. Đương nhiên cũng không phải là không có đại giới, trên người mấy đạo vết thương đều có khả năng trở thành hắn ngoại công sơ hở. Đám người xem thường không chỉ có là Ngao Bái võ công, cũng xem thường hắn tâm khí. Ngao Bái tự nhiên tức giận Khang Hy muốn đối phó hắn, thậm chí ngay mặt nói muốn phế lập hoàng đế. Nhưng là kia không có nghĩa là hắn bất trung ở Thanh Quốc. Phế lập có thể tiến hành theo chất lượng, chỉ phải lấy được đại bộ phận nhân duy trì, triều cục cũng không hỏng mất. Nhưng là hoàng đế bị ám sát ảnh hưởng thật sự quá lớn, thậm chí dẫn tới toàn bộ Thanh Quốc rung chuyển. Ngô Tam Quế cùng Bảo Thân Vương cũng tuyệt đối không ngồi xem không lý. Đến lúc đó nội chiến cùng một chỗ, Mông Nguyên còn tọa sơn quan hổ đấu sao. Ngao Bái có thể không muốn trở thành diệt quốc tội người. So với hắn và Khang Hy ở giữa nội bộ ân oán, hắn tuyển chọn trước giải quyết Hoa Hồng những cái này ngoại nhân. Bởi vậy khi nhìn đến Hoa Hồng hội chúng nhân kia quỷ dị hành động thời điểm, hắn liền để lại tâm nhãn. Mới có thể tại thiên quân một phát lúc. Thừa dịp dính can chỗ cao thủ không phản ứng thời điểm đột phá bao vây đuổi tới Khang Hy bên người. Đột nhiên một đạo kinh hoàng giọng nữ vang lên. Tứ ca. chỉ thấy Hoa Hồng hội chúng nhân chung cả người hình gầy yếu thân ảnh đi vòng vèo hướng trọng thương ngã xuống đất Văn Thái Lai. Bởi vì quá mức kinh hoàng nguyên nhân, sức chạy ở giữa trên đầu thị vệ mũ miệng rơi xuống, một đầu ô ti thuận thế trượt xuống. Kia đúng là một nữ tử. Mặc dù Dịch Dung, có vẻ sắc mặt ám trầm, làn da thô ráp. Nhưng là kia giữa hai hàng lông mày phong lưu quyến rũ nhưng căn bản không giấu được. Lập tức tại trong chàng túc sát khí bình thêm một tia nhu tình. Nữ tử đúng là Lạc Băng. Lạc Băng vọt tới Văn Thái Lai bên người, đem hắn nâng dậy. Mắt đẹp tràn đầy lo âu hỏi. Tứ ca, ngươi không sao chứ? Văn Thái Lai sắc mặt trắng bệch. Hắn và Ngao Bái thực lực sai biệt vốn thật lớn. Nếu không phải là Ngao Bái thực lực quả thật giảm bớt nhiều, nếu không Văn Thái Lai đương trường chết đều không đủ. Bất quá dù vậy, Ngao Bái một quyền kia tụ lực rất lâu, không phải tốt như vậy nhận lấy. Văn Thái Lai bất tử cũng ném nửa cái mạng. Lại là một búng máu phun ra, suýt chút nữa phun nữ tử gương mặt. Bất quá nhưng cũng đem nàng trên người thị vệ quần áo nhiễm đỏ hơn phân nửa. Văn Thái Lai miễn cưỡng bài trừ một chút khó coi nụ cười. Ra vẻ thoải mái mà nói. Băng Nhi yên tâm, ta còn chưa chết, trước hết giết cầu hoàng đế quan trọng hơn. Lạc Băng lúc này nơi nào chịu nghe. Căn bản không yên lòng trọng thương gần chết Văn Thái Lai. Lắc đầu cự tuyệt nói. Ta trước mang ngươi xông ra. Dứt lời liền vung vẩy khởi trong tay song đao, muốn theo còn sót lại dính can chỗ đám người chung lao ra. Nhưng là muốn xông ra nào có dễ dàng như vậy. Lạc Băng bởi vì phải đỡ lấy Văn Thái Lai nguyên nhân, trong tay song đao chỉ có thể làm đơn đao sử dụng. Vốn cũng không tính cao võ công lập tức lại đánh cái chiết khấu. Nếu không phải là dính can chỗ còn sót lại người không có được Khang Hy mệnh lệnh, chính là ngăn lại lời nói, chỉ sợ không bao lâu liền muốn bị cầm. Trần Gia Lạc thấy thế có chút do dự, không biết nên tiếp tục ám sát Khang Hy hay là nên lui lại. Nhưng mà Khang Hy lại giúp hắn làm tuyển chọn. Dính can chỗ nghe lệnh, trước bắt giữ Hoa Hồng loạn đảng. Ngao Bái nghe vậy cười đắc ý. Hôm nay hắn mới là cuối cùng người thắng. Kỳ thật tính là Khang Hy đổi ý cũng là vô dụng. Dù sao hắn hiện tại liền đứng ở Khang Hy bên người, tùy thời có thể ra tay bắt. Chính là không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dùng loại này dẫm lên hoàng quyền phương thức. Nếu không vốn làm người ta lên án thanh danh còn muốn liền được kém hơn. Hắn cũng không phải là yêu quý lông chim, mà là vì để tránh cho sau đó không chiếm được đại thần trong triều duy trì hành phế lập việc. Bất quá làm Ngao Bái có chút ngoài ý muốn chính là. Khang Hy biểu hiện quá mức chấn định, hình như còn có cái gì sức mạnh. Này làm Ngao Bái lại nhắc tới một chút cảnh giác đồng thời, cũng càng tới gần Khang Hy. Trần Gia Lạc gặp việc không thể vì. Đành phải tiếc nuối hạ lệnh lui lại nói. Hoa Hồng gặp gió mát, tụ tập tán càng ly biệt. Đại gia phân công nhau đột phá vòng vây. Dứt lời tiện lợi trước đột phá vòng vây. Dính can chỗ người còn dư lại không nhiều lắm. Nhưng là có viên thừa chí chặn đường, Hoa Hồng hội chúng nhân nghĩ đột phá vòng vây cũng không dễ dàng. Bất quá viên thừa chí trần chờ một lát sau, nhưng lại nhường ra một con đường. Trần Gia Lạc thấy thế tâm lĩnh thần hội mang theo Hoa Hồng hội chúng nhân theo viên thừa chí tránh ra phương hướng chạy trốn. Khang Hy sắc mặt lập tức chìm xuống. Đối với viên thừa chí tín nhiệm cũng ngã xuống đến đáy cốc. Vốn là cho rằng có thể dựa vào nhân cách của mình mị lực thu này cho mình sử dụng. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn thất bại. Viên thừa chí lúc này cũng phản ứng, theo bản năng nhìn về phía Khang Hy. Thấy hắn sắc mặt âm trầm, trong lòng lập tức căng thẳng. Viên thừa chí quả thật vì Khang Hy hùng tài vĩ lực chiết phục, có lòng vì hắn hiệu lực. Nhưng là sự đáo lâm đầu lại nhớ tới phụ thân viên sùng hoán di chí, không nhẫn tâm đối với Hoa Hồng sẽ động thủ. Viên thừa chí do dự lắc lư, không quả quyết có thể thấy được lốm đốm. Viên thừa chí trong lòng kêu tao. Nhớ tới phía trước Ngụy Đông Đình khuyên bảo. Lấy hắn lúc này biểu hiện, vốn bị Khang Hy đổi ý kiến chữ hôn sự chẳng phải là càng thêm sẽ không bao giờ. Viên thừa chí như vậy nghĩ, lại muốn bổ cứu. Đột nhiên ra tay ngăn cản bởi vì phải bảo vệ Văn Thái Lai, chậm một bước Lạc Băng. Lạc Băng gặp kim xà kiếm đột nhiên đâm đến, hiểm hiểm né qua. Phẫn nộ quát. Người có ý tứ gì? Viên thừa chí mặt mang vẻ thẹn nói. Thật có lỗi, không thể thả ngươi rời đi. Lời này vốn là viên thừa chí giải thích. nhưng mà lại dẫn tới đám người lầm, cho là hắn là coi trọng Lạc Băng xinh đẹp sắc. Khang Hy ánh mắt đùa cợt. Nếu là tại Viên Thừa Chí để cho chạy Trần Gia Lạc bọn hắn phía trước, hắn khẳng định biết dùng sắc đẹp đến mượn sức Viên Thừa Chí. Nhưng mà có phản bội Tiền Khoa, Viên Thừa Chí tại hắn trong mắt ấn tượng đại phôi. Thậm chí cho rằng Viên Thừa Chí để cho chạy Trần Gia Lạc bọn người là vì trả thù hắn không đem Kiến Chữ tứ hôn. Đã chạy ra Ngự thư phòng Hoa Hồng hội chúng nhân nghe vậy cũng không khỏi dừng lại một chút. Dư Ngư Đồng càng vành mắt muốn nứt phẫn nộ quát. Vô sỉ, tứ tẩu, ta tới cứu ngươi. Nhưng mà hắn đang muốn trở lại đi cứu, lại bị Trần Gia Lạc tay mắt lanh lẹ sao tại gáy phía trên hôn mê bất tỉnh. Tạm thẹn hướng về bị Viên Thừa Chí ngăn lại Lạc Băng hô. Tứ ca, tứ tẩu, thật có lỗi chó. Dứt lời liền dẫn Hoa Hồng hội chúng nhân rất nhanh thoát đi. Chương 617 phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Trần Gia Lạc thực hiện làm người bất ngờ, lại hợp tình lý. Hắn không có khả năng vì Lạc Băng cùng Văn Thái Lai không để ý những người khác an nguy trở lại đi cứu. Huống hồ hắn cảm thấy nếu Viên Thừa Chí coi trọng Lạc Băng, như vậy hai người ít nhất tạm thời không có tính mạng lo lắng. Đợi chạy ra Hoàng Cung sau lại bàn bạc kỹ hơn doanh cứu bọn hắn có nắm chắc hơn. Huống hồ còn có Bảo Thân Vương tại trong Hoàng Cung ám tử xem như giúp đỡ. Chỉ cần kế hoạch thích đáng, cứu ra Lạc Băng cùng Văn Thái Lai chẳng phải là không có khả năng. Duy nhất băn khoăn chính là tại cứu ra bọn hắn phía trước, Lạc Băng có thể giữ được hay không chính mình trong sạch. So với Lạc Băng trong sạch, hiển nhiên vẫn là đám người tính mạng càng trọng yếu hơn. Nhận được ở Vạn Đình dạy bảo Trần Gia Lạc sẽ chọn như vậy lấy đại cục làm trọng cũng không kỳ quái. Bởi vì trời xuôi đất khiến ngoài ý muốn tạo thành thật lớn lầm hội. Cố tình xem như người liên quan Viên Thừa Chí lại không có thể phản ứng. Đây cũng là hắn một cái khuyết điểm. Mặc dù có thông minh tài trí, nhưng là đụng phải cùng chính mình tương quan sự tình khi lại thập phần chỉ độn, cổ hủ. Lạc Băng gặp Trần Gia Lạc mang theo Hoa Hồng hội chúng nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Ánh mắt lập tức có chút tuyệt vọng. Nàng có thể lý giải Trần Gia Lạc thực hiện, nhưng lại không thể tiếp nhận. Nàng biết một cái cô gái xinh đẹp bị bắt giữ sẽ là cái như thế nào kết cục. Kết quả tốt nhất chính là tìm được cơ hội tự sát. Lạc Băng không sợ chết, nhưng là lại không thể tiếp nhận loại này bị người khác vứt bỏ sau chết kiểu này. Hơn nữa quan trọng hơn chính là Văn Thái Lai lúc này còn trọng thương đe dọa, nếu như không thể được đến đúng lúc cứu trị. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thời khó tránh khỏi lên oán hận cảm xúc. Đúng lúc này, Văn Thái Lai suy yếu âm thanh đột nhiên tại bên cạnh tai vang lên. Băng Nhi, không nên trách Tổng Đà Chủ. Chúng ta cùng lắm thì làm một đôi đồng mệnh uyên ương là được. Lạc Băng trong lòng chấn động, nhìn về phía tuy rằng suy yếu, nhưng là thần sắc lại hết sức kiên định Văn Thái Lai. Nàng biết Văn Thái Lai một thân anh hùng khí khái. Đã từng cũng chính là phần này anh hùng khí khái hấp dẫn nàng, mới nghĩa vô phản cố gả cho tướng mạo thường thường Văn Thái Lai. Lạc Băng 14 tuổi liền gia nhập Hoa Hồng, xem như Hoa Hồng lúc đầu nguyên lão một trong. Nàng là cái lòng có đại nghĩa nữ trung hào kiệt, cũng thực duy trì Hoa Hồng phản thanh đại học nghiệp. Nhưng nàng đồng dạng cũng là cái bình thường nữ tử. Nhiều năm đến, vì Hoa Hồng bôn ba lao khổ lại sao không cảm thấy mỏi mệt. Nàng nội tâm chỗ sâu hướng tới nhưng thật ra là giúp chồng dạy con bình tĩnh cuộc sống. Chính như đêm hôm đó nàng đối với Văn Thái Lai đã nói như vậy. Nàng vẫn muốn đứa bé, cũng lo lắng ngày nào đó có vạn nhất. Đúng là nàng loại này tâm lý thể hiện. Bây giờ chính là cái vạn nhất thời điểm. Lạc Băng nghe vậy cười khổ, thần sắc ảm đạm, trong tay song đao cũng hơi hơi rũ xuống, giống như đã nhận mệnh. Viên Thừa Chí thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại thập phần tàm thẹn. Hắn thu hồi kim xà kiếm, tiến lên nói. Hai vị anh hùng xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Viên Thừa Chí lắc lư không chừng do dự tính cách lại một lần nữa phát tác. Ngay trước Khang Hy mặt ưng thuận loại này căn bản không có bao nhiêu có độ tin cậy lời hứa. Khang Hy thật vất vả có điều dịu đi sắc mặt vừa đen một chút. Bất quá đúng lúc này. Một đạo trắng bóng ánh đao hiện lên, bổ về phía Viên Thừa Chí. Đúng là thời cơ đánh lén Lạc Băng. So với Trần Gia Lạc, nàng càng hận hơn chính là đem nàng lưu lại Viên Thừa Chí. Lạc Băng dùng nữ nhân trời sinh hành động lừa Viên Thừa Chí buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Viên Thừa Chí không có phòng bị, liền kim xà kiếm đều đã thu hồi, lần này căn bản tránh không thoát. Bất quá một trận kim thiết vang lên âm thanh lên, Lạc Băng đánh lén tốn công vô ích. Đầu đầy mồ hôi lạnh, Viên Thừa Chí cúi đầu nhìn về phía ngực quần áo thượng phá động. Chỗ đó một mảnh kim quang lập lòe. Tơ vàng áo lót cứu mạng của hắn. Lạc Băng ôm nỗi hận ra tay, chiêu thức tàn nhẫn, lưu lại nội lực đều dùng tại một đao này phía trên. Nếu không có tơ vàng áo lót hộ thể, Viên Thừa Chí tất nhiên là cái mở ngực bể bụng kết cục. Dù vậy, Viên Thừa Chí ngực chung cũng là một trận bị đè nén. Vốn bị Ngao Bái đánh thương thì thương thế lại nặng một chút, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Viên Thừa Chí lòng vẫn còn sợ hãi vuốt lấy chỗ đau, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lạc Băng. Lạc Băng đầy mặt thất vọng chi tình. Bực tức nói. Đáng hận không có thể giết ngươi này trợ trụ vi ngược ác tặc. Lúc này dính can chỗ đám người đã từng phản ứng đến, bao vây hướng về phía Lạc Băng. Lạc Băng thấy thế, lưu luyến liếc nhìn gần như hôn mê Văn Thái Lai. Bi thương nói. Tứ ca, chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng a. Dứt lời ánh mắt phục lại trở nên quyết tuyệt. Song đao ngăn liền muốn đương trường tự vẫn. Văn Thái Lai mệnh không lâu vậy, Lạc Băng cũng không muốn sống tạm. Ít nhất phải lưu lại trong sạch tại nhân gian. Sạch sẽ đến, sạch sẽ đi. Mắt thấy Lạc Băng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Liền Viên Thừa Chí cũng không kịp cứu viện. Đột nhiên một đạo chói tai phá không âm thanh lên. Một đạo lưu lại từng mảnh tàn ảnh sắc bén kiếm khí hiện lên. Leng keng một tiếng. Lạc Băng trong tay song đao đã cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, trong sáng âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Tốt một cái anh thư, như thế hương tiêu ngọc vẫn há không đáng tiếc. Cô mỗ có thể luyến tiếc. Đám người kinh hãi nhìn về phía ngự thư phòng nơi cửa chính. Chỗ đó tại Trần Gia Lạc bọn người thoát đi thời điểm mở rộng. Bên ngoài ánh nắng mặt trời đối lập ngự thư phòng nội hơi lộ ra đen tối, hoàn cảnh có vẻ cực kỳ chói mắt. Chỉ thấy một đạo bạch y chỉ có thân ảnh chậm rãi đi đến. Chói mắt ánh mặt trời chiếu được quanh thân chiếu sáng rạng rỡ, lại mơ hồ mông lung không rõ. Thẳng đến đối phương đi đến gần, kia tuấn lãng bộ dạng mới bị mọi người thấy rõ. Dấn kia chỉ có tiêu sái khí chất, nhất thời tựa như trích tiên lâm phàm. Lạc Băng trước hết phản ứng. Kinh ngạc hô. Là ngươi. Người tới chính là Lạc Băng từng tại Yến Kinh Thành trong tử lâu gặp qua Cố Hàn Uyên. Lúc ấy đối phương tốt lắm nhìn ôn hòa nụ cười trả lại cho nàng cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lạc Băng trong lòng bỗng nhiên có chút cổ quái. Vừa rồi đối phương câu nói kia giống như cũng coi là đùa giỡn à. Lại là đáng tiếc lại là luyến tiếc. Không biết sao. Lạc Băng đột nhiên nhớ tới đối phương lúc ấy mang theo hai tên mạo mỹ thiếu nữ trông càng xinh đẹp giảo hoạt thiếu nữ lời đã nói. Cố sư huynh nên không có khả năng là còn tại nghĩ cái kia xinh đẹp nữ tử a. Để ý nhân gia trưởng phu sách đao khảm ngươi nha. Như vậy nghĩ, Lạc Băng gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên nhất tia đỏ ửng. Mặc dù nàng vẫn là phẫn xấu dịch dung, nhưng như trước đoan trang thiên thành. Cố Hàn Uyên đến gần Lạc Băng, ôn hòa cười nói. Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Dừng một chút. Khen. Phu nhân dịch dung vẫn là như vậy mỹ mạo. Hắn liếc nhìn trọng thương đe dọa Văn Thái Lai. Ánh mắt hơi có một chút ngoạn vị nói. Văn đại hiệp tốt phúc khí. Lạc Băng nghe vậy ngẩn ra, nhất thời trong lòng nói không ra cổ quái. Miễn cưỡng đè xuống phức tạp tâm tình, khẽ cười nói. Vị công tử này khen chật rồi. Nàng đã nhìn ra, mình và Văn Thái Lai hai người an nguy bây giờ đều thác tại Cố Hàn Uyên trên người. Bởi vậy mặc dù tâm lý không được tự nhiên, cũng không khỏi không lấy ra lương hảo thái độ. Lúc này theo bên trong khiếp sợ lấy lại tinh thần Viên Thừa Chí liền lùi mấy bước. Hoảng sợ hô. Cố công tử. Cố Hàn Uyên nghe vậy lạnh lùng phủi hắn một cái nói. Ngày đó nhìn tại hoàng thật mặt phía trên tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đầu phục thanh quốc triều đình. Hôm nay cô mỗ liền muốn bang phái Hoa Sơn thanh lý môn hộ. Chương 618 Ngao Bái đã chết. Khang Hy, hạ một người là ngươi. Viên Thừa Chí sắc mặt hôi bại. Hắn đã biết Cố Hàn Uyên thần công, rất rõ ràng thực lực của hai người chênh lệch. Cố Hàn Uyên nếu như muốn lấy tính mệnh của hắn căn bản không có sức phản kháng. Viên Thừa Chí thần sắc sợ hãi vừa khổ chát nói. tại hạ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, kính xin Cố công tử minh giám. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói, Viên Thừa Chí khổ cho ngươi chung, Cố mỗ không có hứng thú biết. Cố mỗ cùng Hoa Sơn kiếm tông không quan hệ, nhưng là cùng Hoa Sơn khí tông chữ nữ hiệp tương giao tâm đầu ý hợp. Phái Hoa Sơn ra ngươi cái này dị tộc tay sai, chắc là không để ý Cố mỗ giúp đỡ thanh lý môn hộ. Viên đốc sư anh hùng một đời, ngươi không có kế thừa hắn di chí thì cũng thôi đi, còn nhìn về phía viên đốc sư đấu tranh cả đời thanh quốc. Tính là vì viên đốc sư một đời anh danh, Cố mỗ cũng không thể tha ngươi. Viên Thừa Chí nghe vậy lập tức tâm như chết bụi. Hắn cuối cùng phản ứng, chính mình chết thì cũng thôi đi, còn mệt mỏi hơn cùng sư môn phái Hoa Sơn cùng phụ thân Viên Sùng Hoán thanh danh. Tạo thành cục diện này, đúng là hắn do dự lắc lư, không quả quyết tính cách. Viên Thừa Chí kỳ muốn kế thừa Viên Sùng Hoán di chí kháng thanh, lại bị Khang Hy hùng tài vĩ lực chiết phục, còn bị công chúa Kiến Ninh xinh đẹp sắc mê hoặc. Nhất thời nản lòng thoái chí, cười khổ bỏ qua chống cự. Tại hạ chết không có gì đáng tiếc, kính xin Cố công tử nhìn ở nhà phụ cùng phái Hoa Sơn mặt phía trên, không muốn tuyên dương việc này. Tại hạ nguyện ý mặc cho Cố công tử xử trí. Nhưng mà Viên Thừa Chí cái này nhắm mắt đợi chết trạng thái cũng không phải là Cố Hàn Uyên muốn. Dù sao dũng cảm đối mặt sinh tử cũng là nhân vật chính tính chất đặc biệt một trong. Không có đem hắn nhân vật chính quang hoàn bác sạch sẽ, khó bảo toàn không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đầu của ngươi tạm thời trước gửi tại cổ phía trên một lát, Cố mỗ còn có quan trọng hơn sự tình trước phải hoàn thành. Viên Thừa Chí nghe vậy trong lòng chấn động. Nhìn theo bên người đi qua Cố Hàn Uyên, tâm lý lập tức sóng chuyển động. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Hắn thật vất vả mới chiến thắng đối với sợ hãi tử vong, để đổi lấy Viên Sùng Hoán cùng phái Hoa Sơn thanh danh không tổn hại. Lúc này đột nhiên bị Cố Hàn Uyên buông tha. Mặc dù chính là một lát, cũng dao động hắn quyết tử chi tâm. Viên Thừa Chí trong lòng khẩu khí kia buông lỏng, nhất thời lại không nghĩ liền chết như vậy. Dù sao hắn còn trẻ, võ công tại trong người cùng lứa càng là cao cường, hơn nữa công chúa cũng không cưới được, hắn còn có rất nhiều tiếc nuối không có đạt được, tốt đẹp nhân sinh cũng vừa mới bắt đầu. Như vậy nghĩ, Viên Thừa Chí càng thêm không muốn chết rồi, ánh mắt lập tức lập lòe lên. Khang Hy lúc này đồng dạng trong lòng chấn động, bất quá hắn so Viên Thừa Chí muốn trấn tĩnh nhiều lắm. Liếc nhìn bên cạnh cảnh giác Cố Hàn Uyên ngao bái. Ngữ khi có chút cung kính nói. Xin hỏi nhưng là tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử ngay mặt. Nếu là có thể lời nói, Khang Hy cũng không muốn cùng Cố Hàn Uyên khởi xung đột. Khang Hy tiếng nói rơi xuống. Lạc Băng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết Cố Hàn Uyên thân phận. Thu mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Bây giờ Cố Hàn Uyên danh chấn thiên hạ, trên giang hồ có ít người không biết chuyện lạ. Lục địa kiếm tiên phía dưới đệ nhất nhân tuyệt thế thần công, tuấn giật như tiên phi thường dung mạo. Không biết là bao nhiêu giang hồ nữ tử trong mộng tình nhân. Lạc Băng mặc dù không có kia một chút coi Cố Hàn Uyên là trong mộng tình nhân nữ tử như vậy tục tằng, nhưng là hảo cảm đồng dạng không thấp. Nhất là vừa bị Cố Hàn Uyên cứu tính mạng. Lại là lúc này nàng và Văn Thái Lai duy nhất cứu tinh. Đương nhiên hảo cảm tăng nhiều. Cùng lúc đó, tâm lý ý xấu hổ cũng càng thêm hơn một chút. Dù sao Cố Hàn Uyên hảo cảm với nàng cũng là không chút nào che giấu. Điều này làm cho Lạc Băng tự hào tự thân mị lực đồng thời lại rối rắm không biết là không phải là bị Cố Hàn Uyên coi trọng. Lạc Băng tại kia lỗi thời suy nghĩ lung tung. Không khí trong sân lại cực kỳ ngưng trọng. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Cố mỗ biết Khang Hy ngươi là đối với chỉ hạ dân chúng thập phần yêu đãi tốt hoàng đế, liền hán nhân dân chúng cũng đối xử bình đẳng. Cố mỗ đại thanh quốc cảnh nội hán nhân dân chúng cảm tạ ngươi. Khang Hy nghe vậy mừng rỡ. Hắn luôn luôn đối với chỉ hạ hán nhân thập phần coi trọng. Thậm chí sửa lại khoa cử chế độ, đề bạt rất nhiều hán nhân quan viên, tôn sùng hán nhân lý học. Đáp theo hắn hết sức rõ ràng, mãn nhân số lượng quá ít. Thật nghĩ tại đây nhiều quốc phân tranh loạn thế trung lập chân, hán nhân lực lượng là không thể thiếu. Vì thế một mực tận sức ở lung lạc hán nhân chính sách. Tuy rằng chủ yếu mục đích vẫn là vì duy trì thanh quốc thông chi. Nhưng là không nghĩ tới như vậy chủ trương thế nhưng còn mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Hắn khiêm tốn nói. Cố công tử khen chật rồi. Đây là trẫm xem như hoàng đế phải làm. Khang Hy trên miệng khiêm tốn. Tâm lý cũng đã tại suy nghĩ như thế nào mượn sức Cố Hàn Uyên cho mình sử dụng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên hạ một câu lại làm hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên sâu kín thở dài nói. Chính bởi vì Khang Hy ngươi là tốt hoàng đế, Cố mỗ mới không thể lưu ngươi. Dù sao hùng tài vĩ lực Thanh Quốc hoàng đế đối với Hán Nhân Vương Triều là một thật lớn uy hiếp. Vì Hán Nhân đại cục nghĩ, Cố mỗ không thể không lấy tính mệnh của ngươi. Khang Hy cười khổ mà nói. Cố công tử làm gì như thế, cố chấp ở Mãn Hán có khác đâu này. Dân chúng an cư lạc nghiệp chẳng phải càng trọng yếu hơn. Khang Hy trên mặt hình như đang cực lực thuyết phục Cố Hàn Uyên, kỳ thực tâm lý đã tại suy nghĩ làm Vô Thiên đi ra cứu chàng. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Cố mỗ thân là Hán người, tự nhiên muốn vì Hán nhân lợi ích suy nghĩ. Bất quá ở trước đó. Hắn lạnh lùng quát. Ngao Bái ngươi đến nay tàn sát vô số Hán nhân đồng bào, càng theo minh sử một chuyện hãm hại nhà cái đợi vô tội người, còn hại chết vô số phản thanh nghĩa sĩ, hôm nay Cố mỗ liền trước lấy tính mệnh của ngươi. Ngao Bái khi nhìn đến Cố Hàn Uyên hiện thân thời điểm cũng đã cảm thấy không tốt. Không. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cùng Khang Hy ở giữa đối thoại chung càng là có thể nghe ra một chút manh mối. Ngao Bái rất rõ ràng chính mình đến nay mới thôi sở tác sở vi. Vì duy trì Mãn nhân thống trị, hắn quả thật hãm hại rất nhiều Hán người, trong tay càng là có vô số vong hồn. Nhân danh cây có bóng. Cố Hàn Uyên bây giờ thanh danh loại nào vang dội. Bởi vậy Ngao Bái thủy chung tại phòng bị. Hắn nghe vậy trầm giọng nói. Lão phu chung với Thanh Quốc, giết chết kia một chút loạn đảng làm sai chỗ nào. Nói, hắn liền vận khởi hoàn toàn thân công lực, một thân đăng phong tạo cực ngoại công toàn lực vận chuyển. Cơ bắp lập tức tăng lên. Trải qua đoạn thời gian này giảm sóc, Ngao Bái nguyên bản suy yếu đã dịu đi hơn phân nửa. Trừ bỏ mấy chỗ sơ hở ở ngoài, hắn ngoại công lại trở nên kim cương bất hoại. Lại tăng thêm có kim ti nguyễn giáp hộ thể. Ngao Bái tự tin tính là đánh không lại, cũng sẽ không bị Cố Hàn Uyên dễ dàng lấy đi tính mạng. Hồ đồ ngu xuẩn. Cố Hàn Uyên đạm mạc tiếng nói rơi xuống. Cổ tay khẽ đảo. Nở rộ xanh biếc thần quang chém long kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay bên trên. Tín vung tay lên, tấn như sấm đánh chém long kiếm mang theo xanh biếc lưu quang bắn về phía sắc mặt đại biến Ngao Bái. Một lúc sau, Ngao Bái không đầu xác chết đoạn một chỗ phún lên tận trời máu tươi. Đem vàng son lộng lẫy ngự thư phòng nhuộm thành huyết tinh địa ngục trần gian. Lấy máu không dính chém long kiếm trở lại Cố Hàn Uyên trong tay, mang về Ngao Bái chết không nhắm mắt đầu. Cố Hàn Uyên đối với cả người đẫm máu, thần sắc kinh hoàng muôn dạng Khang Hy nhàn nhạt nói. Ngao Bái đã chết, Khang Hy, hạ một người là ngươi. Đinh, chương 619 yếu vãi lục địa thần tiên. Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, chiến công hiển hách, một thân ngoại công kim cương bất hoại Ngao Bái liền chết như vậy. Bị chết không hề chống cự lực, một điểm gợn sóng cũng không có hiện lên. Bao gồm viên thừa chí tại nội còn sót lại dính can chỗ chỉ cảm thấy hết sức trào phúng. Bọn hắn hy sinh nhiều người như vậy chỉ để lại một chút vết thương nhỏ Ngao Bái dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Lạc Băng trong lòng cũng đầy là chấn động. Bọn hắn hoa hồng kế hoạch bên trong, hoàn mỹ nhất kết quả chính là trước hết giết Ngao Bái, lại giết Khang Hy. Dù sao Ngao Bái xác thực Thanh Quốc bây giờ một cái rất lớn trụ cột. Trong tay máu nợ lui lui. Vô số Hán nhân hận này tận xương. Nếu như có thể giết chết Ngao Bái, mang đến danh vọng tuyệt đối không thua gì giết chết Khang Hy. Nhưng mà Ngao Bái cường đại hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mới không thể không bỏ đi Ngao Bái, ngược lại đánh lén ám sát Khang Hy. Kết quả lại cuối cùng bởi vì Ngao Bái nguyên nhân, ám sát Khang Hy hành động cũng thất bại. Văn Thái Lai cũng bị Ngao Bái một quyền trọng thương. Bởi vậy Ngao Bái tại Lạc Băng trong lòng cường đại hình tượng có thể nghĩ. Nhưng mà lại bị Cố Hàn Uyên dễ dàng thu hoạch được đầu người. Mãnh liệt đối lập mang đến mãnh liệt chấn động. Lạc Băng lúc này mới hiểu ra đến danh dương thiên hạ Cố Hàn Uyên là bực nào thần công cái thế. Đương nhiên quá mức huyết tinh tràng diện cũng làm cái này mỹ thiếu phụ không khỏi bỏ qua một bên tầm mắt. Cũng may nàng tại Hoa Hồng Trung Bình năm chém giết, lịch duyệt phong phú, tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Chính là cảm thấy không khỏe sau liền chấn định ra rồi tâm thần. Tới tương đối nhưng là bị nhuộm một thân máu tươi, thần sắc kinh hoàng Khang Hy. Tính là lại như thế nào hùng tài vĩ lược, lần đầu kiến thức máu tanh như thế chẳng diện, không có làm chàng phun ra đến cũng không tệ rồi. Đồng thời Khang Hy cũng rốt cuộc minh bạch trước đây quá mức đánh giá cao mình. Thật đối mặt cô Hàn Uyên thời điểm hắn liền hướng Vô Thiên kêu cứu cơ hội đều không có. Nếu không có Vi Tiểu Bảo vừa rồi thừa dịp chú ý của mọi người lực đều bị chuyển đến Ngao Bái trên người, thông minh đem Khang Hy theo Ngao Bái bên người kéo đi. Chỉ sợ Khang Hy đã bị Cố Hàn Uyên thuận tay lấy đi đầu người. Lúc này khả năng cùng Ngao Bái giống nhau lưu lại cái máu tươi cuồng phun không đầu xác chết. Vi Tiểu Bảo không hổ là một trong những nhân vật chính. Mặc dù là tại loại nguy cơ này thời khắc, còn có thể cầu phú quý trong nguy hiểm cứu Khang Hy. Hắn cũng không phải là thật vì lập công không muốn sống. Mà là tin tưởng Vô Thiên không tùy ý Khang Hy cứ như vậy bị giết, mới bác thượng một phen. Vi Tiểu Bảo cố nhịn nôn mửa ý tưởng. Gấp giọng nói. Tiểu huyền tử, mau làm quốc sư đến đây cứu chàng a. Vi Tiểu Bảo sống chết trước mắt cũng không kịp đi quá giới hạn không đi quá giới hạn được rồi. Liền tiểu huyền tử đều hô đi ra. Bất quá Khang Hy lúc này còn không có theo trước mắt huyết tinh tràng diện cùng sinh tử một đường ở giữa sợ hãi chung chậm rãi tỉnh táo lại. Không chỉ có chân tay vô lực, ngồi liệt trên mặt đất. Liền trương mấy lần miệng cũng không thể nói ra nói. Một bộ bởi vì sợ hãi được thất thanh chứng vậy bộ dáng. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt lóe lên. Hắn đối với Khang Hy cũng có nhận thức sâu hơn. Mặc dù là danh truyền thiên cổ Khang Hy hoàng đế cũng bất quá là một kẻ phàm nhân thôi. Trung quy vẫn là coi trọng hắn. Dù sao trước đây Khang Hy chịu nhục tùy ý hắn dâm loạn hậu cung, quả thật có thành đại sự phẩm chất. Khó tránh khỏi làm Cố Hàn Uyên trong lòng có một chút kiêng kỵ, lo lắng kế quẹt ra bại lộ, lật thuyền trong mương. Bây giờ Khang Hy phản ứng ra ngoài dự tính. Lại làm Cố Hàn Uyên càng thêm thong dong một chút. Hắn lên tiếng khen. Tiểu thái giám dũng khí khả ra. Vi Tiểu Bảo gặp Cố Hàn Uyên đem lực chú ý phóng tới trên thân thể của mình. Lúng túng xỉm cười quyến rũ nói. Cố công tử khen chật rồi, tiểu nhân chẳng qua là cái bình thường tiểu thái giám thôi. Hắn thầm mắng chính mình vì lập công, chỉ độn làm cái này chim đầu đàn. Cay khối mẹ, này Cố Hàn Uyên tuấn được càng tiên nhân tựa như, võ công còn cao cường như vậy, kia một chút tiểu nương tử, tiểu nàng dâu nhìn đến vẫn không thể chân nhuyễn a. Kia cái gì hoa hồng. Trong mắt đều nhanh sáng lên. Vi Tiểu Bảo tính chất đặc biệt đã là như thế, càng là thời khắc mấu chốt càng là có dũng khí. So viên thừa chí vượt qua đếm không hết. Lúc này hắn thế nhưng còn có suy nghĩ lung tung tâm tư. Bất qua kia tuấn nhược thiên nhân tướng mạo đồng dạng là kích thích Vi Tiểu Bảo dũng khí nhân tố một trong. Dù sao hắn nhất không quen nhìn loại này dung mạo dễ nhìn nam tử. Sẽ có vẻ tướng mạo thường thường lại đáng khinh hắn quả thực như một cái người đi đường. Tâm lý không phục ngược lại hóa thành lúc này dũng khí. Cùng lúc đó, Vi Tiểu Bảo đối với võ công cao cường cũng càng thêm hướng tới. Nhất thời nhưng lại đối với tàng tại trong ngực trừ tà kiếm phổ có chút tâm động. Chính là vẫn như cũ luyến tiếc nhị đệ của mình. Bất quá mầm mống đều là như vậy chồng, luôn có mọc rễ nảy mầm thời điểm. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Tuy rằng Cố mỗ thực thưởng thức ngươi này tiểu thái dám dũng khí, nhưng hôm nay như cũ là Khang Hy tử kỳ. Cố mỗ cho ngươi cái cơ hội, chính mình trốn a. Vi Tiểu Bảo nghe vậy lăng chỉ chốc lát. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Bất quá cuối cùng vẫn là kiên định nói nói. Tiểu hoa quế giảng nghĩa khí, không bỏ xuống tiểu huyền tử mặc kệ. Khang Hy nghe vậy rất là cảm động. Mặc dù nhất thời còn mở không thể miệng, lại nắm thật chặt Vi Tiểu Bảo tay. Khoảnh khắc này Vi Tiểu Bảo hoàn toàn thu được Khang Hy tín nhiệm. Nếu là hôm nay bất tử, Vi Tiểu Bảo tất nhiên có khả năng trở thành Khang Hy tuyệt đối tâm phúc. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Một khi đã như vậy, Cố mỗ liền thành toàn các ngươi huynh đệ chi tình. Khang Hy hoàng tuyền lộ thượng cũng có thể có bạn. Dứt lời liền chậm rãi tiến lên. Tùy theo Cố Hàn Uyên từng bước tới gần. Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng sợ hãi. Vi Tiểu Bảo chính liều mạng khuyên bảo Khang Hy hô lên Vô Thiên tới cứu chàng. Khang Hy cũng đang cố gắng vượt qua sợ hãi, làm mình có thể phát ra tiếng. Đang lúc này, Cố Hàn Uyên khóe miệng đột nhiên treo lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Muốn chết, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo đao khí mang theo sấm đánh vậy khí thế đánh lén hướng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trong tay chém long kiếm xanh biếc thần quang chợt lóe. Không hiểu kiếm pháp thức thứ 9 danh chấn thiên hạ hóa thành nhất đạo kiếm khí khổng lồ nghênh diện đụng phải đao khí. Đao khí lập tức như tuyết tan rã. Đánh tan đao khí còn sót lại kiếm khí thế đi không dứt, tiếp tục bắn về phía đao khí chủ nhân. Một tiếng rên vang lên. Tiếp lấy chính là khó có thể tin hô to tiếng. Không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên mặc màu vàng sáng khôi giáp, cầm trong tay hoa lệ trường đao hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở cửa ngự thư phòng. Không một, hai quá lúc này thần sắc của hắn khó coi, miệng đầy máu tươi, trên bả vai cũng nhiều hơn một cái bị kiếm khí xuyên qua lỗ máu. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Yếu vãi lục địa thần tiên. Đám người nghe vậy vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc. Khiếp sợ đột nhiên xuất hiện lục địa thần tiên, càng kinh ngạc hắn thế nhưng không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ. Khang Hy nhìn thấy người tới, trong lòng áp lực tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù đối phương biểu hiện hình như có chút kéo hông, nhưng dù sao cũng là lục địa thần tiên. Cho Khang Hy một chút sức mạnh. Hắn thất thanh chứng vốn là bởi vì áp lực cùng sợ hãi tạo thành. Lúc này chậm quá mức đến, mừng rỡ hô. Duệ thân vương, hoàng thúc tổ mau đến cứu chấm. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc nói. Nguyên lai là đa nhĩ cổn. Dừng một chút. Khinh miệt nói. Như là đã ngất bảo mệnh, tội gì hôm nay ra lại đi tìm cái chết đâu này. Chương 620 chém quỷ thần hiện thế, lại một cái lục địa thần tiên chết. Đa nhĩ cổn đúng là Khang Hy trong tay một trong những lá bài tẩy. Yêu tiên độ đã ở vô thiên bên trên. Ít nhất thỉnh đa nhĩ cổn ra tay không cần trả giá hắn hoàng hậu. Đa nhĩ cổn lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tự nhiên là bị Hiếu Trang thỉnh đi ra. Vốn là chuẩn bị bang Khang Hy đối phó Ngao Bái. Bất quá Ngao Bái không chỉ có không có giết chết Khang Hy, ngược lại tại hoa hồng trong tay cứu hắn. Cảnh này khiến đa nhĩ cổn quyết định lại quan sát một chút. Kết quả không nghĩ tới tình thế phát triển nhanh như vậy. Theo Cố Hàn Uyên ra sân đến Ngao Bái bỏ mình, rồi đến Khang Hy nguy tại sớm chiều. Hắn không ra tay nữa liền không kịp. Thậm chí nếu không phải là Vi Tiểu Bảo thông minh, Khang Hy lúc này đã chết. Bất đắc dĩ phía dưới, đa nhĩ cổn đành phải ra tay đánh lén Cố Hàn Uyên. Nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Cố Hàn Uyên đã vậy còn quá cường. Chính mình tụ lực đánh lén lại bị đối phương một đạo kiếm khí liền cấp phá. Thậm chí còn bởi vậy bị thương. Đa nhĩ cổn yếu được có chút ra ngoài Cố Hàn Uyên đoán trước. Thậm chí còn không bằng lúc trước hiệp khách đào thượng vừa mới đột phá lục địa thần tiên long mộc hai vị đảo chủ. Đa nhĩ cổn nhiều lắm là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bất qua Cố Hàn Uyên một chút cảm giác liền minh bạch tiền căn hậu quả. Đa nhĩ cổn là dựa vào thanh tổ từ linh khí kéo dài tính mạng. Hắn lục địa thần tiên cảnh giới cũng là thanh tổ từ cưỡng ép 31 tăng lên. Đương nhiên cách xa thanh tổ từ càng xa, thực lực cũng lại càng yếu. Thanh tổ từ xem như hoàng cung cấm địa, tự nhiên cách xa ngự thư phòng rất xa. Bởi vậy đa nhĩ cồn thực lực lớn phúc suy nhược, mới bị danh chấn thiên hạ nhất chiêu gây thương tích. Đa nhĩ cồn lúc này cũng phản ứng chính mình biến yếu nguyên nhân. Nhất thời có chút hối hận không có nghe Hoàng Thái Cực khuyên bảo. Nhưng là nếu đáp ứng Hiếu Trang muốn bảo vệ Khang Hy, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Huống hồ lúc này mặc dù lùi bước cũng không còn kịp rồi. Đa nhĩ cồn sắc mặt âm trầm suy nghĩ phá địch phương pháp. Năm đó xem như xa trường lão tướng đa nhĩ cồn, rất rõ ràng chiến thắng kẻ địch không nhất định phải dùng cứng đối cứng phương thức. Mặc dù lúc này hiển nhiên đánh không lại Cố Hàn Uyên, lại không hẳn không thể bảo vệ Khang Hy tính mạng. Chỉ cần đem Cố Hàn Uyên bước lui là được. Đa nhĩ cồn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn chú ý tới mặc dù dịch dung, như trước khó nén phong lưu quyến rũ lạc băng. Tại trong ám toàn bộ hành trình bàng quan đa nhĩ cồn liếc nhìn một cái liền nhìn ra Cố Hàn Uyên đối với lạc băng hứng thú. Chỉ cần lấy lạc băng làm con tin, không hẳn không thể đổi được Cố Hàn Uyên rời đi. Đa nhĩ cồn nghĩ đến liền làm. Dưới chân nhảy, tựa như đại bằng dương cánh vậy đánh về phía lạc băng. Lạc băng vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế nhưng đột nhiên trở thành lục địa thần tiên công kích đối tượng. Lục địa thần tiên cảm giác áp bách, đa nhĩ cồn giết địch vô số xa trường sát khí. Chấn nhiếp lạc băng dịch chuyển bất động nửa bước. thật vất vả bởi vì Cố Hàn Uyên hiện thân mà hy vọng tình thế đột biến. Lạc Băng trong lòng hoảng loạn cùng buồn bực có thể nghĩ. Nàng nhìn càng ngày càng gần Đa Nhĩ Cổn. Thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn giữ tợn biểu cảm cùng kia một thân chính hoàng kỳ kỳ chủ giáp trụ thượng giáp phiến văn lộ. Giống như đã chạy không khỏi bị Đa Nhĩ Cổn bắt lấy vận mệnh. Nhưng mà eo của nàng đột nhiên nóng lên. Một cái lửa nóng bàn tay to đột nhiên dán lên mang theo nàng lui ra phía sau, đồng thời một đạo sắc bén dây nhỏ ngang trời, đem nhào đến Đa Nhĩ Cổn bước lui. Vang lên bên tai Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh. Ngay trước cô mỗ mặt còn muốn bắt con tin. Đa Nhĩ Cổn, người có phải hay không rất cao nhìn mình? Đa Nhĩ Cổn quả thật đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Cố Hàn Uyên khinh công. Rõ ràng hắn và Lạc Băng khoảng cách muốn gần gũi nhiều, lại bị Cố Hàn Uyên trước một bước bắt kịp. Thậm chí lại một lần nữa thương tổn được hắn. Đa Nhĩ Cổn giấu ở phía sau bàn tay trung tâm có một đạo sâu đủ thấy xương hẹp dài vết thương, miệng vết thương chính liên tục không ngừng chảy ra máu tươi. Nếu không phải là hắn thu tay lại đúng lúc, suýt chút nữa bị Cố Hàn Uyên phân kim đoạn ngọc trực tiếp chặt đứt. Ngắn ngủn hai lần giao thủ, Đa Nhĩ Cổn cuối cùng nhận rõ mình và Cố Hàn Uyên ở giữa thực lực sai biệt. Mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Giang hồ đồn đại quả nhiên không thể tin, lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân thuyết pháp còn đánh giá thấp Cố công tử. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn hắn cũng không biết Đa Nhĩ Cổn kéo hông lý do. Bọn hắn chỉ thấy được lục địa thần tiên Đa Nhĩ Cổn hai lần cùng Cố Hàn Uyên giao thủ, đều bị thua thiệt nhiều, bị thương. Cố Hàn Uyên không có để ý Đa Nhĩ Cổn khen ngợi, cũng không có để ý phản ứng của mọi người. Lạnh lùng nói, Đa Nhĩ Cổn, người cũng biết Long có nghịch lân, xúc chi vừa chết. Cố Hàn Uyên bên người còn không có theo đột nhiên bị cứu kinh ngạc trung chậm rãi tỉnh táo lại Lạc Băng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Nàng không biết Cố Hàn Uyên trong miệng nghịch lân là chỉ Đa Nhĩ Cổn không nhìn hắn chào con tin hành vi. Vẫn là ngón tay bị hắn nắm ở vòng eo chính mình. Chỉ cảm thấy vòng eo thượng cái kia cái bàn tay hình như càng ngày càng nóng, bỏng đến nàng đầu quả tim rung động. Lạc Băng có lòng muốn rời xa Cố Hàn Uyên. Nhưng là lúc này nàng chính đỡ lấy trọng thương hôn mê Văn Thái Lai, nhất thời hành động bất tiện. Lạc Băng nghĩ đến chính mình trượng phu, trong lòng lại vô hình có loại khôn kể áy náy. Nhất là khi nàng nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng gò má kinh ngạc xuất thần thời điểm, loại này cảm giác áy náy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cố Hàn Uyên cảm nhận đầu ngón tay kia tế nhuyễn ôn nhuận xúc cảm. Ánh mắt hiện lên một chút mịt mờ nghiền ngẫm. Như vậy động lòng người vưu vật khởi hữu buông tha đạo lý. Nghịch lân thuyết pháp tuy rằng phóng đại một chút. Nhưng là hắn vừa ý con mồi đồng dạng xúc chi chết ngay lập tức. Đa Nhĩ Cổn chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên, cả vật thể lạnh lẽo, hình như sinh mệnh tại khoảnh khắc này nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Hắn khí cơ đã bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn tập trung. Chạy trốn đã không kịp. Đa Nhĩ Cổn chỉ có thể toàn lực vận khởi miễn cưỡng xem như lục địa thần tiên công lực, đem sinh tử ký thác tại trong tay hắn hoa lệ trường đao phía trên. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, buông ra bên người tinh thần không thuộc về Lạc Băng. Hắn một tay bóp lấy kiếm quyết, một tay cầm chém long kiếm chỉ thiên. Chém long kiếm đột nhiên bích mũi nhọn đại thịnh, chiếu toàn bộ ngự thư phòng tựa như trời đẹp ban ngày. Cố Hàn Uyên tại đám người ánh mắt khiếp sợ chung hai chân lơ lửng. Tựa như mênh mang chung truyền đến tuyên cổ tiên âm. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng không chín ba chém quỷ thần. Tự được đến sau liền bị Cố Hàn Uyên ẩn giấu chém quỷ thần cuối cùng hiện thế. Chém quỷ thần không có thần kiếm ngự lôi chân quyết kinh thiên động địa. Nhưng là đơn thể uy lực cho dù thắng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sở hữu kiếm khí đều bị kiềm chế ở tại chém long kiếm bên trong, xanh biếc thần quang càng ngày càng thịnh. Một lúc sau, cường mãnh chí dương, thẳng tiến không lùi chém quỷ thần hóa thành kinh thiên bích mũi nhọn. Vỡ vụn Đa Nhĩ Cổn toàn lực bổ ra đao khí, chuôi này được khảm bảo thạch hoa lệ trường đao hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Đương toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Đa Nhĩ Cổn lồng ngực phía trên xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Xuyên qua lỗ máu. Còn có thể nhìn thấy ngự ngoài cửa thư phòng ánh nắng mặt trời. Đa Nhĩ Cổn mắt trung thần quang đã tiêu tán được còn dư lại không có mấy, sinh cơ cũng sắp đoạn tuyệt. U ám đồng tử trung tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ tại thảo nguyên phía trên hạnh phúc thời gian. Lưu luyến líu díu nói. Đại Ngọc Nhi, Lời còn chưa dứt, Đa Nhĩ Cồn mang theo tiếc nuối cùng lưu luyến bỏ mình đương trường. Cùng lúc đó, Công Tử Ninh bên trong, làm cầu nguyện trạng lão phụ nhắm chặt hai mắt. Nàng một thân hoa quý quá hoàng thái hậu phục sức. Lờ mờ có thể theo kia già cả khuôn mặt phía trên nhìn ra lúc còn trẻ mỹ mạo. Kia đóng chặt hai mắt khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống hai hàng huyết lệ. Cười khổ líu díu nói. Đa Nhĩ Cồn, Hoàng Tuyền Lộ thượng chậm một chút đi, Đại Ngọc Nhi đến bồi ngươi. Vừa dứt lời, nguyên bản còn có gần 20 năm số tuổi thọ hiếu trang khí tuyệt. Băng thể ở Công Tử Ninh bên trong. Chương 621 Cố Công Tử có không bán bản tọa một cái mặt mũi, như vậy dừng tay. Hiếu trang lặng yên không một tiếng động băng thể ở Công Tử Ninh bên trong. Bởi vì thái giám công nữ đều bị bình lui nguyên nhân. Hiếu trang lúc này băng thể không có nổi lên một tia gợn sóng. Ngự thư phòng bên trong. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên lông mày hơi nhíu. Hắn cảm giác được một cỗ áp chế lực. Đến từ Thanh Quốc Long Mạch áp chế lực. Đa Nhĩ Cồn bỏ mình không phải là một chút tác dụng cũng không có. Long Mạch mượn cái chết của hắn, khóa được Cố Hàn Uyên. Một quốc gia chi Long Mạch là vận mệnh quốc gia linh khí cụ hiện hóa. Theo lý thuyết, chỉ có một quốc gia hoàng đế mới có khống chế Long Mạch có khả năng. Nhưng mà Thanh Quốc thực lực quốc gia hỗn loạn, Khang Hy lúc này còn chưa được đến Long Mạch nhận thức có thể, căn bản không khống chế được Long Mạch. Hoàng Thái Cực sớm thoái vị, không có hoàng đế vị cách càng thêm không có khả năng khống chế Long Mạch đối với Cố Hàn Uyên tiến hành áp chế. Loại bỏ Khang Hy cùng Hoàng Thái Cực hai cái này có khả năng, Long Mạch hẳn là vô chủ. Lúc này vô chủ Long Mạch nhưng lại đối với Cố Hàn Uyên tạo thành áp chế. Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe, đùa cợt ngẩng lên đầu. Ánh mắt tựa như chuyển kiếp ngự thư phòng trần nhà, nhìn thấy trong bóng tối ra tay đầu sỏ gây nên. Đa Nhĩ Cồn nguyên lai bất quá là mai khí tử thôi. Khó trách thực lực của hắn giảm xuống được nghiêm trọng như vậy. Cố Hàn Uyên lúc này cũng đã từng phản ứng. Đa Nhĩ Cồn tuy rằng cách xa Thanh Tổ Từ, thực lực tất nhiên giảm xuống. Nhưng là ngự thư phòng còn tại Hoàng Cung bên trong. Tính là thực lực rơi chậm lại không nên thấp đến loại trình độ này. Đa Nhĩ Cồn ngăn không được chém quỷ thần là bình thường. Nhưng là danh chấn thiên hạ cùng phân kim đoạn ngọc chiến quả không khỏi quá cao một chút. Nguyên lai là phần kia cấp Đa Nhĩ Cồn kéo dài tính mạng, tăng thực lực lên linh khí đều bị dùng để tập trung hắn. Liền vì lúc này làm Thanh Quốc Long Mạch đối với hắn tạo thành áp chế. Cố Hàn Uyên tâm tư không người cũng biết. Đa Nhĩ Cồn chết lại cấp đám người mang đến thật lớn chấn động. Lục địa thần tiên bị chết như vậy thê thảm, lại bị chết như vậy nhanh chóng, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Cố Hàn Uyên kia lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân đồn đại lúc này có vẻ vô cùng trào phúng. Mặc dù lúc này hắn chính là trầm mặc đứng ở đó. Lại như có loại không nói gì uy thế đang tại tràn ngập. Lạc Băng một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Chàng trung đối với Đa Nhĩ Cồn bỏ mình cao hứng nhất không ai qua được Lạc Băng. Không chỉ có suy yếu Thanh Quốc nội tình. Hơn nữa Đa Nhĩ Cồn phía trước còn chuẩn bị chào nàng làm con tin. Cố Hàn Uyên giết chết Đa Nhĩ Cồn là tốt rồi giống như vì nàng chút giận. Lạc Băng như vậy nghĩ. Eo hông lưu lại độ ấm tựa như lại ấm lên. Bỏng đến nàng mép ngọc yên nhiên. Tuy rằng Cố Hàn Uyên không có công khai. Nhưng là Lạc Băng cũng có thể cảm giác được hắn đối với chính mình hào cảm. Từ nhỏ mỹ mạo Lạc Băng đối với lần này thấy cũng nhiều. Hoa hồng yêu thích nàng người cũng có khối người. Bọn hắn các loại tranh chia ăn giấm chua, đã từng cho nàng tạo thành thật lớn khốn nhiễu. Đúng là căn cứ vào này một bộ phận nguyên nhân, Lạc Băng mới tại yêu thích phía trên Văn Thái Lai sau nhanh chóng thành hôn. Vì chính là tránh cho hoa hồng chung yêu thích nàng cái kia một vài người mâu thuẫn mở rộng, tránh cho cuối cùng một phát không thể vãn hồi. Hoa hồng hội quy xâm nghiêm. Tứ đại giới luật. Đầu hàng thanh đình người giết. Phạm thượng phản người giết. Bán đứng bằng hữu người giết. Dâm người vợ nữ người giết. Quản lý hoa hồng hình đường quỷ gặp. Do, châm loan. Kia một chút ái mộ Lạc Băng người nếu là tại nàng gả cho Văn Thái Lai sau còn theo đuổi lời nói, tất nhiên sẽ bị chỗ lấy cực hình. Càng huống chi Văn Thái Lai tại hoa hồng chung danh vọng cực cao. Đám người đối kỵ ôm mỹ nhân về cũng là tâm phục khẩu phục. Đương nhiên cũng có không hết hy vọng Dư Ngư Đồng cũng chỉ dám vụng trộm thầm mến, không dám làm Lạc Băng phát hiện. bởi vậy đã cách nhiều năm lại cảm nhận được người khác hảo cảm, Lạc Băng khó tránh khỏi tâm tư có chút không hiểu. Hơn nữa cái này nhân vẫn là danh khắp thiên hạ Cố Hàn Uyên. Càng huống chi Lạc Băng còn chính mắt thấy được hắn giết chết lục địa thần tiên uy thế. Tính là lại như thế nào trung trinh. Lúc này nữ tử trời sinh mộ cường tâm lý khó tránh khỏi làm Lạc Băng tâm dao động thần duệ. Về phần trước đây bị Lầm Viên Thừa Chí. Vừa đến hai người phương thức khác biệt. Thứ hai Viên Thừa Chí cái kia than đen đầu lại như thế nào so được phong thần tuấn lãng Cố Hàn Uyên. Lạc Băng ấn tượng đầu tiên liền trời đất khác biệt. Bởi vậy đối với Viên Thừa Chí mới chỉ có hận ý, đối với Cố Hàn Uyên đã có hảo cảm. Đương nhiên loại này hảo cảm lúc này còn giới hạn ở đây, cách xa thay lòng đổi dạ còn sớm thật sự. Về phần bởi vì Lầm sẽ bị Lạc Băng hận thượng Viên Thừa Chí lúc này chính tâm lãnh sợ. Lòng dạ bị tước đoạt được không sai biệt lắm hắn tái kiến Cố Hàn Uyên uy thế. Nguyên bản khẳng khái sẽ chết lá gan khí lập tức tiêu tán không còn. Nhất là nghĩ đến hắn đã từng vẫn cùng Cố Hàn Uyên đã giao thủ. Lúc này nghĩ đến, bất quá là đang đùa bỡn hắn thôi. Viên Thừa Chí khổ sau khi cười xong, ánh mắt liên tục lóe lên nhìn bốn phía. Lòng dạ đã mất Viên Thừa Chí trở nên rất sợ chết. Đến bước này, cái này Bích Huyết Kiếm nhân vật chính đã hủy được không sai biệt lắm. Chàng chung một cái khác Lộc Đỉnh Ký nhân vật chính Vi Tiểu Bảo lúc này ngược lại bày ra nhân vật chính tính chất đặc biệt. Trong thường ngày đáng khinh gian xảo, rất sợ chết. Lúc này mặc dù sợ hãi cả người run rẩy, lại như cũ kiên định bảo vệ Khang Hy. Đương nhiên nội tâm của hắn đang tại điên cuồng gào thét. Vô Thiên đại nhân mau đến cứu mạng a, lại không ra cứu chàng, ta có thể thật thành chết Tiểu Bảo. Lúc này bị Vi Tiểu Bảo hộ ở sau người Khang Hy trong mắt che kín sợ hãi chi sắc. Lá bài tẩy của hắn một trong cứ như vậy chút nào không gợn sóng chết. Thanh Quốc vốn rất thưa thất nội tình đánh mất làm hắn cực kỳ đau lòng. Này hay là hắn không biết đưa cho hắn rất nhiều duy trì hoàng tổ mẫu cũng đã băng thệ. Nếu không chỉ càng tăng thêm tâm đau đớn. Đồng thời Khang Hy cũng hiểu rõ Vô Thiên lúc trước lời đã nói. Người bình thường căn bản là ngăn không được Cố Hàn Uyên. Mặc dù đó là lục địa thần tiên. Mặc dù nhiều người cồn hy sinh một cách vô ích. Nhưng là đối với Khang Hy cũng không phải là chút nào không giá trị. Ít nhất hắn lúc này không còn bởi vì sợ hãi mà mất tiếng. Khang Hy gặp Cố Hàn Uyên hình như chính bởi vì chuyện gì mà trầm mặc. Tận dụng thời cơ, gấp gáp lớn tiếng hô. Quốc sứ tốc tới cứu chấm. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn lại. Cố Hàn Uyên cũng lông mày hơi nhíu quay đầu nhìn Khang Hy. Nhưng mà hình như biến hóa gì cũng không phát sinh. Khang Hy thấy thế mồ hôi lạnh ứa ra. Gấp gáp bổ sung hô. Quốc sư điều kiện. Chấm đáp ứng, kính xin quốc sư ra tay. Mặc dù đến khoảnh khắc này, Khang Hy còn tại đùa giỡn nhỏ mọn. Muốn cho Vô Thiên nhận thức hạ quốc sư nhâm mệnh. Dù sao Thanh Quốc chết cái lục địa thần tiên, danh vọng đại thất. Chỉ có làm Vô Thiên đáp ứng thành là quốc sư mới có thể bảo đảm triều đình thống trị lực. Nếu không nội loạn đang ở trước mắt, lúc này cuối cùng không còn là không có động tĩnh gì. Chẳng qua động tĩnh này lại tới có chút quá lớn một chút. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Trong tay chém long kiếm bích mũi nhọn lập lòe. Chàng trung đột nhiên nổi lên dùng cả mình. Cóng đến ở đây đám người một cái giật mình. Cỗ này không có lý do hàn ý lại làm Khang Hy sắc mặt mừng rỡ. Một lúc sau âm lạnh âm u âm thanh vang lên. Cố công tử có không bán bản tọa một cái mặt mũi, như vậy dừng tay. Cố Hàn Uyên nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt kia mang tu la mặt nạ. Một thân huyền y thân ảnh vưu. Ánh mắt lập lờ ngưng tiếng uống nói. Vô Thiên. Chương 622 giáo chủ phu nhân không bằng thúc thủ chịu trói. Chủ nhân nhất hỉ yêu mỹ nhân, nhất định thật tốt yêu thương ngươi. Cố Hàn Uyên tiếng nói rơi xuống tựa như long trời lở đất. Năm gần đây đến trên giang hồ giàu có nhất nổi danh không ai qua được hai người. Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên. Hai người xuất đạo thời gian cơ hồ cùng cấp. Đều là tại Trương Tam Phong trăm tuổi đại thọ phía trên. Cố Hàn Uyên mới lộ đường kiếm. Vô Thiên tay cầm đồ long đao. Không đến một năm thời gian bên trong. Hai người xuất tẫn nổi bật. Cố Hàn Uyên làm việc bá đạo lại giảng quy củ cùng trật tự, là bây giờ chính đạo một mặt cờ xí. Vô Thiên hành việc không kiêng nể gì đảo loạn giang hồ, có thể nói hỗn loạn đại danh từ. hai người một chính một tà, đồng dạng thần công cái thế. Trước đây Vô Thiên Hung Uy còn muốn càng sâu một chút, dù sao lục địa thần tiên vô sắc thiền sư mệnh tang này tay. Cố Hàn Uyên lại chỉ được cái lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Đương nhiên đa nhĩ cồn chết làm hai người đứng ở cùng chân trời phía trên. Nguyên bản uy áp toàn trường Cố Hàn Uyên cùng đột nhiên hiện thân Vô Thiên. Chàng trông tựa như sao hỏa đụng phải trái đất vậy hết sức căng thẳng. Thanh quốc phương diện đám người tất nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Có Vô Thiên ở đây, Khang Hy sinh mệnh an toàn tự nhiên có thể bảo đảm. Hơn nữa hung uy cái thế Vô Thiên hoàn thành thanh quốc quốc sư. Cho dù chết một cái che giấu lục địa thần tiên đa nhĩ cồn thì như thế nào? Thanh quốc thực lực quốc gia chỉ càng mạnh. Lạc Băng cũng là nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Thậm chí tự trách không có ở bị Viên Thừa Chí ngăn lại thời điểm liền tự sát, làm hại Cố Hàn Uyên còn muốn tới cứu nàng. Nếu là Cố Hàn Uyên cuối cùng gãy ở tại Thanh Quốc Hoàng Cung, nàng chính là thiên hạ chính đạo tội nhân. Nữ nhân não bổ lúc nào cũng là không nói lý. 097. Cố Hàn Uyên trước đây cũng đã nói hắn là tới lấy ngao bái cùng Khang Hy tính mạng. Chẳng qua lúc này lại bị mình cảm động Lạc Băng tuyển chọn tính quên lãng. Cố Hàn Uyên không có lý sẽ ở kia mình công lược Lạc Băng. Sâu thẳm con ngươi bên trong hiện lên một chút mịt mờ nghiền ngẫm chi sắc. Trầm giọng nói. Khang Hy đối với Hán Nhân Vương Triều là một thật lớn uy hiếp, Cố mỗ không thể không lấy này tính mạng. Dừng một chút. Bỗng nhiên lạnh lùng quát. Vô Thiên ngươi tàn sát vô sắc thiền sư, họa loạn giang hồ. Cố mỗ hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đối diện Vô Thiên thân hình đột nhiên vi không thể tra vừa run. Mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt trung hiện lên tức giận ý cười. Cố Hàn Uyên nhìn suýt chút nữa cười chàng Vô Thiên, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Trước mắt Vô Thiên tự nhiên không phải là bản nhân, mà là Vô Hành Vân giả trang. Cố Hàn Uyên trong tay có Vô Thiên nguyên bộ giả dạng. Vô Hành Vân vừa học có thể biến đổi hình thể vạn tượng âm dương quyết. Giả trang Vô Thiên cũng không khó khăn. Đương nhiên sơ hở cũng không phải là không có. Ví dụ như Tu La mặt nạ thượng ánh mắt liền có chênh lệch. Vô Hành Vân mắt đẹp quá mức trong trẻo trong suốt. Nếu là quen thuộc Vô Thiên người, ví dụ như kiến chữ trung nữ tử khẳng định liếc nhìn một cái nhìn thấu. Bất quá giấu giếm người bình thường ngược lại vấn đề không lớn. Dù sao Tu La mặt nạ vốn có rời đi lực chú ý ám chỉ hiệu quả. Người bình thường rất khó đem tầm mắt tập trung đến mặt nạ lộ ra ánh mắt phía trên. Cũng liền có da thịt gần gùi nữ tử mới có thể miễn dịch thứ hiệu quả này. Đương nhiên Vô Hành Vân mặc dù có thể sử dụng vạn tượng âm dương quyết biến đổi hình thể, cũng khó tránh khỏi có vẻ gầy yếu đi một chút. Cũng may trước người của nàng cũng đủ cằn cỗi, lại bộ thượng kia thân hơi lộ ra rộng thùng thình huyền y, cũng là lộ không ra sơ hở. Vô Hành Vân Tu La dưới mặt nạ tú mày hơi nhíu. Không hiểu có loại khó chịu cảm giác. Nàng nhất thời nghĩ không ra nguyên cớ, đành phải đem phần này khó chịu phát tiết tại Cố Hàn Uyên trên người. Âm lạnh âm thanh xuyên qua Tu La mặt nạ truyền ra. Hừ, Cố Hàn Uyên ngươi rất cao nhìn mình. Bản tỏa đã sớm muốn trừ ngươi cái này hậu hoạn, hôm nay liền ở lại nơi này Thanh Quốc Hoàng Cung a. Dứt lời tiện lợi ra tay trước. Vung hai tay lên. Hơn 10 đạo kiếm khí phô thiên cái địa bắn về phía Cố Hàn Uyên. Vô Hành Vân làm cho tự nhiên là thánh linh kiếm pháp. Lĩnh ngộ được hữu tình thiên địa kiếm 23 cùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 sơ hình Vô Hành Vân sử dụng kiếm khí đã thu phát tùy tâm, không còn hữu ở chiêu thức. Cố Hàn Uyên thấy thế, một cách tự nhiên cùng Vô Hành Vân diễn lên song hoàng. Chém long kiếm vung vẩy lúc, không thua bao nhiêu hơn 10 đạo kiếm khí nghênh đón. Cố Hàn Uyên sử dụng kiếm khí không phải là thánh linh kiếm pháp, mà là không hiểu kiếm pháp. Không tính là kiếm 23 dưới tình huống, hai loại kiếm pháp là đồng cấp cái khác. Thậm chí không hiểu kiếm pháp còn hơn một bậc. Bất quá lúc này Cố Hàn Uyên kiếm khí lại rõ ràng rơi vào hạ phong. Đắp theo thanh quốc long mạch áp chế làm cho nội lực của hắn vận chuyển có chút trệ sáp, kiếm khí uy lực giảm xuống ít nhất 3 thành. Đột phá lục địa thần tiên Vô Hành Vân cùng Cố Hàn Uyên ở giữa trừ bỏ tuyệt chiêu cùng linh khí ở ngoài, vốn cũng không có tuyệt đối tính thực lực sai biệt. Lúc này Cố Hàn Uyên kiếm khí uy lực chợt hạ xuống 3 thành, lập tức còn kém Vô Hành Vân một chút. Vô Hành Vân thấy thế có chút kinh ngạc. Đang muốn thu hồi một chút kiếm khí uy lực, miễn cho diễn đập. mắt của nàng trung đột nhiên hiện lên một chút u quang. Một lúc sau, ánh mắt của nàng trở nên bình thường vô cùng, thậm chí trở nên tựa như cao cao tại thượng lạnh lùng. Vẫy tay lúc, kiếm khí số lượng lập tức tăng vọt. Đám người khiếp sợ nhìn bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí, kinh sợ chính mình nhỏ yếu. Chỉ có Lạc Bằng ánh mắt trung tràn ngập lo lắng. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhận thấy Vô Hành Vân khí chất biến hóa. Khóe miệng xẹt qua một chút ý vị thâm trường ý cười. Đồng dạng mấy trăm đạo kiếm khí lại lần nữa nghênh tiếp. Bất quá lần này cũng không phải là cùng Vô Hành Vân kiếm khí va chạm nhau triệt tiêu. Mà là cố ý dẫn đường kiếm khí của nàng hướng về phía trên chiết xạ. Ngự thư phòng trần nhà lập tức bị hai người kiếm khí nổ tung. Đám người bị sụp xuống trần nhà biến thành mặt xám mày cho. Khôi phục tầm nhìn sau gấp gáp lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy hai người chiến trường đã theo nhỏ hẹp ngự thư phòng trung chuyển đến không bên trong. Không cố kỵ gì kiếm khí tại thiên địa ở giữa bắn ra bốn phía. Tuyệt đại đa số đều va chạm nhau triệt tiêu. Nhưng mà vẫn có không ít lọt lưới kiếm khí rơi vào hoàng cung bên trong. Nhất tòa tòa cung điện bị hủy, thái giám cung nữ tử thương vô số. Khang Hy sợ hãi nhìn hai người tranh đấu đáng sợ tràng diện. Trong não hiện lên Vô Thiên lúc trước lời đã nói. Bản tỏa như cùng Cố Hàn Uyên toàn lực giao thủ, Yến Kinh Thành tất nhiên hóa thành phế tích. Hoàng cung chung các nơi người ngã ngựa đổ, khắp nơi chạy trốn thái giám cung nữ. Lúc này chỉ có Từ Nhân Cung cùng các khác biệt. Hơn 10 danh ra vẻ thái giám trừ tà vệ chính vây công một tên yểu điệu thân hình cô gái áo vàng. Nàng kia một thân màu vàng sáng váy dài. Nhìn bộ dáng bất quá 23-24 tuổi tuổi tác, làn da trắng nõn như ngọc, cười mà không cười ở giữa mị thái liên tục xuất hiện, diễm lệ vô cùng. Sóng mắt doanh doanh mắt đẹp trung lóe lên tức giận. Mao Đông Châu ngươi điên rồi, không muốn báo thai dịch cân hoàn giải dược sao? Mao Đông Châu đùa cợt nói. Giáo chủ phu nhân, trên người ta báo thai dịch cân hoàn đã bị chủ nhân hiểu. Từ nay về sau thoát ly thần long giáo. Nàng kia đúng là thần long giáo giáo chủ phu nhân Tô Thuyên. Vốn là cấp Mao Đông Châu đưa giải dược hẳn là gầy đầu đà. Nhưng là Tô Thuyên vì thu hồi tứ thập nhị chương kinh quyết định tự mình đi một chuyến. Như vậy ngoài ý muốn khiến cho Mao Đông Châu tại nhìn thấy Tô Thuyên thời điểm trực tiếp hạ lệnh bảo hộ nàng trừ tà vệ đối với Tô Thuyên ra tay. Bây giờ thần long giáo trung tuyệt đại bộ phân đều là Tô Thuyên thân tín. Chỉ cần đem nàng bắt, thần long giáo có được một nửa. Tô Thuyên kinh sợ quát. Ngươi không sợ giáo chủ tự mình đến giết ngươi sao? Đang lúc này, Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân đột phá ngự thư phòng, tại thiên phía trên đánh cho khó phân thắng bại. Tô Thuyên cùng Mao Đông Châu không hẹn mà cùng dừng tay, khiếp sợ nhìn không phải của mình vậy giao chiến. Mao Đông Châu nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, điều cười nói. Chủ nhân lúc này liền tại thiên phía trên, giáo chủ phu nhân là muốn cho Hồng giáo chủ đi tìm cái chết hay sao? Dừng một chút, bỗng nhiên ngoạn vị cười quyến rũ nói. Giáo chủ phu nhân không bằng thúc thủ chịu trói, chủ nhân nhất hỉ yêu mỹ nhân, nhất định thật tốt yêu thương ngươi. Chương 623 giáo chủ phu nhân không bằng thúc thủ chịu trói, đến trên giường cùng chủ nhân thật tốt thương nói chuyện hợp tác việc như thế nào. Tô Thuyên lúc này vô cùng kinh ngạc. Bầu trời trung kịch liệt giao chiến đã hoàn toàn vượt qua nàng đối với võ công lý giải. Kinh khủng kia kiếm khí trải rộng thiên địa. Bốn phía kiếm khí rơi xuống, vô luận đụng vào người hoặc vật đều biến thành bột mịn. Nếu không có Từ Nhân Cung vốn ở hoàng cung chỗ sâu. Lúc này cũng trốn không thoát bị hủy diệt vận mệnh. Mao Đông Châu lời nói đem nàng kéo thần. Khó có thể tin kinh hỏi. Thiên thượng người là của ngươi chủ nhân. Mao Đông Châu tự hào cười duyên nói. Ta hiện tại chủ nhân nhưng là Vô Thiên. Giáo chủ phu nhân không thật muốn cho Hồng giáo chủ đi tìm cái chết à. Nàng nói như vậy thời điểm nhưng cũng kìm lòng không được liên tiếp hướng thiên không kịch chiến chỗ nhìn lại, trong mắt đẹp ẩn ngậm thân thiết lo lắng. Không rõ chân tướng nàng nào biết thiên thượng kịch liệt giao chiến hai người là Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân diễn song hoàng. Còn tưởng là nàng âu yếm chủ nhân gặp được đối thủ đáng sợ. Nếu là nhất lúc mới đầu, Mao Đông Châu còn có hiệu quả và lợi ích chi tâm. Nhưng là thời gian tiệm cửu, sớm cùng con gái của nàng kiến chữ giống nhau theo thân đến tâm bị bắt sống. Theo Mao Đông Châu ngày ấy tiệm tuổi trẻ xinh đẹp dung nhan liền có thể nhìn ra không ít nhận được dễ chịu. Tướng tùy tâm sinh, so lúc còn trẻ càng thêm mỹ mạo dung nhan phản ứng hóa học nàng chân thật tâm lý. Nàng đã từng cùng đi không giống. Mao Đông Châu trong lòng mặc dù nhưng không so lo lắng, nhưng là trên mặt nhưng thủy chung bảo trì trấn tĩnh. Ít nhất đối diện Tô Thuyên không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Lúc này nàng còn đắm chìm trong Vô Thiên Thành vì Mao Đông Châu tân chủ nhân khiếp sợ bên trong. Vô Thiên hiển hách hung uy, mặc dù là hàng năm chỗ sâu hải ngoại đảo thần long Tô Thuyên cũng hơi có nghe thấy. Chính là không nghĩ tới đối phương nhưng lại so tưởng tượng chung còn muốn khủng bố, cũng không nghĩ tới Mao Đông Châu thế nhưng bởi vì Vô Thiên làm phản. Chính như Mao Đông Châu đã nói như vậy. Làm Hồng An Thông đối đầu Vô Thiên hoàn toàn tương đương chịu chết. Chỉ cần thấy được thiên thượng đáng sợ kia kịch chiến cảnh tượng liền có thể biết rõ, tính là đặt lên toàn bộ thần long giáo cũng không nhúc nhích được Vô Thiên phú chút nào. Tô Thuyên trầm mặc thật lâu. Mắt đẹp lóe lên nói. Mao Đông Châu ngươi thắng, thần long giáo quả thật cầm lấy Vô Thiên không có biện pháp. Một khi đã như vậy, thiếp cũng không so đo ngươi làm phản rồi. Không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể đạt được hợp tác cũng nói không chừng đấy chứ. Tô Thuyên trong miệng hợp tác không chỉ có riêng là thần long giáo cùng Vô Thiên hợp tác. Càng là nàng mình và Vô Thiên hợp tác. Biết tứ thập nhị chương kinh chân chính bí mật người lác đác không có mấy. Hồng An Thông không biết ra nơi nào được đến tình báo nói tứ thập nhị chương kinh trong đó có trường sinh bất lão bí mật. Này tự nhiên đối với tuổi tiệm lão, tu vi lại khó có thể đột phá hắn sức dụ dỗ 10 chân. Mới từ lúc hơn 10 năm trước nằm vùng Mao Đông Châu đến Thanh Quốc Hoàng Cung bên trong mưu hoa tứ thập nhị chương kinh. Nhiều năm như vậy đến, Mao Đông Châu tiến triển thong thả, Hồng An Thông khó tránh khỏi có chút nóng lòng. Cho nên Tô Thuyên mới lại đột nhiên bị phái qua lại thu Mao Đông Châu trên tay tứ thập nhị chương kinh. Hơn nữa Hồng An Thông còn làm nàng mang theo thần long giáo trúc phía dưới mau chóng thu thập đầy đủ hết bộ tứ thập nhị chương kinh. Thần long giáo người lúc này chính ẩn thân tại Yến Kinh Thành một gian khách sạn bên trong. Tô Thuyên độc thân nhập hoàng cung vốn là tính toán cấp Mao Đông Châu một hạ mã uy, không nghĩ tới lại làm chính mình rơi vào bây giờ quẫn cảnh. Nhưng nàng cũng không phải là không có thu hoạch. Muốn cùng Vô Thiên đạt được hợp tác đúng là nàng cái khó ló cái khôn kết quả. Tô Thuyên không chỉ có đánh độc chiếm tứ thập nhị chương kinh chủ ý, càng là muốn mượn Vô Thiên tay thoát ly Hồng An Thông. Năm đó nàng bị Hồng An Thông cường bắt làm vợ. Nhiều năm như vậy, Tô Thuyên hận ý càng ngày càng sâu. Nàng tàn sát thần long giáo trung lão nhân, đến đỡ người mới cũng là vì rất cao đến chống lại Hồng An Thông lực lượng. Đáng tiếc Hồng An Thông võ công rất cao, lại nắm giữ báo thai dịch cân hoàn giải dược. Tô Thuyên vẫn là nhìn không tới phủ định Hồng An Thông hy vọng. Mao Đông Châu gặp được làm cho nàng nhìn thấy một khác đầu đường ra. Hoàn toàn có thể mượn dùng ngoại lực đi đối phó Hồng An Thông. Mà Vô Thiên chính là nàng vừa ý trợ lực. Mao Đông Châu không biết Tô Thuyên trong lòng nghĩ. Trầm tư một lúc về sau, tiếc nuối lắc đầu nói. Ta đại biểu không được chủ nhân, muốn hợp tác lời nói, cần phải giáo chủ phu nhân và chủ nhân tự mình trao đổi. Dừng một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên kiều bá mỹ Tô Thuyên. Nàng nụ cười ngoạn vị nói. Giáo chủ phu nhân loại nào xinh đẹp, chủ nhân nhất định yêu thích. Giáo chủ phu nhân không bằng thúc thủ chịu trói, đến trên giường cùng chủ nhân thật tốt thương nói chuyện hợp tác việc như thế nào. Mao Đông Châu không biết Tô Thuyên có phải hay không tại làm cho kế hoãn binh. Nhưng là nàng bản liền định cầm lấy xinh đẹp vô cùng Tô Thuyên đi lấy lòng Vô Thiên. Huống hồ chỉ cần vừa nghĩ đến nguyên bản làm hại nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày Tô Thuyên bị đặt tại đầu giường làm nhục. Mao Đông Châu trong lòng liền tràn đầy kích động chi tình. Tô Thuyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, tức giận quát. Mao Đông Châu, ngươi đương thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Nàng tuy rằng muốn mượn Vô Thiên tay đối phó Hồng An Thông, nhưng cũng không phải là lấy chính mình trong sạch làm đại giới. Đây là kiêu ngạo nàng không thể tiếp nhận. Mao Đông Châu nghe vậy lơ đễnh cười duyên nói. Cá sẽ chết, võng cũng không nhất định phá. Nàng hướng về trừ tà vệ hạ lệnh. Bắt nàng. Vâng. Hơn 10 danh trừ tà vệ thi triển quỷ mị trừ tà kiếm pháp lại lần nữa vây công Tô Thuyên. Tô Thuyên vừa tức lại cấp bách đỡ trái hở phải. Nếu không có nàng tu vi đủ cao, đảo thần long võ công cũng đủ quỷ dị lời nói, lúc này chỉ sợ đã bị bắt được. Dù vậy, Tô Thuyên cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Tử nhân trong cung tiếng giết tái khởi. công từ Ninh Trung cung nữ chính khuyên hoàng hậu đi tị nạn. Nhưng mà hoàng hậu hách bỏ thị nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói. Các ngươi đi trước tị nạn a, bản cung là Thanh Quốc hoàng hậu, khởi hữu chạy trốn chi lý. Nàng lời nói hiên ngang lẫm liệt, tâm lý như thế nào nghĩ đi chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Hách bỏ thì ánh mắt rơi ở trên trời kịch chiến chỗ. Chỗ đó kiếm khí tràn ngập, thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang tại kịch chiến. Hách bỏ thì trong mắt đẹp lập lờ lo lắng chi sắc. Nàng không biết chính mình có nên hay không lo lắng cái kia kêu la phải nàng đoạt ra cung làm thê tử nam tử. Có lẽ hắn cứ như vậy chết tại đây mới là đối với hách bỏ thì kết quả tốt nhất. Nàng cũng sẽ không lại làm vì dao động tâm tình đi rối rắm, bàng hoàng. Nhưng mà hơi lạnh chán cùng trước người lưu lại bị mút hút xúc cảm đều làm nàng khó có thể quên. Không khỏi vì cái kia bá đạo xâm nhập nội tâm thân ảnh cầu nguyện. Người nếu trêu chọc ta, không cho phép không chịu trách nhiệm chết ha. Cảnh nhân trong cung, một đôi mắt đẹp đều tại lo âu chú ý bầu trời chung tình hình chiến đấu. Chúng nữ đêm qua liền đều rời đến cảnh nhân cung, tránh khỏi bị kiếm khí lan đến kết cục. Thanh tổ từ bên trong, hoàng thái cực hoảng sợ không thôi trốn ở cung điện chỗ sâu. Bầu trời chung kịch chiến vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn nửa điểm không dám tiết lộ chính mình khí tức, duy sợ hấp dẫn đến song phương giao chiến lực chú ý. Bầu trời chung trong lúc kích chiến. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh tương đối mà đứng. Bạch chói mắt, hắc sâu thẳm. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Không sai biệt lắm. Đối diện Vu Hành Vân đạm mạc đồng tử trung lập lờ kỳ dị sắc thái. Còn chưa đủ. Nói đôi mắt bên trong liền nổi lên một cái kim quang lập lòe tiểu nhân. Khí cơ khóa được lạnh nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên đinh. Chương 624 Cửu Thiên Huyền Nữ ngươi sai rồi, ta là luyến tiếc Vân Nhi. Đây là Cố Hàn Uyên lần đầu tự mình trải nghiệm bị Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 tập trung cảm giác. Bên người không gian bị đóng kết, ẩn ẩn tỏa ra kiếm khí đâm vào nhân làn da làm đau. Vu Hành Vân sử dụng không phải là bị nàng lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm 23, mà là nhất kích tất sát Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23. Cố Hàn Uyên khóe miệng như trước treo nụ cười thản nhiên. Vân Nhi, người muốn giết ta. Lời của hắn bình thường vô cùng, tựa như đang hỏi người ăn cơm chưa. Bình thường tùy ý. Vu Hành Vân mặt nạ thượng đồng tử bỗng nhiên chấn động, giãy giụa. Sau một lát, dầu có trở nên bình tĩnh vô sóng. Đạm mạc vô tình sâu kín nói. Thiên ý như thế. Cố Hàn Uyên âm thanh đùa cợt mà nghiền ngẫm. Thiên ý, bất quá là cái không chơi nổi liền tự mình kết cục người thất bại thôi. Cặp kia đạm mạc vô tình đồng tử nghe vậy sinh ra dao động, ẩn ngậm tức giận nói. Nhục thiên người chết. Dứt lời, cặp mắt kia trung màu vàng tiểu nhân kim quang càng sâu. Nguyên bản còn có một chút mơ hồ hình tượng dần dần rõ ràng. Nhưng mà màu vàng tiểu nhân dung mạo lại cùng Vu Hành Vân hoàn toàn khác nhau. Duy nhất điểm giống nhau liền là đồng dạng diễm tuyệt thiên hạ, đẹp như thiên tiên. Tuy rằng nữ tử tại trước mắt kim quang trung nhìn không rõ. Nhưng là Cố Hàn Uyên nhìn đến cái thứ ba có thể bình vì 100 phân nhan trị. Là cùng Hoàng Dung, Vu Hành Vân cùng cấp bậc mỹ nhân. Chính là so với hoặc xinh đẹp hoặc ôn nhu Hoàng Dung, hoặc thanh lệ hoặc ngạo kiều Vu Hành Vân, nữ tử kia đạm mạc lạnh lùng lại uy nghiêm túc mục khí chất khó tránh khỏi phá hư một chút mỹ cảm. Bất quá loại này tư thái lại hoàn toàn tối có thể làm nam nhân chinh phục dục vọng. Cố Hàn Uyên trong mắt đều khó khăn miễn hiện lên một tia lửa nóng. Màu vàng tiểu nhân hình thái nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lại. Lạnh nhạt nói. Phàm nhân. Mắt của ngươi thần vẫn là như vậy làm người ta chán ghét. Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lóe lên, khóe miệng treo lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Ý vị thâm trường nói. Còn, tại Càn Thanh Cung thời điểm, Vân Nhi phản ứng kháng cự quả nhiên là ngươi đi. Cảm giác như thế nào? Hương vị có thể cùng tâm ý của ngươi. Nữ tử kia uy nghiêm túc mục thần sắc cuối cùng phá phòng. Xấu hổ quát mắng. Xa vào ở dục vọng vô sỉ phàm nhân. Nàng bỗng nhiên giật mình, sắc mặt biến thành có chút khó coi hỏi. Phàm nhân, người lúc ấy cũng biết là ta. Lúc ấy Vu Hành Vân phản ứng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Buổi sáng đánh thức phục vụ thời điểm còn tại tham lam đòi lấy. Đến Càn Thanh Cung lại hầu hạ Cố Hàn Uyên khi lại rõ ràng kháng cự cùng mới lạ. Về phần Cố Hàn Uyên cuối cùng muốn nhân cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, lại bị nữ tử cấp trốn đi. Cho nên lúc đó Vô Hành Vân sau đó mới như vậy hoang mang. Đó là thiếu sót một đoạn ký ức phản ứng. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Đừng một ngụm một cái phàm nhân, ta nổi danh. Hơn nữa ngươi còn không có nói cho cố mỗ tên của ngươi, có phải hay không quá thất lễ? Nữ tử khinh miệt nói. Bản tọa biết ngươi tên là Cố Hàn Uyên, bất quá là lại một cái khiêu chiến vận mệnh nghịch thiên người thôi. Chúng sinh bàn cờ bên ngoài loạn nhập người. Về phần bản tọa danh hào, còn tại hạ giới bồi hồi ngươi không tư cách biết. Cố Hàn Uyên nghe vậy lông mày nhíu một cái. Nữ tử tiết lộ ra không ít tin tức. Nghịch thiên người, chúng sinh bàn cờ, hạ giới, đều đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hình như nhìn thấy thế giới này bí mật một góc băng sơn. Bất quá lúc này chẳng phải là quá nhiều suy nghĩ cái này thời điểm. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Ngươi là cửu thiên huyền nữ a? Nữ tử nghe vậy kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Cố Hàn Uyên tuy rằng cũng chỉ là suy đoán, nhưng là nàng lúc này phản ứng tương đương thừa nhận nàng chính là cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ, đại thiên bẩm mệnh, nói đơn giản chính là thích xen vào chuyện của người khác, ta nói được đúng không? Cố Hàn Uyên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cửu thiên huyền nữ là cổ lão thần thoại trung nữ thần. Tên gọi tắt huyền nữ, tục xưng cửu thiên nương nương, huyền tẫn thị, cửu thiên huyền nữ nương nương, cửu thiên huyền mẫu thiên tôn, cửu thiên huyền dương nguyên nữ thánh mẫu đại đế huyền tẫn thị. Trung Quốc cổ đại thần thoại trung truyền thụ qua binh pháp nữ thần. Sau khi được đạo giáo phụng vì cao giai nữ tiên cùng thuật số thần. Nàng tại dân tộc tín ngưỡng trung địa vị cao thượng hiền hách, chính là một vị am hiểu sâu quân sự chơi lược, pháp thuật thần thông chính nghĩa chi thần, trở thành trợ giúp anh hùng sạn ác trừ bảo tuân mệnh nữ tiên. Cho nên nàng tại đạo giáo thần tiên tín ngưỡng trung địa vị trọng yếu, này tín ngưỡng khởi nguyên có thể ngược dòng tới tiên tần trước kia. Vân cấp thất ký vân cửu thiên huyền nữ người, hoàng đế chi sư thánh mẫu nguyên quân đệ tử. Cửu thiên vì kiền kim chi tượng, tính vừa vận động. Cửu thiên chi phương, có thể dương binh bày trận, có cửu thiên huyền nữ chỉ tâm tiêu nghiệt thật kinh đợi kinh thư truyền thế, lấy giáo hóa thế nhân. Cửu thiên huyền nữ như vậy nữ thần cùng nữ oa giống nhau tại rất nhiều thế giới lưu lại quá hình tượng. Mà trước mắt cái này có thể sử dụng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cửu thiên huyền nữ kiếm pháp trình độ cực cao. Tôi có khả năng chính là kiếm tiên bên trong. Từng tại trong mộng chỉ điểm Quỳnh Hoa phái tổ tiên nhân kiếm hợp nhất kiếm pháp cửu thiên huyền nữ. Cũng thực phù hợp nàng xen vào việc của người khác, thậm chí tự mình hạ giới tính tình. Phàm nhân ngươi dám nhục ta. Cửu thiên huyền nữ lại lần nữa phá vỡ, mắt hạnh giận trừng mắt Cố Hàn Uyên cái này không có kính sợ cảm phàm nhân. Luôn cảm thấy ở trước mặt hắn rất khó bảo trì đạm mạc tâm cảnh, cũng không biết là không phải là nguyên thần phụ thân khi trong miệng lưu lại xúc cảm cùng hương vị tạo thành. Cố Hàn Uyên lãnh đạm đùa cợt nói. Cô mỗ mấy ngày liền đều nhục, huống hồ là ngươi. Cửu thiên huyền nữ nghe vậy ngẩn ra, tự diễu nói. Nói cũng phải, nghịch thiên người phần nhiều là như thế, nhìn trời bất kính. Tự diễu qua đi, nàng hình như khôi phục bình tĩnh. Quyết định tại giao thủ trước hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cố Hàn Uyên, ngươi đến tột cùng khi nào nhìn ra bản tọa đến. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Tại ta phái giải kiếm ý cấp Vân Nhi truyền thụ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 thời điểm. Cửu thiên huyền nữ nghe vậy kinh ngạc. Đôi mi thanh tú hơi nhíu tự lẩm bẩm. Khi đó, thì ra là thế. Tại nguyên thần trao đổi thời điểm thần hồn một chút khác thường đều muốn không chỗ nào che giấu. Nghĩ đến ngươi là tại Vân Nhi đột phá lục địa thần tiên câu thông thiên địa khi nhân cơ hội tiềm nhập A. Cửu thiên huyền nữ nghe Cố Hàn Uyên giải thích trầm mặc một lát, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Nàng nghi ngờ hỏi, người đã lúc ấy đã phát hiện ta, vì sao không trước một bước tiêu diệt ta? Lúc ấy Vô Hành Vân nguyên thần nhưng là chút nào không đề phòng trạng thái. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói một, hai nói, người giấu quá sâu, trừ phi ta đem ngươi cùng Vân Nhi Vân thần cùng một chỗ chém chết, nếu không còn không bằng hiện tại đem ngươi bước ra. Thì ra là thế, ngươi là nhìn ra bản tọa lúc này bất quá một luồng phân hồn mới không có động thủ sao? Cửu thiên huyền nữ theo bản năng cho rằng Cố Hàn Uyên là nhìn thấu nàng phân hồn trạng thái mới không có động thủ. Dù sao tính là phân hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, nhiều lắm làm bản thể nhận được một chút hồn thương. Lấy cửu thiên huyền nữ thủ đoạn, trị liệu loại trình độ này hồn thương rất đơn giản. Cố Hàn Uyên trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía lúc này thân bất do kỷ Vu Hành Vân, ôn hòa cười nói. Cửu Thiên Huyền Nữ ngươi sai rồi, ta là luyến tiếc Vân Nhi. Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩn ra. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Cố Hàn Uyên, ngươi và bình thường nghịch thiên người không giống với. Chương 625 còn có. Ngươi có phải hay không quá nhỏ xem ta Vân Nhi rồi hả? Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút không hiểu. Hắn có thể đoán được Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng nghịch thiên người phải làm thế nào làm việc. Vô tình vô nghĩa, sát phạt quyết đoán, tàn sát thương sinh, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Nếu không có Hoàng Dung cùng Vu Hành Vân trời xui đất khiến xâm nhập nội tâm của hắn. Chỉ sợ Cố Hàn Uyên cũng có khả năng trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng bình thường nghịch thiên người. Cố Hàn Uyên còn không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhưng là hắn tuyệt đối không muốn bị dục vọng cùng lực lượng nô dịch chính mình. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Ta chính là ta, sẽ không đi giống ai, cũng không cần đi trở thành ai. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hình như có chuyện gì cực dương độ khốn nhiễu nàng. Bất quá Thủy Chung không nghĩ ra nàng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, yên tâm chung suy nghĩ lung tung. Ngược lại nhớ tới phía trước cực kỳ để ý sự tình. Trong mắt đẹp ẩn ngậm xấu hổ nói. Cho nên trước ngươi là cố ý. Cố Hàn Uyên tự nhiên minh bạch Cửu Thiên Huyền Nữ để ý là cái gì. Còn không phải là phía trước tại Càn Thanh Cung khi làm nàng tựa như là tỷ nữ không hề tôn nghiêm hầu hạ 31. Đôi này Cửu Thiên Huyền Nữ mà nói nhưng là từ trước đến nay lần đầu tiên. Thậm chí suýt chút nữa làm hại nàng nói tan nát con tim. Cố Hàn Uyên nụ cười ngoạn vị nói. Đương nhiên là cố ý. Hắn tại Cửu Thiên Huyền Nữ xấu hổ ánh mắt chung giải thích. Chưa có hoàn toàn được đến Vân Nhi ký ức ngươi hành động quá kém. Ôn hòa đối đãi Lý Nguyên chỉ là tham chiếu Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm tỷ A. Thân phận của các nàng cùng Lý Nguyên chỉ có thể không giống với. Vân Nhi sẽ không ăn các nàng giấm chua, nhưng cũng không để ý Lý Nguyên chỉ. Chủ động cùng Lý Nguyên chỉ kéo quan hệ cũng không là ngạo kiều Vân Nhi biết làm sự tình. Khi đó ngươi hẳn là cũng đã bắt đầu ảnh hưởng Vân Nhi. Mà cái đó và Vân Nhi buổi sáng đánh thức phục vụ khi thời gian khoảng cách cũng không lâu, duy nhất biến hóa chính là Vân Nhi thân hình khác biệt. Bởi vậy Vân Nhi thân hình biến hóa chính là cơ hội. Còn nhỏ hình thái Vân Nhi thần hồn quá mức chắc chắn, người căn bản là xâm nhập không vào được. Trên đường hỏi ta chàng diện muốn làm được đến nhiều, là chuẩn bị dẫn đường Vân Nhi thất thủ giết ta đi. Cố Hàn Uyên dừng một chút. Thần sắc sung sướng trêu đùa. Khi đó người đối với Vân Nhi ảnh hưởng đã rất lớn, thậm chí có một đoạn thời gian ngươi đều là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Cho nên tại Càn Thanh Cung khi mới cố ý kéo lấy ngươi hầu hạ ta. Vì không lộ ra sơ hở, nhịn được thực vất vả a. Đáng tiếc vẫn bị cuối cùng ngươi trốn đi. Cửu Thiên Huyền Nữ mắt đẹp trung cơ hồ toát ra lửa giận. Trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Chính mình lại bị Cố Hàn Uyên cấp lường gạt. Phải biết Cửu Thiên Huyền Nữ ở thiên giới địa vị loại nào tôn sùng. Xem như xưa nhất thần tiên một trong, trừ bỏ thánh nhân cùng thượng đế những cái này đều biết thần tiên ở ngoài, là thuộc địa vị của nàng cao nhất. Thậm chí còn nắm giữ quản lý hạ giới bộ phận quyền hành. Nàng lại bị một cái khinh thường ngu muội phàm nhân cấp trêu đùa rồi, thậm chí bị bắt phụ thân vào Vu Hành Vân trên người hầu hạ hắn. Lúc ấy nàng không phải là không muốn phản kháng. Mà là bị này cụ bản năng của thân thể khống chế. Đừng nói chán ghét, kia không kịp chờ đợi tham lam đòi lấy làm nàng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hơn nữa lúc ấy bị nàng áp chế Vu Hành Vân thần hồn đã ở đảo ngược ảnh hưởng nàng. Nàng không phải là không nghĩ sớm một chút tránh về đi, là trốn không quay về. Thẳng đến Cố Hàn Uyên ngừng lại thời điểm mới vội vàng đem Vu Hành Vân đổi trở về, chính mình trốn tránh trở về. Bất quá mặc dù không có nhận được trình độ lớn nhất vũ nhục. Nhưng là trong miệng lưu lại khác thường lại tựa như luôn luôn tại nhắc nhở nàng điều ta đã làm gì. Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời lại có một chút hối hận tại Vu Hành Vân đột phá lục địa thần tiên thời điểm len lén lẻn vào. Tính là tiềm nhập không nên tuyển chọn đối với Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nhiều như vậy bị chọn phương án chung cố tình lựa chọn Vu Hành Vân. Làm hại nàng gặp loại vũ nhục này. Cái này tại Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng hạ giới cũng không là kiếm tiên trung nhân gian. Cửu thiên huyền nữ tại kiếm tiên nhân gian là có thể trên trình độ nhất định chân thân hàng lâm. Nhưng mà hàng lâm thế giới này nhưng lại không thể không dùng một luồng phân hồn hàng lâm, lực lượng suy sụp đến cơ hồ cùng cấp thế giới này lục địa thần tiên. Chỉ có mượn dùng thân thể mới có thể dùng ra phá toái hư không thực lực cấp bậc. Cố tình thế giới này thế giới ý chí mấy lần cảnh báo, còn có chút vội vàng. Đại thiên bẩm mệnh cửu thiên huyền nữ không thể không mau chóng giải quyết Cố Hàn Uyên cái này dị biến. Mới tạo thành bây giờ cục diện. Kỳ thật Vô Hành Vân theo bản năng giấu giếm thế giới ý chí địch ý cũng là nàng thần hồn ám chỉ. Nếu không lấy Vô Hành Vân đối với Cố Hàn Uyên tín nhiệm, lại làm sao có khả năng hết sức giấu giếm như vậy chuyện trọng yếu. Kết quả không nghĩ tới nàng thế nhưng sớm đã bị Cố Hàn Uyên cấp khám phá. Thậm chí vì giấu giếm sơ hở, bỏ ra nhiều như vậy. Mặc dù giết chết Cố Hàn Uyên cũng khó mà rửa sạch nàng khuất nhục. Chỉ có đợi cho Cố Hàn Uyên sau khi, nàng lại tự diệt này một luồng phân hồn, mới có thể làm bản thể không bị ảnh hưởng. Thậm chí chỉ coi như thiếu sót một đoạn dâu ria ký ức. Cũng may nàng mượn Vô Hành Vân sử xuất phá toái hư không cấp bậc diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Này phiến động lại không gian đều lan tràn lên từng đạo đen nhánh sắc vết rạn. Đó là không chịu nổi cửu thiên huyền nữ lực lượng sau thoát phá không gian mảnh nhỏ. Mặc dù Cố Hàn Uyên lại mạnh mẽ, cũng không có khả năng ngăn trở nàng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Tính là Cố Hàn Uyên đồng dạng sử dụng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, cũng sẽ ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch hạ bị nàng chém chết. Thậm chí liền có thể cho nàng uy hiếp, có thể tàn sát thần diệt tiên chém quỷ thần cũng không làm nên chuyện gì. Đúng là bởi vì cửu thiên huyền nữ phía trước thấy được Cố Hàn Uyên chém quỷ thần, mới vừa thẳng nhẫn nại không có ra tay, gần ám chỉ Vô Hành Vân gia tăng lực công kích độ. Thẳng đến Vô Hành Vân bị nàng khống chế sử dụng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, một thân phá toái hư không thực lực không tiếp tục chiết khấu, mới chính thức hiện thân ra tay. Vì chính là vạn vô nhất thất, cửu thiên huyền nữ hóa thành màu vàng tiểu nhân kim quang càng ngày càng thịnh. Bị Cố Hàn Uyên kích thích lên xấu hổ cũng bị nàng dằn xuống đáy lòng. 097. Thần sắc phục lại liền được đạm mạc vô tình, uy nghiêm túc mục. Tựa như vô tình thiên ý vậy âm thanh theo nàng trong miệng truyền ra. Cố Hàn Uyên, người quả thật lợi hại, tâm trí võ công đều là tuyệt đỉnh. Nhưng là vì thiên hạ thương sinh cùng thế giới trật tự, hôm nay bản tỏa liền muốn đem ngươi rơi xuống và bị thiêu cháy ở đây. Cố Hàn Uyên nghe vậy khinh miệt cười. Người đại biểu không thiên phía dưới thương sinh, cũng đại biểu không được thế giới trật tự, bất quá là thần tiên trên trời tự tưởng rằng cao cao tại thượng thôi. Cửu thiên huyền nữ nghe vậy cũng không tiếp tục tức giận. Bình thản nói, lại xính miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì, ngu muội phàm nhân. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói, ta đã nói rồi, ta nổi danh, không phải là miệng ngươi chung phàm nhân. Khóe miệng của hắn gợi lên một chút đùa cợt mà nghiền ngẫm độ cong. Gần từng tiếng chậm rãi nói. Phàm nhân không hẳn ngu muội mà vô lực, thần tiên cũng sẽ lật thuyền trong mương. Cố Hàn Uyên ánh mắt bùng lên tinh quang trung bỗng nhiên tiết lộ ra vô cùng tự tin. Ngữ khí càng ngày càng đùa cợt cùng nghiền ngẫm. Còn có, người có phải hay không quá nhỏ xem ta Vân Nhi rồi hả? Cửu thiên huyền nữ nghe vậy ngẩn ra. Còn chưa theo bên trong mộng nhiên lấy lại tinh thần. Nguyên thần của nàng đã bị đuổi ra Vô Hành Vân thân thể. Vang lên bên tai Vô Hành Vân ngạo kiều mà mát lạnh quát lớn tiếng. Cút ngay cho lão nương đi ra ngoài. Chương 626 Quốc sắc thiên hương cửu thiên huyền nữ. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 là điển hình uy lực lớn, động tĩnh tiểu chiêu thức. Không chỉ có đông lại không gian đặc tính, hơn nữa công kích càng là phát sinh tại vân thần phương diện. Trừ bỏ bị khí cơ tập trung người bị công kích có thể thấy được toàn cảnh. Tận mắt nhìn thấy những người đứng xem có thể miễn cưỡng quan trắc đến kiếm khí ở ngoài, xa hơn người sẽ rất khó nhận thấy diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 công kích. Nhưng mà cửu thiên huyền nữ mượn dùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 đặc tính nguyên thần hiện thân lại hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ càng cường đại hơn nguyên thần công kích uy lực ở ngoài, kia một thân phá toái hư không cảnh giới uy áp lại truyền bá khá xa. Yến kinh trong thành vô luận là hoàng cung trung khẩn trương đang xem cuộc chiến Khang Hy bọn người. Vẫn là tại chư tà vệ vây công chung cực kỳ nguy hiểm Tô Thuyên, thậm chí là bên ngoài hoàng cung đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả Lý Nguyên chỉ cùng Song Nhi. Lúc này đều bị kia mạnh mẽ tuyệt đối uy áp ép tới không thể động đậy. Cùng lúc đó, thế giới này không biết bao nhiêu lão quái vật tại khoảnh khắc này bị kinh động. Nhao nhao đi ra hoặc là bế quan hoặc là tự phong chỗ. Khó có thể tin cảm giác xuất hiện ở Yến Kinh Thành phá toái hư không cảnh giới uy áp. Phá toái hư không cảnh giới này tại mấy trăm năm trước là được một cái truyền thuyết. Tựa như tại một khoảnh khắc, lục địa thần tiên đỉnh phong liền đã không có con đường phía trước. Gắt gao cắm ở lâm môn một cước, lại không mà vào. Cuối cùng hoặc là sống lâu kiệt quệ, mang theo tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng ngã xuống. Hoặc là mượn dùng đặc thù phương pháp xử lý tự phong, người hy vọng vào tương lai một ngày nào đó thức tỉnh, có thể tìm tới thông hướng đến phá toái hư không con đường. Thế giới này bắt đầu linh khí khôi phục thời điểm bọn hắn cũng đã có phát giác. Dự cảm cái này thời đại chính là tốt nhất thời đại. Nhiên còn chân chính cảm giác được phá toái hư không cảnh giới uy áp thời điểm, như trước chấn động không hiểu. Cũng không có thiếu nhân lâm vào sợ hãi. Những người này phần nhiều là tiềm lực kiệt quệ, khó có thể tiến thêm một bước lục địa thần tiên. Nhất thời, hoặc kích động, hoặc sợ hãi ánh mắt đều nhìn về Yến Kinh Thành phương hướng. Thảo Nguyên Vương Đình, Ma Sư Cung, Tái Ngoại Cực Bắc, Dẫn Giao Đảo, Núi Võ Đang, Nam Bắc Thiếu Lâm Tự, các quốc gia Hoàng Cung chỗ sâu, thậm chí xa tới Cao Ly, Nhật Bản, Hải Ngoại Quần Đảo, đều tại chú ý ngang trời xuất thế phá toái hư không cảnh giới cường giả. Một chỗ giấu người rất hiếm rừng sâu núi thẳm bên trong, nhất phái yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Nhưng mà lòng đất chỗ sâu lại mai nhất tỏa phong cách cổ xưa thần bí phần mộ. Phần mộ bề ngoài nhìn lại hình như cũng không thần kỳ. Nhưng mà mộ trung khí chàng cũng không như một loại phần mộ như vậy âm u, mà là âm dương lẫn lộn, tự động luân chuyển. Chỗ sâu nhất mộ thất trung trưng bày nhất tỏa giống như kim phi tiến, giống như đồng phi đồng hòm quan tài bằng vàng. Quan trung nằm một tên hạc phát đồng nhan khuôn mặt tuấn tú lão giả. Lão giả lúc này mở ra đóng lại mấy trăm năm ánh mắt. Thâm thúy con ngươi đen tựa như có tử điện tại lập lòe. Từng sợi khí tức tràn ngập ra, hòm quan tài bằng vàng xung quanh không gian ngăn không được mà rung động, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Thế nhưng lại là một tên phá toái hư không cảnh giới cường giả. Hơn nữa tồn thế mấy trăm năm lại không muốn người khác biết. Lão giả lông mày hơi nhíu, hình như tại cảm ứng cái gì. Cuối cùng sâu kín thở dài. Vẫn chưa tới thời điểm. Liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Xung quanh không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như hết thảy đều không đã từng phát sinh. Chú ý Yến Kinh Thành rất nhiều người, thậm chí liền một tôn chôn sâu lòng đất mấy trăm năm phá toái hư không cường giả đều bị kinh động. Những người này bên trong thấp nhất cũng là mới vào lục địa thần tiên cảnh giới tu vi. Cho dù là đại tông sư cũng bởi vì tu vi phát hiện quá lớn mà hoàn toàn không biết gì cả. Duy chỉ có Thành Tương Dương Trung một tên tiểu tông sư lại rõ ràng cảm giác được toàn bộ. Thậm chí so với suy đoán lung tung nguyên do lục địa các thần tiên càng rõ ràng hơn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tông sư đương nhiên chính là Hoàng Dung. Từ Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên thành hôn sau đó, ký có cao cấp nhất song tu hiệu quả tăng thêm, lại có âm dương linh huyết đan trợ lực. Một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất chi bất giác ở giữa liền đạt được đến tông sư đỉnh phong. Vốn là cho rằng thuận lý thành chương đột phá đến đại tông sư Hoàng Dung nhưng ở càng ngày càng hiển lúc mang thai tu vi không thể tiến thêm, thậm chí bắt đầu rút lui. Người bình thường gặp như vậy ly kỳ sự tình tất nhiên kinh hoàng không thôi. Nhưng mà Hoàng Dung đối với lần này lại lơ đễnh. Đáp theo nàng rõ ràng biết mất đi tu vi đều đi đâu. Hoàng Dung vuốt nhẹ bụng, cảm giác bụng trung tiểu sinh mệnh tại khỏe mạnh trưởng thành. Trong mắt đẹp lại tràn đầy lo lắng thần sắc. Đây đã là nàng lần thứ hai cảm ứng được Cố Hàn Uyên bên người nguy cơ. Lần trước Cố Hàn Uyên tại Tây Hạ khi vẫn chỉ là mơ hồ cảm ứng được, lúc này đây lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí liền sự tình tiền căn hậu quả đều nhất thanh nhị sở. Phá toái hư không cảnh giới cựu thiên huyền nữ đáng sợ vô cùng. Thực lực tuyệt đối chênh lệch làm Hoàng Dung trừ lo âu ra bất lực. Đang lúc nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Cố Hàn Uyên bình an vô sự thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được một cái vô cùng mịt mờ lại có từng sợi liên hệ đồ vật. Hoàng Dung tại nhận ra nó thời điểm cũng không khỏi được giật mình. Dù sao thứ này đối với nàng mà nói còn có chút quen thuộc. Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra một chút rung động lòng người mỉm cười. Lúc này cô Hàn Uyên chính nhanh nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ biến hóa. Trước mắt nguyên thần trạng thái Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên sẽ không có bằng theo thân thể. Một thân kinh thiên động địa tu vi lập tức nhanh chóng suy sụp, rất nhanh liền từ phá toái hư không cảnh giới ngã xuống. Kia một chút chú ý Yến Kinh Thành lục địa các thần tiên nhao nhao ngạc nhiên. Một chút có chứa các loại tâm tư chuẩn bị đi tới Yến Kinh Thành bái phá toái hư không cường giả lục địa thần tiên thậm chí không khỏi đánh cái lảo đảo. Này đột nhiên bất ngờ biến hóa quá mức làm người ta trở tay không kịp. Không khỏi suy đoán khởi Yến Kinh trong thành cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng được đến có thể dựa nhất kết luận liền là có người nếm thử đột phá toái hư không cảnh giới thất bại trong gang tấc sau cảnh giới ngã xuống. Này làm không ít người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy tiếc nuối. Bọn hắn sợ hãi người mở đường đồng thời lại khát vọng người mở đường. Đối với tu luyện giả mà nói, đáng sợ nhất chính là đã không có con đường phía trước. Đối với dã tâm gia mà nói, đáng sợ nhất chính là con đường phía trước đã có nhân chiếm gặp. Kia một chút nhất một lòng vì đột phá đến cảnh giới cao hơn tu luyện giả tạm thời bất luận. Nhưng là kia một chút dã tâm gia lại không hẹn mà cùng bắt đầu hành động. Thiên hạ ở giữa phong vân lơ đãng liền bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn khuấy chuyển động. Nhưng mà tạo thành đây hết thảy ngọn nguồn, Cố Hàn Uyên lúc này lại đôi mắt hiện lên quang nhìn kim quang tiêu tán Cửu Thiên Huyền Nữ. Trước đây bởi vì có kim quang che chắn nguyên nhân, chỉ có thể đại thế nhìn ra dung mạo của nàng hình dáng. Dù vậy cũng bị Cố Hàn Uyên bình cái 100 phân nhan trị. Lúc này không có kim quang che chắn, Cửu Thiên Huyền Nữ mỹ mạo lập tức liền tại nguyên thần dưới trạng thái triển lãm đi ra. Anh tứ mười chân, màu xanh tiên y trắng trong thuần khiết lịch sự tao nhã, hạ thân trói có váy lụa màu, đầu đội thanh bích sắc tiên quyết phát quan. Da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tê, trán nga mi, mắt phượng sinh huy, nơi mi tâm tựa như kim liên vậy ấn ký, mặt ngọc hoa đào mỹ dung, có thể nói quốc sắc thiên hương so. Tiên y phía dưới tư thái yểu điệu có đến, đẫy đà mượt mà chỗ lại biểu hiện lấy nữ tính mị lực. Tính là nói nàng diễm ép chúng tiên, Cố Hàn Uyên cũng là tín. Chương 627 Hoàng Dung Phu Quân, lần này đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mi thanh tú khẩn túc, đối với Cố Hàn Uyên ánh mắt đánh giá được cực kỳ không khỏe. Bất quá lúc này lại không là để ý hắn thời điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ xoay người nhíu mày hỏi. Vô Hành Vân, ngươi lại là khi nào nhận thấy bản tỏa? Nếu không có sớm có chuẩn bị, không có khả năng tại thần hồn bị bản tỏa áp chế dưới tình huống, thừa dịp bản tỏa nguyên thần ly thể đem bản tỏa cùng thân thể ngươi liên hệ ngăn ra. Vô Hành Vân có chút ngạo kiều hừ một tiếng nói. Là ngươi quá coi thường ta, tuy rằng ngay từ đầu là bị ngươi đã bị lừa đi, nhưng là sư tôn đều cho ta nhiều như vậy ám chỉ, lại tăng thêm ký ức thiếu sót không khỏe cảm giác. Lại không phát hiện được dị thường nói ta chính là thật ngu xuẩn. Hơn nữa, nàng trong mắt đẹp tràn đầy chân thành thâm tình nhìn về phía khóe miệng mỉm cười Cố Hàn Uyên nói. Sư tôn tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng sư tôn. Cửu Thiên Huyền Nữ sâu kín thở dài nói. Là bản tỏa không để mắt đến các ngươi ở giữa ràng buộc. Phàm nhân quả nhiên không thể nói lý. Kỳ thật vẫn là nàng quá mức xem thường người phàm. Lâu dài cao cao tại thượng. Đại thiên bẩm mệnh, làm nàng không khỏi kiêu ngạo tự phụ lên. Thở dài qua đi, nàng ngưng thần nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Quyết tuyệt trầm giọng nói. Cố Hàn Uyên, ngươi quả nhiên là cái ngoại tộc, cũng rất nguy hiểm. Hôm nay tất yếu đem ngươi rơi xuống và bị thiêu cháy ở đây. Dứt lời, nàng quanh thân giấy lên màu vàng quang diễm. Cố Hàn Uyên thấy thế thần sắc phi ngưng. Thiêu đốt thần hồn. Người này một luồng phân hồn không có ý định muốn. Cửu Thiên Huyền Nữ thực hiện còn thực sự có 100 một chút ra ngoài dữ liệu của hắn. Phân hồn hủy diệt tất nhiên tạo thành hồn thương. Mặc dù Cố Hàn Uyên biết Cửu Thiên Huyền Nữ thần thông quảng đại, điểm ấy hồn thương giải quyết cũng không khó khăn. Nhưng là thiêu đốt thần hồn thống khổ lại sẽ không cải biến. Cửu Thiên Huyền Nữ kia trương mỹ mạo gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy thần sắc thống khổ. Hiển nhiên chính bị thiêu đốt thần hồn thống khổ tra tấn. Bất quá nàng âm thanh lại bình tĩnh đạm mạc. Chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, này một luồng phân hồn đại giá trị. Nhưng mà nàng quyết tuyệt nhưng cũng không chỉ là như vậy hiên ngang lẫm liệt lý do. Nàng vẫn như cỗ thập phần để ý phía trước bị bắt hầu hạ Cố Hàn Uyên nhục nhã. Này một luồng phân hồn tính là không phải là dùng để thiêu đốt thần hồn giết chết Cố Hàn Uyên, cũng sẽ không bị nàng tự diệt. So với Cố Hàn Uyên mang cho nàng nhục nhã, thiêu đốt thần hồn thống khổ căn bản không đáng giá nhất sách. Thần hồn thiêu đốt kim diễm hào quang tiệm thắng. Từng sợi kiếm khí một lần nữa ngưng tụ đến cửu thiên huyền nữ nguyên thần phía trên. Nàng vốn là mượn diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm khí nguyên thần xuất khiếu công kích, lúc này một lần nữa khởi xướng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 tự nhiên không khó. Cửu thiên huyền nữ kiếm pháp trình độ vốn cực cao. Tuy rằng không thể tại hạ giới sử dụng tiên pháp kiếm quyết. Nhưng là đơn thuần diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm ý cảnh giới lại so với Cố Hàn Uyên còn cao hơn. Lại tăng thêm thiêu đốt thần hồn mang đến lực lượng. Nói riêng về lực công kích cũng không so với trước phá toái hư không cảnh giới khi uy lực thấp bao nhiêu. Càng huống chi nguyên thần công kích chỉ có thể dùng nguyên thần công kích đến đối kháng, nếu không không hề võ trang linh hồn chỉ sẽ bị dễ dàng chém chết. Cố Hàn Uyên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Cửu thiên huyền nữ quyết tuyệt vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là tên trên dây cung thượng không phát không được. Càng huống chi hắn cũng không phải là không hề con bài chưa lật. Vân Nhi, dùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Vu Hành Vân nghe vậy ngẩn ra, rất nhanh liền đã minh bạch. Trong lòng cảm động đồng thời, trong mắt đẹp xuất hiện lần nữa màu vàng tiểu nhân. Chỉ bất quá lần này màu vàng tiểu nhân lại cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc, hiển nhiên đúng là nàng nguyên thần của mình. Vu Hành Vân cảm động là có lý do. Cố Hàn Uyên một mực đối với cửu thiên huyền nữ ẩn mà không phát, trừ bỏ mượn nàng tay biểu hiện vô thiên thực lực, hơn nữa thừa dịp nàng sử dụng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 thời điểm, làm Vu Hành Vân hữu cơ sẽ đem này đuổi ra thân thể ở ngoài còn có một tầng mục đích. Đó chính là làm cửu thiên huyền nữ tự mình giáo Vu Hành Vân diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Trước đây Cố Hàn Uyên tại phái giải kiếm ý dạy bảo Vu Hành Vân thời điểm liền đã phát hiện. Mặc dù nàng có diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm ý mầm mống, nhưng là lại rất khó học, thậm chí không biết phải muốn đi bao nhiêu thời gian. Dù sao so với đem hữu tình kiếm đạo cùng vô tình kiếm đạo dần dần thông hiểu đạo lý Cố Hàn Uyên, Vu Hành Vân tắc là thuần túy hữu tình kiếm đạo. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm ý mầm mống bị hữu tình kiếm đạo ép tới thở không nổi. Chỉ có mượn dùng cửu thiên huyền nữ tự mình thi triển diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Mới có thể bị Vu Hành Vân dùng thân thể cưỡng ép học hội. Như vậy một tầng bộ một tầng sách lược, chỉ có can đảm cẩn trọng Cố Hàn Uyên mới dám làm được đi ra. Khiến cho cửu thiên huyền nữ hoàn toàn hóa thành công cụ của hắn người. Duy chỉ có tại kế hoạch ở ngoài chính là cửu thiên huyền nữ đối với bị hắn nhục nhã tại ý trình độ cùng thiêu đốt thần hồn quyết tuyệt. Thế cho nên Cố Hàn Uyên không thể không liên thủ Vu Hành Vân cùng cửu thiên huyền nữ cứng đối cứng. Cửu thiên huyền nữ nhìn theo Cố Hàn Uyên trong mắt xuất hiện màu vàng tiểu nhân. Đồng thời bị hai người diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 tập trung. Mặc dù là nàng cũng cảm thấy một trận mao cốt tùng nhiên. Nguyên thần trạng thái cửu thiên huyền nữ trong lòng nổi lên từng trận hàn ý. Mặc dù cảnh giới của nàng rất cao, lại thiêu đốt thần hồn. Nhưng là nguyên thần phương diện thượng va chạm là cùng tu vi tối không liên hệ. Nàng lúc này mặc dù đối với Cố Hàn Uyên có ưu thế, nhưng là lại không có nghĩa là nàng có thể lấy một địch hai. Duy nhất cơ hội thắng chính là bỏ đi đối với Vu Hành Vân chống cự, toàn lực công kích Cố Hàn Uyên. Tranh thủ tại nguyên thần của mình bị Vu Hành Vân tiêu diệt phía trước tiêu diệt Cố Hàn Uyên nguyên thần. Đây mới thực là liều mạng thời khắc. Cửu thiên huyền nữ thần sắc kiên định, kiên quyết hóa thành diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 kiếm khí tạo thành màu vàng nguyên thần đánh về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nhìn cửu thiên huyền nữ phiêu phiêu dục tiên lại cực độ nguy hiểm nguyên thần thân ảnh tới gần. Nàng cũng ngón tay như kiếm kiếm chỉ phía trên che kín lợi hại kiếm khí, đâm vào nhân làn da làm đau. Đang lúc Cố Hàn Uyên trong mắt màu vàng tiểu nhân đang muốn nhất nhảy ra thời gian. Hắn đột nhiên giật mình. Khóe miệng mỉm cười thu hồi diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Hơn nữa đối với đang muốn ra tay Vu Hành Vân giọng ấm áp nói. Vân Nhi. Ngươi không cần xuất thủ. Vu Hành Vân nghe vậy giật mình. Nhìn cách xa Cố Hàn Uyên càng ngày càng gần cửu thiên huyền nữ, tâm lý rất là lo lắng. Nhưng là xuất phát từ đối với Cố Hàn Uyên tín nhiệm, vẫn là đem diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 thu trở về. Cửu thiên huyền nữ thấy thế khẽ run, trong lòng lập tức lòng cảnh giác nổi lên. Nàng bị Cố Hàn Uyên gài bẫy mấy lần, nếu không cảnh giác cũng không phải là tự phụ mà là ngu xuẩn. vậy mà lúc này cũng không phải là nói thu tay lại có thể thu tay lại. Không nói nàng bây giờ không có thân thể có thể bằng theo, nguyên thần xuất khiếu không chỗ có thể hồi. Riêng là thiêu đốt thần hồn trạng thái thì không thể lãng phí thời gian, nếu không chỉ sẽ bị sinh sôi tha chết. Bởi vậy nàng đành phải kiên trì tiếp tục nhằm phía Cố Hàn Uyên. Nhưng mà khoảng cách càng ngày càng gần, Cố Hàn Uyên trên mặt nghiền ngẫm nụ cười đã ở nàng trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Đang lúc sắp đánh trúng Cố Hàn Uyên thời điểm nàng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 đụng phải một đạo nhiều màu rực rỡ hộ cháo. Bị đâm cho thất điên bát đảo cửu thiên huyền nữ thật vất vả lấy lại tinh thần định thần nhìn lại. Chỉ thấy một viên nở rộ nhiều màu thần quang hình tròn ngọc thạch lơ lửng tại Cố Hàn Uyên trước người. Kinh ngạc hô, nữ oa nương nương nhiều màu thần thạch vì sao tại tay ngươi phía trên. Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ấm nghe đáy lòng chỗ sâu hoàng dùng ôn nhu mà thâm tình âm thanh. Phu quân, lần này đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Chương 628 liền ngươi đều mơ mơ hồ hồ hầu hạ ta, tính là nữ oa nương nương đương thật hạ giới, chỉ sợ cũng chạy không thoát này một lần. Thần thạch đột nhiên xuất hiện làm cửu thiên huyền nữ trở tay không kịp. Cố Hàn Uyên không phải là không có nghĩ tới dùng thần thạch để ngăn cản cửu thiên huyền nữ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Nhưng là không chỉ có suy nghĩ đến thần thạch không hẳn có thể đỡ nổi phá toái hư không diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Quan trọng hơn chính là khách quan thượng căn bản làm không được. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 là có thể đông lại không gian, bị kiếm khí thông đạo tập trung người căn bản không thể động đậy. Cũng giống với lúc trước bị chết cực kỳ biệt khuất vô sắc thiền sư giống nhau, mặc kệ rất cao võ công tu vi đều không làm nên chuyện gì. Duy nhất phản kháng phương thức chính là dùng đồng dạng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 chống lại. Đương nhiên cũng có thể tuyển chọn công kích đối phương thân thể. Nhưng cửu thiên huyền nữ vốn là nguyên thần trạng thái, căn bản không có thân thể chế ước. Cố Hàn Uyên lại không có khả năng tại cửu thiên huyền nữ bị Vu Hành Vân đuổi ra thân thể phía trước công kích Vu Hành Vân thân thể. Nếu không thật sự nhất thi hai mệnh. Càng huống chi cửu thiên huyền nữ thiêu đốt thần hồn quá mức đột nhiên, Cố Hàn Uyên lại muốn lấy ra thần thạch hộ thân đã không kịp. Kết quả thần thạch lại bị ngoài vạn lý Hoàng Dung khống chế bảo vệ hắn. Loại này kỳ dị tình huống nguyên nhân không rõ. Nhưng là bị Hoàng Dung khống chế thần thạch lại rõ ràng so Cố Hàn Uyên chính mình khống chế thời điểm uy lực càng mạnh. Cửu thiên huyền nữ diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 đụng lên thần thạch phòng hộ cháo lại liền một tia gợn sóng đều không có hiện lên lên. Hơn nữa Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung sử dụng thần thạch hình thái cũng không giống với. Cố Hàn Uyên dùng ra thần thạch phòng hộ cháo là do thần thạch hóa lỏng mà thành. Hoàng Dung dùng ra thần thạch phòng hộ cháo cũng là cực kỳ chắc chắn mà vạn năng linh khí hộ cháo. Hơn nữa vận dụng vẫn là thần thạch bên trong tiên thiên linh khí. Cố Hàn Uyên đều thủy chung không thể vận dụng thần thạch trong tiên thiên linh khí. Không nghĩ tới lại bị Hoàng Dung cách xa nhau vạn dặm dễ dàng sử dụng. Cố Hàn Uyên ký kinh ngạc lại nghi hoặc, thủy chung không nghĩ ra nguyên do. Duy nhất có thể liên tưởng đến chính là thần thạch là do nguyên bản thần thạch cùng Hắc Hàn, Bạch Lộ, Băng Phách, tứ đại thần thạch dung hợp mà thành. Mà xem như dung hợp chủ thể nguyên bản thần thạch đúng là xuất từ Hoàng Dung SSS hệ liệt đánh giá khen thưởng. Hai người có lẽ có cái gì không biết liên hệ. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Hệ thống bí mật hình như càng ngày càng nhiều. Bất quá lúc này không phải là suy nghĩ hệ thống bí mật thời điểm. Cố Hàn Uyên nhìn đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu cảm cửu thiên huyền nữ, ngoạn vị cười nói. Không đúng, ta là nữ oa nương nương tình lang đâu này. Nữ oa nương nương sợ ta tại hạ giới nguy hiểm, liền tặng thần thạch cho ta hộ thân. Vu Hành Vân nghe vậy tức giận lật cái kiều mị bạch nhãn. Bất quá nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, buông xuống phía trước lo lắng. Mà cửu thiên huyền nữ tắc giận không nhịn được quát. Hồ môn loạn ngữ, nhưng lại liền nữ oa nương nương cũng dám bất kính. Cửu thiên huyền nữ cùng nữ oa quan hệ chúng tuyết phân vân. Có nói cửu thiên huyền nữ là nữ oa nữ nhi, có nói là nữ oa thị nữ, cũng có nói là nữ oa chín lần chuyển thế. Trước mắt chính là kiếm tiên thế giới cửu thiên huyền nữ, thuộc về thượng đế Phục Hy thủ hạ, hiển nhiên cùng nữ oa cũng không thân mật quan hệ. Nhưng là đó cũng không trở ngại cửu thiên huyền nữ đối với cùng Phục Hy cùng vì tam hoàng nữ oa kính ngưỡng. Mặc dù kiếm tiên nữ oa bị Phục Hy khai trừ rồi thần tịch. Cố Hàn Uyên không thèm để ý chút nào cửu thiên huyền nữ lúc này vô năng cuồng nộ. Đùa cợt cười nói, chính là bất kính lại có thể thế nào? Hắn đem tầm mắt dừng ở Cửu Thiên Huyền Nữ bờ môi phía trên. Nụ cười càng ngày càng ngoạn vị nói. Liền ngươi đều mơ mơ hồ hồ hầu hạ ta, tính là nữ oa nương nương đương thật hạ giới, chỉ sợ cũng chạy không thoát này một lần. Hay là nói, ngươi tính toán đem ngươi tự mình kinh nghiệm truyền thụ cho nàng. Làm cho nữ oa nương nương có thể học đến mức dùng. Cố Hàn Uyên trào phúng làm Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng vốn cực kỳ để ý lúc ấy gặp nhục nhã, lúc này còn bị Cố Hàn Uyên chuyện xưa nặng sách, tâm lý xấu hổ giận dữ làm nàng căn bản là bảo trì không được thần tiên phải có cao ngạo cùng khí độ. Kiếm tiên thế giới thần tộc là thượng đế phục hy lấy thần thụ hấp thu thần giới thanh khí kết trái cây vì thân thể, rót vào chính mình cường đại tinh lực, sáng tạo ra thần. Bởi vì thần thụ trái cây nơi phát ra rất thưa thớt, bởi vậy thần số lượng cực nhỏ, nhưng linh lực cường đại. Thần không kiên nhẫn đại địa chọc khí, bởi vậy ở thiên, hình thành thần giới. Thần mặc dù có phận chia nam nữ, nhưng giao hợp sinh sản sau thần bản thể mất đi linh lực dần dần tử vong, cũng không thể gia tăng thần số lượng, bởi vậy bị nghiêm cấm giao hợp sinh sản. Bởi vậy đối với thần tộc mà nói, nhân gian dơ bẩn sự tình có thể nói cấm kỵ. Càng huống chi Cửu Thiên Huyền Nữ còn bị vội vã làm không vì sinh sản, đơn thuần vì lấy lòng Cố Hàn Uyên sự tình. Trong lòng nàng cảm giác nhục nhã nhân. Cố tình lúc này nàng lại cầm lấy có thần thạch hộ thân Cố Hàn Uyên không có biện pháp. Hơn nữa tùy theo thời gian trôi qua, thiêu đốt thần hồn mang đến lực lượng cũng tiêu tán được không sai biệt lắm. Có lẽ tiếp qua một thời gian liền sẽ đem nàng này một luồng phân hồn thiêu đốt hầu như không còn. Nghĩ vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngươi vẫn là như vậy yêu xính miệng lưỡi lợi hại. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Đừng nói được như vậy giải ta, ngươi còn không có hưởng qua ta chân chính miệng lưỡi lợi hại đâu. Đáng tiếc lần này không cơ hội. Cố Hàn Uyên lúc này cũng nhìn thấu Cửu Thiên Huyền Nữ trạng thái. Nàng nguyên bản ngưng thật nguyên thần dần dần xuất hiện hư hóa dấu hiệu, hiển nhiên tiếp qua không lâu liền muốn tiêu tán. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe không hiểu Cố Hàn Uyên trong lời nói nội hàm. Không không, đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Bản tỏa không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá không sao, lần sau bản tỏa hạ giới tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho ngươi lật bàn cơ hội. Cố Hàn Uyên nghe vậy lông mày nhíu một cái. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đúng, lần này chính là Cố Hàn Uyên mượn nàng đối với chính mình xem thường mới đưa nàng hố được tìm không được bắc. Nếu là có lòng cảnh giác lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị lật bàn. Dù sao hai người ở giữa tồn tại thật lớn thực lực sai biệt. Hơn nữa Cửu Thiên Huyền Nữ lần này hạ giới một luồng phân hồn chiếm dụng thực lực cũng cực kỳ rất thưa thớt. Nếu là lần sau hạ giới thời điểm nhiều phân chia ra một bộ phận phân hồn, Cố Hàn Uyên chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ này một luồng phân hồn bị hủy, thậm chí khả năng mang về thiêu đốt thần hồn hồn thương cấp bản thể. Đến lúc đó nàng bản thể tuyệt đối sẽ không tiếp tục giống lần này như vậy xem thường Cố Hàn Uyên. Thực lực không bằng nhân thời điểm tốt nhất vẫn là cầu thả phát dục. Biện pháp tốt nhất liền đem Cửu Thiên Huyền Nữ này một luồng phân hồn lưu lại. Nhưng là hắn lại cầm lấy một lòng tự hủy Cửu Thiên Huyền Nữ không có chút biện pháp nào. Cố Hàn Uyên nhìn buông xuống đối với sự lo lắng của hắn, bình tĩnh xem cuộc vui Vu Hành Vân, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Trong tay xuất hiện một khối khắc tố có ngũ phương thượng đế tướng mạo cũng có kim ngọc long quay quanh bên trên ấn quyết. Vân Nhi, ngươi xem thử có thể hay không khống chế nó. Nguyên bản bình tĩnh chờ đợi tiêu vong Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn thấy thế kinh hãi. Khó có thể tin kinh hô. Ngươi tay thượng tại sao có thể có thượng cổ một trong thập đại thần khí không động ấn. Đinh, chương 629 bị hố được tiền mất tật mang Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc trong lòng còn tại nàng nhìn thấy thần thạch bên trên. Kiếm tiên thế giới trung thượng cổ thập đại thần khí tuyệt đại đa số đều đã thất lạc. Duy chỉ có thần nông đỉnh bị tam hoàng thần nông lưu hậu thế lúc, vì Thục Sơn tiên kiếm phái bảo quản. Cố Hàn Uyên trong tay thần thạch nhiều nhất bất quá là thượng cổ một trong thập đại thần khí nữ oa thạch một cái mảnh nhỏ thôi. Thần thạch cùng hoàn chỉnh nữ oa thạch uy lực không thể đạo lý ký. Cố Hàn Uyên dưới cơ duyên xào hợp được đến thần thạch còn nói qua được đi. Nhưng là không động ấn tắc bằng không, đây mới thực là có thể trêu đùa thời gian, làm người ta không già bất tử thần khí. Hơn nữa không động ấn còn có được chân mà đối kháng thiên mệnh hoàng đế khí. Đây là giỏi hơn các quốc gia hoàng đế bên trên hoàng đế khí. Thậm chí đương cố Hàn Uyên đem không động ấn lấy ra thời điểm thanh quốc long mạch đối với hắn áp chế hiệu quả đều tiêu tán không còn. Tựa như nhận được thượng vị giả áp chế. Cũng chính là bởi vì không động ấn xuất hiện, thế giới ý chí phát hiện lại khó có thể tiếp tục bài xích cố Hàn Uyên, mới dẫn phát rồi thật lớn cảnh giác, cho đòi hạ cửu thiên huyền nữ cứu chàng. Kết quả cửu thiên huyền nữ bị hố được tiền mất tật mang, không động ấn càng là làm nàng lại lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Cố Hàn Uyên cũng có một chút kinh ngạc không động ấn hiệu quả. Thanh quốc long mạch đối với hắn áp chế nhất định phải giải quyết. Nhưng lại không thể dựa vào không động ấn. Dù sao không động in tại đối kháng thanh quốc long mạch thời điểm không có lúc nào là không đang tiêu hao cố Hàn Uyên linh khí. Mặc dù là lấy cố Hàn Uyên linh khí dự trữ cũng ăn không tiêu thời gian dài tiêu hao. Bất quá lúc này quan trọng hơn chính là Vô Hành Vân rốt cuộc có thể hay không sử dụng không động ấn. Đây là cố Hàn Uyên theo Hoàng Dung khu động driver thần thạch được đến dẫn dắt. Dù sao không động ấn đúng là theo Vô Hành Vân X đánh giá khen thưởng chúng phải đến. Không động ấn xem như thượng cổ thập đại thần khí tự nhiên cũng có nó tiên thiên linh khí. Cố Hàn Uyên đương nhiên địa chấn không dùng được. Thậm chí không động ấn có thể giải quyết được đường phía dưới vấn đề cũng không biết. Khi tất cả là còn nước còn tát. Vô Hành Vân nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thử đi câu thông không động ấn. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là. Thế nhưng thập phần dễ dàng liền cùng với không động ấn sinh ra liên hệ. Lập tức mừng rỡ nói. Sư tôn, ta có thể khống chế nó. Cửu thiên huyền nữ càng thêm kinh ngạc. Bị nàng xem thường, lợi dụng Vô Hành Vân thế nhưng có thể khống chế không động ấn. Này so cố Hàn Uyên có được không động ấn càng thêm làm người ta kinh ngạc. Cửu thiên huyền nữ thậm chí không khỏi tự hỏi lòng mình. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Vô luận là xuất hiện tại trên cái thế giới này cố Hàn Uyên vẫn là sinh trưởng ở địa phương Vô Hành Vân. Còn có mơ hồ cảm giác được khống chế thần thạch một cái khác người. Đây hết thảy cổ quái đều làm nàng đoán không ra. Nhưng mà càng phải mệnh chính là. Nàng lúc này trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như tại nghiệm chứng nàng trong lòng nghĩ như vậy. Cố Hàn Uyên mỉm cười phân phó nói. Vân Nhi, người điều động không động ấn trung tiên thiên linh khí. Chúng ta liên thủ bày ra thanh dư cải kết giới trói buộc cửu thiên huyền nữ. Không động ấn bày ra thanh dư cải kết giới nếu là vô chủ, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Nhưng nếu là có khống chế chủ nhân, lại có thể đem hóa thành trói buộc hình kết giới. Lấy cửu thiên huyền nữ này giờ phút hồn trạng thái căn bản tránh thoát không ra. Hơn nữa thanh dư cải kết giới còn có thể cung cấp vô hạn sinh mệnh lực, triệt tiêu nàng thiêu đốt thần hồn tiêu hao. Bị thanh dư cải kết giới bao phủ cửu thiên huyền nữ phân hồn thế nhưng liền tự diệt đều làm không được. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt đại biến, nơi nào còn có phía trước lạnh nhạt cùng trấn tĩnh. Kinh hoàng hô. Cố Hàn Uyên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt chế nhạo nói. Đương nhiên là lưu ngươi xuống hảo hảo ở tại hạ giới ngắm cảnh một chút. Hắn lại một lần nữa mang theo không hiểu thần sắc quan sát liếc nhìn một cái tư thái tao nhã, dung mạo tuyệt mỹ cửu thiên huyền nữ. Tại nàng khủng hoảng ánh mắt chung bổ sung nói. Nếu là có cơ hội lời nói, sẽ tìm nữ tử cho ngươi phụ thân một chút, cầm lấy đến cho ta tiêu khiển cũng là một kiện chuyện tốt. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt cứng lại. Vì cố Hàn Uyên vô sỉ cùng âm u tâm tư cảm thấy khiếp sợ. Trong miệng kia lưu lại xúc cảm tựa như lại đang nhắc nhở chính mình khả năng đối mặt tràng diện. Cố tình nàng đối với lần này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh dư cải kết giới càng lui càng nhỏ, đem nàng hoàn toàn trói buộc. Hơn nữa tùy theo trói buộc lực tăng lên, nguyên thần của nàng bị tiến thêm một bước nén, sắp bị nhốt vào không động ấn bên trong. Cửu thiên huyền nữ nhìn đắc ý mỉm cười cố Hàn Uyên. Trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng không muốn lại lần nữa đối mặt nhục nhã không cam lòng. Bực tức quát, ngươi đừng hòng để ta đi vào khuôn khổ. Dứt lời liền muốn phong bế khởi chính mình ý thức. Nàng đã thấy được cố Hàn Uyên hố nhân bản lĩnh. Lo lắng có một ngày bất chi bất giác ở giữa liền bị cố Hàn Uyên cấp gài bẫy. Cùng với lo lắng đề phòng, thậm chí vạn nhất ngày nào đó đã bị cố Hàn Uyên hố đắc tượng cái tỷ nữ bình thường xuống thấp làm thiếp lấy lòng hắn. Còn không bằng phong bế ý thức của mình, không nghe, không nhìn, không biết. chờ đợi bản thể phát hiện không thích hợp sau lại phái phân hồn hạ giới cứu viện. Duy nhất lo lắng chính là tiếp theo hạ giới phân hồn nếu không phải đủ cảnh giác, khó tránh khỏi rơi xuống nàng bây giờ kết quả giống nhau. Bất quá kia cũng không phải là nàng có thể đi quan tâm được rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Cố Hàn Uyên kia bỗng nhiên trở nên sắc mặt khó coi. Lại vô hình có loại thắng nổi hắn một lần đắc ý. Kia Trương Quốc Sắc Thiên Hương gương mặt xinh đẹp không khỏi toát ra một tia nhợt nhạt ý cười. Hoặc lạnh nhạt lạnh lùng, hoặc uy nghiêm túc mục Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên triển lộ miệng cười. Mặc dù ý cười đạm được như có như không, lại như cũ kinh sắc tuyệt diễm. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi lâm vào sửng sốt một cái chớp mắt. Lấy lại tinh thần, Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn đã phong bế ý thức, bị giam vào không động ấn bên trong. Cố Hàn Uyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Này ngu xuẩn nữ nhân vẫn bị hắn lừa gạt. Cảm nhận thân thể bị rút đi hơn phân nửa linh khí, Cố Hàn Uyên không khỏi khóe miệng vừa kéo. Không động ấn tiêu hao lớn được thái quá. Mặc dù bày ra thanh dư cải kết giới dùng chính là không động ấn tiên thiên linh khí. Nhưng là khống chế nó trói buộc Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn lại muốn tiêu hao linh khí của mình. Nếu không có Cố Hàn Uyên tự mình thừa đương này một bộ phận tiêu hao lời nói, nếu không Vô Hành Vân thế nào cũng bị tháo nước không thể. Dù sao không động sách in thân chẳng phải là trói buộc loại thần khí, dùng thanh dư cải kết giới đến trói buộc Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn hoàn toàn là mưu lợi thực hiện. Thậm chí thành cùng không thành đều tại hai có thể ở giữa. Cố Hàn Uyên nếu là muốn duy trì thúc một, hai trói Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn lời nói, tất nhiên muốn thời khắc tiêu hao tự thân linh khí. Như vậy lời hoàn toàn mất nhiều hơn được. Bởi vậy mới cố ý dùng nàng cực kỳ để ý sự tình kích thích nàng, lừa nàng tự phong ý thức. Trên thực tế Cửu Thiên Huyền Nữ phân hồn lúc này chẳng phải là bị trói buộc tại không động ấn, mà là đơn thuần gửi thôi. Nếu là nàng tỉnh táo lại, tùy thời đều có thể thoát khốn. Cũng may nàng đủ ngu xuẩn. Cũng không biết nghe đồn chung vô cùng trí khôn và chơi lược Cửu Thiên Huyền Nữ vì sao trở thành như vậy. Hay là trí tuệ của nàng đều bị điểm tại chiến đấu phía trên rồi hả? Ngược lại đối với nhân gian đấu đá lẫn nhau không hề kinh nghiệm. Cố Hàn Uyên này một đợt cầu phú quý trong nguy hiểm thu hoạch pha phong. Hắn ngăn trở sóng mắt doanh doanh, cảm xúc kích động muốn nhào vào hắn trong ngực Vô Hành Vân. Có việc tối nay nói sau, Vân Nhi, để cho chúng ta đem tuồng vui này trước diễn xong a. Chương 630 Cố công tử thật đúng là phong lưu đa tình, càng như thế để ý cái này hoa hồng tiểu nương tử. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng ngừng lại. Phía dưới đang xem cuộc chiến đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận là phía trước kiếm khí dư ba, vẫn là về sau kia ép tới nhân không thể động đẩy kinh thiên uy áp. Đều làm bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ yếu cùng sinh mệnh yếu ớt. Ngự thư phòng đã hủy được chỉ còn lại có tường đổ. Khang Hy hao tổn tâm cơ tổ kiến dính can chỗ gần như đắm. Còn sót lại dính can chỗ cao thủ toàn bộ chết tại kiếm khí dư ba phía dưới. Khang Hy cực kỳ tín nhiệm Ngụy Đông Đình cũng chết được lặng yên không một tiếng động. Chỉ còn lại có bảo vệ Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo viên thừa chí chật vật sống tiếp được. Ngược lại làm Khang Hy đối với hắn thay đổi rất nhiều. Lạc Băng đỡ lấy trọng thương gần chết Văn Thái Lai, đã ở Cố Hàn Uyên cố ý tương hộ phía dưới, không có nhận được kiếm khí lan đến. Tôi gần gũi đang xem cuộc chiến còn sót lại phía dưới này 5 người sống. Cố Hàn Uyên cùng Vô Thiên giao chiến hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối với lực lượng nhận thức. Cảm xúc xấu nhất không ai qua được Viên Thừa Chí. Bởi vì hắn và hai người cũng đã có cùng xuất hiện, thậm chí tại bọn hắn trong tay vận may sống tiếp được. Viên Thừa Chí lòng dạ bị đánh chưa, lại thấy được lạch trời vậy thật lớn chênh lệch. 31 mới ra giang hồ khi kiêu ngạo biến mất hầu như không còn. Không có tín niệm Viên Thừa Chí nhận rõ chính mình, quyết định truy đuổi vinh hoa phú quý, mới không để ý hung hiểm che ở Khang Hy. Khang Hy vừa lòng Viên Thừa Chí biểu hiện. Tuy rằng không đến mức bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng là nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội. Huống hồ liền chung với hắn Ngụy Đông Đình đã chết, Viên Thừa Chí cái này dính can chỗ dòng độc đinh ngược lại đột hiện ra tầm quan trọng. Nếu không hắn liền một cái có năng lực có thể dùng người cũng bị mất. Bất quá Khang Hy lúc này càng thêm lửa nóng ánh mắt cũng là rơi tại không trung cái kia đen nhánh thân ảnh phía trên. Vô Thiên thực lực vượt qua dự liệu của hắn ở ngoài. Hơn nữa tại trả giá hoàng hậu vì đại giới sau đó, Vô Trời cũng tiếp nhận quốc sư chi vị. Có Vô Thiên tương trợ, Khang Hy có tin tưởng ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, thực hiện hắn hùng tâm tráng trí. Về phần một chút nhi nữ tình trường cùng bị Vô Thiên dâm loạn hậu cung khuất nhục sớm bị hắn ném sau ót. Vì Tiểu Bảo cứu Khang Hy lập công lớn, có thể đoán được sau đó thăng quan tiến tước. Nhưng mà thấy được trước mắt kinh thiên động địa sau đại chiến. Trong lòng hắn lại lần nữa nảy mầm trở thành tuyệt thế cao thủ dã vọng. Trong ngực ẩn giấu chữ Tà Kiếm Phổ nhất thời có chút nóng người. Lạc Băng trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có chút tự trách. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng là hai người giao chiến đại thế tình thế vẫn có thể nhìn ra một hai. Cố Hàn Uyên rõ ràng rơi vào hạ phong. Hơn nữa tại dưới rơi vào phong thời điểm còn tại bảo vệ nàng. Mấy lần suýt chút nữa bị kiếm khí dự ba lan đến thời điểm đều sẽ bị đột nhiên bất ngờ kiếm khí cứu xuống dưới. Không cần nghĩ cũng biết đó là Cố Hàn Uyên tay bút. Lạc Băng trong lòng cảm kích cùng tự trách không cần nói cũng biết, thậm chí cho rằng là chính mình kéo Cố Hàn Uyên chân sau. Đám người tâm tư dị biệt. Vu Hành Vân bình phục lại kích động tâm tình, cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ trở xuống mặt đất. Tuồng vui này cuối cùng đến kết thúc thời điểm. Trở xuống đến mặt đất Vu Hành Vân đầy tu la mặt nạ, phát ra âm lãnh sâu thẳm âm thanh. Cố công tử, ta ngươi khó phân thắng bại, không bằng như vậy dừng tay như thế nào? Đám người nghe vậy toàn bộ đều khẩn trương chú ý Cố Hàn Uyên phản ứng. Hai người nếu là tái chiến, tuyệt đối sẽ là không giữ lại chút nào liều mạng chi chiến. Tới lúc đó, đừng nói là Hoàng Cung rồi, toàn bộ Yến Kinh Thành Đô không hẳn có thể ở hai người giao thủ chung bảo tồn xuống. Mà bọn hắn tắc tất nhiên có khả năng trở thành chiến trường dư ba vật hy sinh. Cố Hàn Uyên tại đám người nhìn chăm chú phía dưới một trận trầm mặc. Chọc cho bọn hắn khẩn trương đến trái tim suýt chút nữa ngừng nhảy. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Băng. Lạc Băng thấy thế sửng sốt. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại kìm lòng không được hồng, trong lòng càng là thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng theo Cố Hàn Uyên ánh mắt chung nhìn thấu một chút ẩn chứa lo lắng. Hiển nhiên là tại cố kỵ an toàn của nàng. Danh dương thiên hạ, thần công cái thế. Lại vừa mới đại phát thần uy Cố Hàn Uyên nhưng lại như vậy để ý nàng. Vô luận như thế nào nữ tử đều gánh không được một chớp mắt kia động tâm. Mặc dù lại như thế nào trung trinh nữ tử đều kháng cự không được bản năng phản ứng. Lạc Băng nhất thời cảm giác được đỡ lấy Văn Thái Lai có chút phỏng tay. Vu Hành Vân thấy thế trong mắt đẹp hiện lên một chút hiểu ra. Vô luận Cố Hàn Uyên là tìm lối thoát phía dưới, vẫn thực sự là coi trọng Lạc Băng. Nàng cũng phải bồi tiếp xiếc diễn xong. Nàng yếu ớt nói. Cố công tử cứ yên tâm đi mang đi bọn hắn, bản tỏa tuyệt không ngăn trở. Dừng một chút. Vu Hành Vân vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng ghen tuông. Cố ý trêu nói. Cố công tử thật đúng là phong lưu đa tình, càng như thế để ý cái này hoa hồng tiểu nương tử. Nàng nhưng là có trượng phu. Lạc Băng nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Cũng không biết rốt cuộc nên xấu hổ hỉ, hay là nên tức giận. Nhất là chú ý tới đám người kia mập mở ánh mắt. Nếu không có trường hợp không đúng, nàng đều phải che mặt mà đi. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút im lặng. Vu Hành Vân này ngu xuẩn lô ly lại toàn bộ yêu thiêu thân. Không có lý nàng ghen tuông cùng chiêu chọc. Nhàn nhạt trầm ngâm nói. Khang Hy có người Vô Thiên bảo vệ, cố mỗ quả thật không làm gì hắn được. Chuyện hôm nay như vậy từ bỏ, ngày sau tự nhiên cùng ngươi phân ra cái thắng bại. Cố Hàn Uyên đem đầu mâu chuyển tới Khang Hy trên người, lý do nhưng cũng nói được. Bất quá lại khó tránh khỏi có loại Khang Hy mệnh là Lạc Băng an nguy đổi lấy cảm giác. Lúc này ánh mắt của mọi người đều có một chút cổ quái. Khang Hy càng là ánh mắt lập lòe. Cố Hàn Uyên phong lưu nghe đồn, hắn cũng hơi có nghe thấy. Vô Thiên xem như cho hắn nội tâm kiên trì mở lỗ lớn. Liền chính mình hoàng hậu đều có thể trả giá, còn có cái gì là không thể cấp sao? Lập tức đánh lên dùng sắc đẹp cám dỗ Cố Hàn Uyên chủ ý. Lạc Băng càng là xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm như máu. Liền dịch dung đều đam không ở kia tiên diễm đỏ ửng. Hoa hồng hao tổn tâm cơ, như trước thất bại trong gang tấc mục tiêu Thanh Quốc Hoàng đế Khang Hy. Lúc này nhưng lại cùng an nguy của nàng cùng cấp. Tựa như tại Cố Hàn Uyên trong mắt. 100 Thanh Quốc Hoàng đế tính mạng cũng không bằng nàng trọng yếu. Lạc Băng tâm huyền lại lần nữa bị kích thích. căn bản nói không ra làm Cố Hàn Uyên không cần lo cho chính mình, giết chết Khang Hy quan trọng hơn nói. Nếu là tại hôm nay trước đó, Lạc Băng có lẽ sẽ vì trong lòng đại nghĩa hy sinh chính mình. Nhưng là đã trải qua bị Hoa Hồng vứt bỏ, bị Cố Hàn Uyên mấy lần cứu giúp, còn như vậy để ý nàng sau. Viên kia nghiêng ngửa trôi giạt, mệt mỏi cực kỳ tâm bị ấm hóa, khó được ích kỷ một hồi. Chính là nhưng trong lòng khó tránh khỏi dùng phải nhanh một chút xuất cung cứu trị bị thương nặng trượng phu đương lấy cớ lừa gạt chính mình. Vu Hành Vân nhìn đến Lạc Băng phản ứng, lập tức cũng có chút im lặng. Cảm thấy chính mình giống như đang giúp Cố Hàn Uyên công lược Lạc Băng giống nhau. Bất quá nàng ghen tuông vốn chính là nhất thời. Dù sao nàng cũng không quản được Cố Hàn Uyên phong lưu. Thậm chí khi nàng nhớ tới đêm qua suýt chút nữa nhìn thấy cầu nại hà cảnh tượng. Trước mắt đã làm vợ người Lạc Băng có lẽ là so Lý Nguyên chỉ rất tốt giúp đỡ. Ghen tuông tiêu tán Vu Hành Vân bình thường rất nhiều. Âm lãnh nói. Bản tọa lưới chờ Cố công tử đại giá. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt nhìn chung quanh một tuần, đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt. Xoay người đối với Lạc Băng ôn hòa cười. Đi thôi, ta mang ngươi xuất cung. Dứt lời tiện lợi trước một bước, thoải mái rời đi. Lạc Băng trong lòng nhất nhảy. Thần sắc không khỏi đỡ lấy Văn Thái Lai gấp gáp đuổi theo. Một hồi bởi vì ngao bái dẫn phát đại hí rơi xuống màn tre. Chương 631 Tô Thuyên công tử cứu ta. Lạc Băng đỡ lấy trọng thương Văn Thái Lai, yên lặng đi theo Cố Hàn Uyên. Chăm chú nhìn phía trước đạo kia ngọc thụ lâm phong bóng lưng, trong não cũng đang không ngừng lập lờ hắn cái kia trương ôn cùng nụ cười. Kia nụ cười dễ nhìn trình độ tự không cần phải nói, làm người ta gọi thẳng đòi mạng. Càng mấu chốt chính là tại kia sơ xác tiêu điều không khí bên trong, lạnh lùng vô cùng Cố Hàn Uyên duy chỉ có tại đối mặt nàng khi mới bày ra ôn hòa bộ dáng. Thần công cái thế tuyệt thế cường giả, ôn hòa mỉm cười tuấn lãng nam tử. Mãnh liệt tương phản cảm mang cho Lạc Băng xung kích không cần nói cũng biết. Càng huống chi lần đầu gặp mặt thời điểm, đúng là bởi vì cười như vậy dung, làm hại nàng đương trời tối tại không có thể được đến Văn Thái Lai đáp lại sau đó, không thể không đến đây ra kịch một vai. Cố Hàn Uyên tại Lạc Băng tâm lý vốn cực kỳ đặc biệt, lại tăng thêm hôm nay phát sinh đủ loại, cùng với hắn thường thường biểu lộ ra tới tốt lắm cảm giác, cũng trách không được Lạc Băng suy nghĩ lung tung. Hoa Hồng chiêu lục tuyệt đại đa số đều là Hòa Thanh quốc triều đình có cửu oán hận người. Dạng người này tuyệt đại đa số đều là xã tầng dưới chót, hình tượng đều tốt không đi nơi nào. Thậm chí Văn Thái Lai kia thường thường không có gì lạ bộ dạng đều xem như ải tử bạt người cao. Lạc Băng là một bình thường nữ tử, hàng năm thân ở tại trong thô hán tử, tự nhiên đối với tốt dung mạo nam tử cũng có hào cảm. Trần gia Lạc tướng mạo anh tuấn, nói năng phong nhã, làm người lại khiêm tốn lễ độ. Nhưng là Trần gia Lạc nhập muộn, huống hồ lại là hàng không tổng đà chủ thân phận. Thân phận thượng thiên nhiên ngăn cách làm Lạc Băng khó có thể cảm thấy thân cận. Dư ngư đồng tác bằng không. Dư ngư đồng anh tuấn tiêu sái, bộ dạng tuấn tú lịch sự. Tên hiệu Kim Địch Tú Tài, tại Hoa Hồng đương gia trung riêng một ngọn cờ. Gia thế của hắn lương hảo, đã từng thậm chí thi đậu quá Tú Tài, nếu không có trong nhà gặp đại biến, cũng không gia nhập Hoa Hồng hội. Tuổi tác lại là trừ Trần Gia Lạc thư đồng tâm nghiên ở ngoài nhỏ nhất 10 tứ đương gia. Lạc Băng khó tránh khỏi lấy một loại đại tỷ tỷ vậy tư thái quan tâm hắn. Chính theo như thế, mới chọc cho vốn là trọng tình trọng nghĩa Dư Ngư Đồng thầm mến nàng. Cố Hàn Uyên so Dư Ngư Đồng bộ dạng càng thêm tuấn lãng, càng thêm tuyệt thế võ công cùng danh dương thiên hạ truyền kỳ thanh danh. Trên giang hồ coi này là trong mộng tình nhân nữ tử nhiều đến không hết. Nếu không có Lạc Băng quả thật trung trinh. Bình thường nữ tử đổi vị đến trên thân thể của nàng, sớm nên yêu thương nhung nhớ. Cố Hàn Uyên không có để ý phía sau suy nghĩ lung tung Lạc Băng. Cái này xinh đẹp người vợ sớm hay muộn sẽ là hắn đồ vật trong túi. Hắn lúc này trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy hai tên làm cung nữ trang điểm nữ tử chính hướng về hắn nơi này chật vật chạy trốn. Phía sau đang có đại phê đại nội thị vệ đuổi theo. Nhất nữ 30 mấy tuổi, hơi có một chút nhan sắc. Ngược lại giữa hai hàng lông mày anh khí cùng kiên nghị chi sắc cho nàng phong vận tăng thêm không ít mị lực. Mặt khác nhất nữ tác rất là khác biệt, mặc dù thần sắc lo sợ không yên, như trước tư mị kiều diễm. Đi vội ở giữa tư thái phong lưu thướt tha. Cung nữ trang điểm tại trên người của nàng có vẻ rất là không khỏe. Nàng này đúng là Tô Thuyên. Cố Hàn Uyên kinh ngạc cũng từ đến ở đây. Hắn tự nhiên cũng phát hiện tại Từ Nhân Cung bị trừ tà. Trang. Chẳng qua về sau Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân, không có lại đi chú ý nàng thừa thãi. Đợi toàn bộ hết thảy đều kết thúc, Từ Nhân trong cung lại mất đi Tô Thuyên thân ảnh, chỉ còn lại có hồn hền Mao Đông Châu đang chỉ huy trừ tà vệ tại chung quanh siêu tầm. Không nghĩ tới lại vào lúc này đụng phải. Lúc ấy Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân, phá toái hư không uy áp vô cùng khủng bố. Hoàng cung chung người đều bị ép tới không thể động đậy, vây công Tô Thuyên trừ tà vệ cũng bị vội vã dừng tay. Đợi Cửu Thiên Huyền Nữ bị Cố Hàn Uyên tính kế, theo Vô Hành Vân thân thể bị đuổi ra đến, phá toái hư không uy áp tiêu tán, Tô Thuyên nhân cơ hội chạy trốn. Theo lý thuyết, đối với hoàng cung địa hình chưa quen thuộc Tô Thuyên là trốn không thoát trừ tà vệ truy tung. Vậy mà lúc này một cô gái khác Đào Hồng Anh cứu nàng. Đào Hồng Anh là Chu Mỹ Xúc thị nữ, nằm vùng Thanh Quốc Hoàng cung hơn 10 năm. Thế giới này phát triển khác biệt, nhân vật vận mệnh tự nhiên cũng sinh ra thay đổi. Sùng Trinh triều chưa diệt thời điểm Đào Hồng Anh là chiếu cố tuổi nhỏ Chu Mỹ Xúc thị nữ một trong. Nàng và còn lại hoặc là đào vong, hoặc là đi theo đại bộ đội rời đi thị nữ khác biệt, tuyển chọn ở lại hoàng cung làm nằm vùng. Sùng Trinh đế hoàng hậu hiếu tiết liệt hoàng hậu Chu thị đối với nàng có đại ân. Năm đó Lý Tự Thành đánh vào Yến Kinh Thành, Sùng Trinh đế môi sơn tự ải, hiếu tiết liệt hoàng hậu Chu thị đã ở Sùng Trinh đế ra mệnh lệnh tại trong tầm cung của mình tự ải đền nợ nước. Sùng Trinh đế là trên lịch sử ít có diệt quốc khi không có bị vũ nhục hậu cung hoàng đế. Tự hoàng hậu trở xuống phi tần đều bị mệnh lệnh tự ải, không muốn chết cũng bị hắn tự mình giết chết, bảo vệ Hán nhân vương triều tôn nghiêm. Sùng Trinh đế vô luận như thế nào ngu ngốc, ít nhất cốt khí là không thể chê. Đào Hồng Anh ở lại hoàng cung bên trong làm nằm vùng, tuy rằng không biết sư tử đâu người, nhưng một thân võ công lại không yếu, so với Hải Đại Phú cũng không thua bao nhiêu. Bởi vậy mới có thể tại hoàng cung an nhiên ẩn núp hơn 10 năm. Có thể nói hoàng cung bên trong vốn không có nàng không biết bí mật. Vô luận là Hiếu Trang cùng Đa Nhĩ Cồn Tư Tình, hoặc là giả thái hậu Mao Đông Châu hại chết Đồng Ngạc Phi, đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí là số ít biết được tứ thập nhị Trương Kinh chân chính bí mật người. Nói riêng về nằm vùng năng lực, Đào Hồng Anh so Mao Đông Châu còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc rốt cuộc vẫn không thể nào được đến bất kỳ cái gì một quyền tứ thập nhị Trương Kinh. Mao Đông Châu theo Vi Tiểu Bảo kia được đến giấu ở ngự thư phòng tứ thập nhị Trương Kinh, lập tức dẫn tới Đào Hồng Anh chú ý. Chuẩn bị thời cơ theo Từ Nhân trong cung lén ra. Nhưng mà bởi vì vô thiên quan hệ, Mao Đông Châu thời gian dài bình lui thái giám, cung nữ. Thế cho nên Đào Hồng Anh thủy chung tìm không thấy cơ hội tiềm nhập Từ Nhân cung. Nàng hôm nay thừa dịp Cố Hàn Uyên dẫn tới hoàng cung náo động cuối cùng tiềm nhập Từ Nhân cung, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện bị trừ tà vệ vây công Tô Thuyên. Tuy rằng bởi vì thời điểm chậm một chút, không có nghe được Tô Thuyên cùng Mao Đông Châu đối thoại, dẫn đến nàng không biết Tô Thuyên chi tiết. Nhưng là căn cứ theo kẻ địch liền là bằng hữu ý tưởng, huống hồ Tô Thuyên hiển nhiên là biết Mao Đông Châu giả thái hậu thân phận. Đào Hồng Anh vốn có vạch trần giả thái hậu, tạo thành Thanh Quốc náo động ý tưởng. Chính là một mực bất hạnh không có chứng cớ, lại không nhân có thể giúp bận rộn truyền lại tin tức. Bởi vậy liền ra tay giúp Tô Thuyên thoát khốn. Đào Hồng Anh tự nhiên không có cùng trừ tà vệ giao thủ ý tưởng. Mà là dựa vào càng thêm quen thuộc hoàng cung địa hình, mang theo Tô Thuyên tránh ra trừ tà vệ truy tung. Tô Thuyên không biết Đào Hồng Anh mục đích, nhưng là tương kế tựu kế theo chạy thoát đi ra. Vì thuận tiện hành động, Đào Hồng Anh làm Tô Thuyên đổi lại cung nữ quần áo. Hai người thời cơ xuất cung, kết quả lại đụng phải thong thả đến chậm đại nội thị vệ tổng quản Đa Long mang theo đại phê đại nội thị vệ. Vốn là lúc này hoàng cung chung chạy trốn cung nữ thái giám hằng hà sa số. Đào Hồng Anh cùng Tô Thuyên nhìn qua cũng bất quá là một cái trong số đó. Nhưng mà Tô Thuyên quá mức kinh diễm mỹ mạo lại dẫn tới Đa Long hoài nghi. Thậm chí suy đoán có khả năng hay không là cái nào phi tần muốn mượn cơ hội chạy ra hoàng cung. Tiến lên một phen đề ra nghi vấn. Tô Thuyên vốn cũng không phải là chân chính cung nữ, nơi nào đáp ra. Lại tăng thêm chột dạ phía dưới, lo lắng thời gian càng kéo dài bị trừ tà vệ đuổi kịp, liền ra tay giết chết vài cái đại nội thị vệ đột phá vòng vây. Đào Hồng Anh gặp việc đã đến nước này, không làm sao được đành phải cùng Tô Thuyên cùng một chỗ chạy ngõa. Kết quả là trùng hợp đụng phải chuẩn bị mang theo Lạc Băng xuất cung Cố Hàn Uyên. Tô Thuyên nhìn thấy Cố Hàn Uyên, linh cơ vừa động hô. Công tử cứu ta. Chương 632 theo bên trong hoàng cung nhiều bắt cóc hai nàng. Tô Thuyên nhất thời bán không nhận ra Cố Hàn Uyên thân phận. Nhưng là phía trước Cố Hàn Uyên cùng Vu Hành Vân ở trên trời giao chiến khi thân ảnh lại bị nàng nhìn tại mắt bên trong. Biết Cố Hàn Uyên là một vị hòa thanh quốc đối địch tuyệt thế cường giả, linh cơ vừa động liền hướng hắn cầu cứu. Cố Hàn Uyên trong lòng có một chút cổ quái. Hắn tại phát hiện trừ tà vệ vây công Tô Thuyên thời điểm cũng định dùng vô thiên thân phận đối mặt nàng. Nếu là Tô Thuyên bị Mao Đông Châu bắt giữ, liền thuận thế thu nàng. Kết quả Tô Thuyên không chỉ có trốn ra trừ tà vệ truy tung, còn cố tình đụng phải hắn. Đã như vậy, ngược lại không tốt lại dùng vô thiên thân phận đối mặt nàng. Cố Hàn Uyên cũng nhận ra Đào Hồng Anh. Không ít lần thấy nàng tính toán tiềm nhập từ nhân cung, chẳng qua một mực lười chú ý nàng thôi. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên cùng Chu Mỹ xúc quan hệ, Đào Hồng Anh miễn cưỡng có thể hoa vì quân đội bạn. Vô thiên thân phận không tiện cùng nàng tiếp xúc. Bây giờ ngược lại vừa vặn thích hợp. Lạc Băng trong lòng có chút khác thường. Đáp theo Tô Thuyên quá mức xinh đẹp rồi, mặc dù một thân cung nữ trang điểm cũng khó giấu kỳ mỹ sắc. Nhất là nhìn thấy Cố Hàn Uyên yên lặng nhìn Tô Thuyên, nàng trong lòng lập tức liền có một chút không thoải mái. Không biết sao, đột nhiên thực muốn đem trên mặt dịch dung rửa đi. Đa Long hô to gọi nhỏ khu vực đại nội thị vệ vội vàng đến. Hắn hướng Tô Thuyên quát. Nghỉ muốn chạy trốn, có thể bị bệ hạ vừa ý vào cung vì phi không biết là nhiều thiếu nữ tử cầu còn không được chuyện tốt, người thế nhưng còn muốn chạy trốn ra cung đi. 103. Đa Long tự cho là thông minh nhận định Tô Thuyên là muốn chạy ra cung phi tần. Tô Thuyên nghe vậy tương kế tự kế ra vẻ nhu nhược thỉnh cầu nói. Khang Hy cường thường ta vào cung, kính xin công tử cứu ta ra biển lửa. Tô Thuyên vốn xinh đẹp. Lúc này ra vẻ lã chã trực khóc nhu nhược bộ dáng, đương thật điềm đạm đáng yêu. Nhất là kia kiều nũng nịu mềm mại đáng yêu tiếng nói, nghe thấy chi làm người ta trong lòng rung động. Cơ hồ không có mấy người nam tử có thể ngăn cản Tô Thuyên bộ dáng này mị lực. Đa Long cũng không cấm âm thầm chắt lưỡi. Đậu xanh rau má, trách không được bệ hạ muốn cướp cô gái này vào cung vì phi. Nếu là được sủng, tất nhiên lại là cái đát kỷ, bao tự lưu hồng nhan họa. Vạn nhất về sau nàng được thánh sủng, cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ. Đa Long đã tại suy nghĩ vì về sau nghĩ, không nên quá tội Tô Thuyên. Lúc này cuối cùng chú ý tới Cố Hàn Uyên bọn người. Nữ giả nam trang, mặc lấy một thân thị vệ trang phục Lạc Băng đỡ lấy trọng thương hôn mê Văn Thái Lai. Hai người trên người đều có vết máu. Vô luận như thế nào nhìn đều thập phần có thể nghi ngờ. Quan trọng hơn chính là tuấn như trích tiên hạ phàm Cố Hàn Uyên cùng tuyệt mỹ Tô Thuyên đứng chung một chỗ nhìn qua vô cùng đăng đúng. Đa Long cũng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng thần tiên quyến lữ. Nhưng mà này nhưng cũng làm hắn xác nhận suy đoán. Cố Hàn Uyên là Tô Thuyên tình phu, Tô Thuyên cũng là vì Cố Hàn Uyên mới nghĩ muốn chạy trốn xuất cung. Về tình về lý đều nên đem bọn hắn bắt giữ giao cho Khang Hy. Đa Long quá to. Các ngươi những cái này loạn đảng. Thế nhưng còn dám lừa gái bệ hạ phi tử. Bắt lại cho ta bọn hắn. Không hổ là lộc đỉnh ký thế giới hơn long, dại dột Cố Hàn Uyên đều cảm thấy không lời. Trên thực tế còn thật trách không được Đa Long. Trước đây Khang Hy vì cầm nã ngao bái vạn vô nhất thất, mệnh lệnh Đa Long mang theo đại nội thị vệ tại cửa hoàng cung trông coi. Dù sao ngao bái danh vọng rất cao, đại nội thị vệ chung lại có không ít hắn xếp vào người tay. Đem đại nội thị vệ điều đi là cách làm an toàn nhất. Kết quả ngao bái chết ở Cố Hàn Uyên trong tay. Sau lại là một hồi phá hủy gần phân nửa hoàng cung đại chiến. Vô luận có như thế nào lý do, thong thả đến chậm hơn long đều chạy không khỏi một cái hộ giá bất lực chịu tội. Bởi vậy mới mang theo đại nội thị vệ khẩn càn mản càn vào hoàng cung.